lúc này đây, nàng gia nhập chính mình ngâm nga. Đồng dạng không có ca tử, chỉ có theo giai điệu cùng nhau phát ra giọng núi. Đàn guitar thanh âm cùng tề su ngâm nga hòa hợp nhất thể, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Phòng phát sóng trực tiếp xưa nay chưa từng có an tĩnh, đại gia bị âm nhạc sở đả động, thậm chí có người đã rơi lệ đầy mặt. Bọn họ cảm nhận được khỏe miệng hàm ướt, lúc này mới sờ soạn một phen trên mặt nước mắt. Không phải bi thương nước mắt, mà là đến từ tâm linh xúc động. Đã lâu chưa từng có như vậy thể nghiệm, chỉ là một đoạn không có ca từ âm nhạc, làm cho bọn họ trở về nhất thật sự tự mình. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, cảm tạ đại gia nghe ta âm nhạc. Ngày mai cùng Hậu Thiên Su Su có việc phải về một chuyến quê quán, không có biện pháp phát sóng trực tiếp, đại gia không cần quá tưởng ta. Nếu thật sự tưởng ta, liền đi chú ý ta hủy bộ đi. Lần sau tái kiến. Từ âm nhạc trung phục hồi tinh thần lại vong hữu sôi nổi dâng lên hoa tươi, mà những cái đó đã từng bôi nhỏ quá tề su vong hữu biểu hiện đến đặc biệt sâu ra. Các nàng không cần tiền dường như nện xuống hoa tươi, tùy theo mà đến còn có các nàng xin lỗi. Thực xin lỗi, Su Su. Ta dễ tin trên mạng ngôn luận, còn mắng quá ngươi, ta chính là cái ngu xuẩn, thực xin lỗi. Ta cũng mắng quá ngươi. Ta sai rồi, ta không có biết rõ sự thật chân tướng cùng phong chửi đối ngươi. Xin hỏi, ta còn có thể thích ngươi sao? Thích Su Su. Vậy gia nhập Su Su fans hậu viên đoàn đi. Xét duyệt đàn hảo, 520 ít. Chỉ có chân chính thích Su Su người, mới có thể bị cho phép tiến vào đại đàn. Trước mắt 10 cái đại đàn đã mãn, đệ thập nhất cái đại đàn đang ở chiêu tân. Tề Su kỳ thật căn bản không chú ý vong hữu là thích nàng, vẫn là chán ghét nàng. Giờ phút này, nàng nhìn chia làm lúc sau 300 vạn trận tròn mắt, hôm nay đánh thưởng thế nhưng lại lần nữa phiên bội. Nguyên chủ vì cái gì không đi phát sóng trực tiếp con đường này. Su Nhi chính là biết nguyên chủ âm nhạc tạo nghệ cũng không kém. Hệ thống thở dài một hơi, nàng đã ái được mất đi tự mình, Lục Thịnh Minh thành nàng toàn bộ. Luyến ái chung nữ nhân, chỉ số thông minh thật là khó có thể dự đánh giá. Tề Su trong mắt hàn quang trận lóe, ái sai người cố nhiên là nguyên chủ chính mình gieo quả đắng. Chính là, Lục Thịnh Minh rõ ràng ở đùa bỡn nguyên chủ cảm tình. Người như vậy, cũng nên đã chịu trừng phạt. Sáng sớm hôm sau, Hoàng ca cùng Quyên tỷ tới khách sạn tiếp Tề Su đi sân bay. Su Su, đây là ta bắt được bất động sản tin tức. Ngươi xem chúng ta ở trấn trên mua phòng. Vẫn là đi thành phố. Đây là hộ hình bản vẽ cùng ảnh chụp. A Di bệnh ta đã liên hệ đến thành phố hát tốt nhất chuyên gia, ngày mai liền có thể hội chẩn, một lần nữa xác định trị liệu phương án. Quyên tỷ ngồi ở Tề Su bên người, hội báo nàng ngày hôm qua chuẩn bị kết quả. Đương nhiên, này đó tài nguyên có rất nhiều nàng chính mình, có rất nhiều phó khi chu cung cấp. Tề Su vừa lòng gật gật đầu. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm Quyên tỷ. Ngày hôm qua nàng chỉ cùng nàng nói phải về quê quán, Quyên tỷ thế nhưng suy xét đến như thế chu toàn. Hai bên đều mua, xem bọn họ thói quen ở nơi nào lại nói. Tề Su mở ra ký ức, phát hiện ba mẹ vì chữa bệnh đem trong nhà phòng ở đều bán đi. Hiện tại thuê ở tại thành hương kết hợp bộ một gian trong căn nhà nhỏ. Ba ba hẳn là phát hiện nàng chuyển tiền đi trở về đi. Giờ phút này, Tề Thiệu Huy thật đúng là phát hiện thẻ ngân hàng đột nhiên nhiều ra tới 50 vạn. Hắn sợ tới mức trực tiếp chạy đến ngân hàng hỏi nhân viên công tác chính mình tiền trong cạt có phải hay không nghĩ sai rồi. Vị tiên sinh này, ngài trong thẻ tiền tiết kiệm nơi phát ra không có vấn đề. Kia 50 vạn nguyên là một cái kêu Tề Su người chuyển qua tới, ngươi nhận thức nàng sao? Ngân hàng nhân viên công tác thái độ khá tốt, cũng không có bởi vì hắn thân xuyên cũ nát quần áo mà khinh thường hắn. Tề Thiệu Huy vừa nghe, mặt đều cấp đỏ. Hắn lấy ra di động gọi nữ nhi điện thoại, cố tình lúc này Tề Su đang ở trên phi cơ. Điện thoại vô pháp chuyển được. Liên việc đều không có đi công trường thượng làm, Tề Thiệu Huy sốt ruột mà chạy về ra. Thiệu Huy, ngươi sao? Tề Su mụ mụ Đặng Hiểu Quân đang ở trộm giặt quần áo, nàng không được tự nhiên mà đứng lên, bị trượng phu nhìn đến lại nên nói nàng. Lúc này, Tề Thiệu Huy nơi nào còn có công phu so đo thê tử làm việc nhà chuyện này, hắn đã bị nữ nhi đột nhiên đánh trở về tiền cấp lộng hoảng sợ. Nhiều như vậy tiền, Su Nhi kia hài tử nên không phải là làm việc ngốc đi. Ai? Trong nhà không rời đi người, Tề Thiệu Huy không có khả năng đi rét thị tìm nữ nhi. Điện thoại lại đánh không thông, thê tử hỏi chuyện hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đành phải ôm đầu chú ý đầu mình. Này nhưng đem Đặng Hiểu Quân cấp sợ hãi, nàng vội vàng giữ chặt trượng phu tay. Thiệu Huy, có phải hay không công tác ném? Không quan hệ, công tác không có ta còn có thể lại tìm. Ta cái này bệnh, uống thuốc không, thấu không ra tích đều là như thế này. Đặng Hiểu Quân nói đỏ hốc mắt. Không, không phải. Su Nhi nàng đống nhiên cấp trong nhà đánh 50 vạn. Ta là lo lắng Su Nhi. Tề Thiệu Huy ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều là tự trách. Gần nhất này một năm, Su Nhi đã cấp trong nhà lục tục gửi hơn 20 vạn. Nguyên bản hắn đã bắt đầu lo lắng nữ nhi kinh tế vấn đề, hiện tại đột nhiên nhiều ra 50 vạn, làm phụ thân nơi nào có không lo lắng. Thiên! Nhiều như vậy tiền! Nha đầu này là muốn cấp chết chúng ta sao? Đặng Hiểu Quân vừa nghe nhiều như vậy tiền, cũng trợn tròn mắt. Luôn luôn đối tiền không có gì khái niệm Tề Xu nào biết đâu rằng, bởi vì nàng đánh về nhà 50 vạn làm trong nhà cha mẹ thiếu chút nữa cấp điên rồi. Cũng may, nàng đã lại về nhà trên đường, thực mau liền sẽ hướng Tề ba ba cùng Tề mụ mụ giải thích rõ ràng vấn đề này. Về nhà phía trước, Tề Xu phân biệt ở thành phố cùng trấn trên cấp ba mẹ mua một bộ phòng ở. Đều là trang hoàng hảo trực tiếp giỏ sách nhập chủ phòng ở, Tề Xu không có thời gian đi xem phòng ở bản thân, thông qua ảnh chụp cùng video đính xuống quên tỷ để cử phòng ở chung hai bộ. Kể từ đó, nàng đỉnh đầu thượng 300 nhiều vạn cơ hồ lại tiêu hết. Tề Thiệu Huy rốt cuộc đả thông nữ nhi điện thoại, biết được nàng đã ở trở về trên đường, vợ chồng hai người lỏng một ngụm đại khí. Hiểu Quân, Su Nhi phải về tới, ta đi mua con cá trở về, cho nàng lộng cái nàng yêu nhất cá hầm cải chua. Tề Thiệu Huy nôn nóng lúc sau ngược lại chấn định xuống dưới, bắt đầu cân nhắc cấp nữ nhi lộng điểm ăn ngon. Đặng Hiểu Quân gật gật đầu, nhìn về phía cái này ở vào lầu 1, lấy ánh sáng cùng thông gió đều phi thường không tốt phòng nhỏ. Bắt đầu nổi lên sầu. Nàng cùng Thiệu Huy nhưng thật ra tạm chấp nhận ăn ngủ đều tại đây gian không đủ 10 mét vuông trong phòng giải quyết, nữ nhi trở về ở nơi nào. Nghe nói bên ngoài lữ quán ở một đêm ít nhất đến 200 đồng tiền, bằng không làm Thiệu Huy đi công trường lều đối phó cả đêm. Ở cái này không đến 10 mét vuông hẹp hòi không gian, Đặng Hiểu Quân đem trong nhà thu thập đến sạch sẽ mà lại chỉnh tề. Trừ bỏ một chiếc giường cùng một cái phi thường tiểu nhân bàn ăn, phòng này cũng chỉ có một cái mấy trương tấm ván gỗ dựng lên giản dị tủ quần áo. Từ thành phố Hát sân bay đến Đông Đủ Xu quê quán còn có 120 km. Hoàng ca mở ra phó khi Chu An bài người đưa lại đây Land Rover, dọc theo đường đi cảm xúc mênh mông. Hảo gia hỏa, này đài xe chính là giá trị 200 nhiều vạn. Nam nhân liền không có không yêu xe, càng miễn bản giống Hoàng ca như vậy xe mê. Khai ổn một chút, Su Su ngủ rồi. Quyên tỷ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu, Đức Hạnh. Còn không phải là khai hắn trong lòng nam thần sao. Đắc ý đến liền cái đuôi đều nhết lên tới. Là, Quyên tỷ yên tâm. Thứ theo Tề Xu, Hoàng vệ quốc liền sửa lại đối lao bà xưng hô. Hắn trong lòng ám chọc chọc đối Quyên tỷ cái này xưng hô phá lệ thích, mỗi lần Quyên tỷ hung hắn thời điểm đều phá lệ đẹp. Màu đen len rổ vở chạy đến thành hương kết hợp bộ cho thuê phòng phiến khu liền ngừng lại, Hoàng ca cùng Quyên tỷ cũng không rõ ràng Tề Xu ba mẹ cụ thể ở tại nào một đống trong phòng. Tới rồi. Tề Xu mở mắt ra, phát hiện lúc này đã là lúc chẳng vạng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, lui tới người đi đường nhóm tò mò mà đánh giá này đài vừa thấy liền không tiện nghi màu đen đại gia hỏa. Cái nào kẻ có tiền còn sẽ đến nơi này? Nay phụ cận không phải nơi khác làm công, chính là bản địa nghèo khó dân bản xứ. Bởi vậy, này đài Land Rover mới có vẻ phá lệ đục lỗ. Màu đen Land Rover cửa xe mở ra, một cái lớn lên so quảng cáo minh tinh còn xinh đẹp nữ nhân từ hàng phía sau châu ngồi đi xuống tới. Nàng bên người còn đi theo một cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân cùng một trợ lý bộ dáng nữ nhân. Vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ tò mò nữ nhân này đến tuột cùng tới nơi này làm gì. Nên không phải là nhận thân đi. Tề Thiệu Huy ở công cộng phòng bếp đem sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt. Hắn nhìn thoáng qua đem trong nhà lại lần nữa chỉnh lý một lần thê tử, trong lòng thở dài một hơi. Nếu Hiểu Quân không có sinh bệnh, nhà bọn họ cũng không đến mức giống hiện tại như vậy gian nan. Nha! Thiệu Huy, các người rốt cuộc bỏ được mua thịt ăn. Hàng xóm là một đôi làm trái cây sinh ý vợ chồng, ngày thường không có thiếu dỗi quá Tề ra vợ chồng. Đặc biệt là công cộng khu vực vệ sinh, đều là Đặng Hiểu Quân không quen nhìn hỗ trợ quét tước, bọn họ liền chính mình trong nhà đều là một đoàn lung tung rối loạn. Đặng Hiểu Quân lôi kéo trượng phu tay, ý bảo hắn đừng để ý tới bọn họ. Nữ nhi rốt cuộc khi nào trở về? Mắt thấy thiên đều phải đen. Giữa bà nương, trong nhà liền đồ ăn đều không có, ngươi như thế nào đưa ra? Ta đi bên ngoài mua điểm rau trộn trở về. Ngươi đem cơm nấu hảo. Ta đều mau chết đói. Bán trái cây nam nhân giống lên một tiếng chính mình thê tử, sơ sơ chính mình phình phình tiền bao, tính toán hôm nay cải thiện thức ăn. Ngươi cái ma quỷ, mỗi ngày tận nghĩ ăn thịt. Trong nhà không phải có khoai tây sao? Không được đi. Nữ nhân cũng không phải một chản đèn cạn dầu, lập tức đứng lên ngăn lại chuẩn bị ra cửa trượng phu. Liên ở ngay lúc này, Tề Xu theo ký ức tìm được rồi Tề ba ba cùng Tề mụ mụ thuê trụ phòng nhỏ. Chương 30 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Không khí có trong nháy mắt đọc lại, đang ở lôi kéo bán trái cây vợ chồng nhìn đột nhiên xuất hiện Tề Xu trợn tròn mắt. Nàng là ai? Tới nơi này làm cái gì? Giây tiếp theo chung, bọn họ được đến đáp án. Ba ba, mụ mụ, ta đã trở về. Tề Xu nguyên bản cho rằng cái này xưng hô sẽ rất khó kêu xuất khẩu. Ai biết ở đối thượng Tề Thiệu Huy cùng Đặng Hiểu Quân kích động hai mắt kia một khắc, một cổ dòng nước gấm rụng mánh vào trái tim. Xu Nhi. Từ hai tử tốt nghiệp liền vẫn luôn bên ngoài dốc sức làm. Bởi vì Đặng Hiểu Quân sinh bệnh, nữ nhi trở về quá một lần. Chẳng qua ngày đó nữ nhi vừa lúc có quan trọng công tác, nàng ở bệnh viện ngây người nửa ngày liền rời đi. Phần 27. Bán trái cây vợ chồng trơ mắt mà nhìn cái kia xinh đẹp đến kỳ cục nữ hài tử bị Tề gia hai vợ chồng ôm vào trong ngực. Rồi tay xoa xoa đôi mắt, trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua nhà bọn họ nữ nhi xinh đẹp lại có tiền. Đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Tề Xu không quá thích đứng như vậy ôn nhu thời khắc, nàng tổng cảm thấy chính mình bá chiếm thuộc về nguyên chủ cha mẹ chi ái. Đi nơi nào? Đặng Hiểu Quân lau lau nước mắt, nàng cao hứng hỏng rồi. Đến địa phương các ngươi sẽ biết. Tề Xu nhìn về phía chính mình đối diện trung niên vợ chồng, bọn họ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn già cả. Không đến 50 tuổi cốt linh, thoạt nhìn lại cùng hơn 60 tuổi người già không sai biệt lắm. Tề Thiệu Huy đi thời điểm do dự mà nhìn thoáng qua trong bồn ướp tốt cá, bọn họ muốn đi đâu? Hôm nay cơm chiều còn sẽ về nhà ăn sao? Tề Xu xem đã hiểu hắn trong mắt nghi hoặc, chúng ta sẽ không lại trở về. Các ngươi nếu là có cái gì quan trọng đồ vật có thể mang lên. Vì thế, ở quên tỷ dưới sự trợ giúp, Tề gia vợ chồng lấy thượng quan trọng giấy chứng nhận tư liệu cùng bệnh lịch, ôm kia buồn cá mờ mịt mà ngồi trên chính mình trong ngộng mới xuất hiện quá màu đen xe lớn. Hai người liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, rất sợ chính mình làm dơ này trước vừa thấy liền phi thường sang quý ô tô. Bởi vì ngày mai muốn đi thành phố tiến hành chuyên gia hội chẩn, Hoàng ca lập tức đem xe chạy đến ở vào nội thành ra. Quyên tỷ giải thích hơn nửa ngày, Tề Thiệu Huy cùng Đặng Hiểu Quân mới tỉnh ngộ lại đây, đây là nữ nhi cho bọn hắn mua căn phòng lớn. Trấn trên còn có một bộ. Đừng lo lắng, ta hiện tại có thể kiếm tiền, này đó đều là bằng ta chính mình bản lĩnh tranh tới. Tề Xu quay đầu nhìn Quyên tỷ liếc mắt một cái, ý bảo nàng lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt ký hợp đồng tư liệu cùng nguồn thu nhập thuyết minh. Tề gia vợ chồng nhìn nữ nhi ký hợp đồng nổi tiếng nhất giải trí công ty, thế nhưng kích động mà đối với Quyên tỷ cùng Hoàng ca liên tục không lưng. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh nâng dậy này đối làm chua xót lòng người vợ chồng. Thúc thúc, A-di. Chúng ta đều là Xu Xu thủ hạ, các ngươi đừng như vậy. Quyên tỷ trong lòng cảm khái vạn ngàn, nàng không nghĩ tới Tề Xu cha mẹ thế nhưng lại như thế này thật thành người. Hạ quyết tâm về sau muốn giúp Xu Xu liệu lý hảo thúc thúc cá gì ở thành phố hát sinh hoạt. Ngày hôm sau, Tề Xu đổi mụ mụ cùng nhau tiếp nhận rồi chuyên gia hội chẩn. Xác định mụ mụ bệnh có thể trị tận gốc, Tề Xu trước khi rời đi cố ý cùng bọn họ nói chuyện hơn một giờ. Nàng không có cách nào rõ ràng mà cùng bọn họ thành lập cái loại này cha mẹ cùng con cái chi gian thân mật liên hệ, lại cũng bị bọn họ vô tư ái đả động. Nàng có thể cho bọn họ bất quá là áo cơm vô ưu sinh hoạt, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành nàng liền sẽ rời đi. Nhận được Lục Thịnh Minh điện thoại, Tề Xu đang ở phản hồi Z thị trên đường. Ở tiếng chuông tự động cắt đứt trước một giây, Tề Xu xẹt qua tiếp nghe cái nút, Tề Xu. Ngươi ở phát sóng trực tiếp thượng nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tường bám vào ta cọ nhiệt độ. Ngươi bất quá là ta không cần rách nát hóa. Lục Thịnh Minh tức muốn hộp máu mà mắng, điện thoại hắn đã đánh quá 3 lần, thực rõ ràng hắn nhẫn mại đều bị tiêu hao rớt. Ngươi không sợ ta ghi âm. Lục Ảnh Đế, ngươi ấm nam nhân thiết muốn băng rồi. Tề Xu coi như rồi bỏ ở bên thai ong ong mà bay một vòng, một câu thiếu chút nữa đem Lục Thịnh Minh khí hộp máu. Nàng cười khẽ treo điện thoại, không chút do dự đem Lục Thịnh Minh điện thoại kéo hắc. Cái gì ngoạn ý nhi? Họ Lục thật đúng là cho rằng chính mình là khối thịt mỡ, mỗi người đều tưởng gặm một ngụm. Hệ thống tức giận đến mắng to, hận không thể theo điện thoại tuyến bỏ qua đi cho hắn mấy cái tát. Hắn sẽ vì chính mình nói qua nói trả giá đại giới. Tề Xu cũng không để ý, lười biếng mà nhìn chính mình mới làm mỹ giáp. Quyên tỷ thấy Tề Xu treo điện thoại, đem chính mình sửa sang lại tốt tin tức hội báo cho nàng nghe. Ngày hôm qua ngươi ở phát sóng trực tiếp thượng làm sáng tỏ tam điểm thuyết minh ở trên mạng khiến cho rất lớn doanh động, đặc biệt là đệ tam điểm. Lục Thịnh Minh fans liền cùng điên rồi dường như. Tạm dừng một chút, Quyên tỷ tiếp tục nói, có chuyên nghiệp giám định nhân viên chứng thực ngươi đầu đường suy diễn video cũng không phải hợp thành, cũng có người phân tích quá ngươi hiện tại dung mạo xác định ngươi không có chỉnh dung. Đến nỗi ngủ quá Lục Thịnh Minh chuyện này, trong vòng có người đứng ra nói gặp qua các ngươi ở bên nhau tình hình, còn cung cấp chứng cứ. Tề Xu ngẩng đầu, mi mắt cong cong, nhìn nàng đỏ, đi theo xem náo nhiệt người còn không ít. Ta nơi này còn có Lục Thịnh Minh mánh liêu. Quyên tỷ ngươi vận tắc một chút. Quyên tỷ nhìn Tề Xu cho chính mình phát lại đây giường chiếu, mỹ mắt rực rực. Họ Lục lúc này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ở sân bay nhìn đến tiến đến tiếp cơ phó khi chu, Tề Xu ngoại ý muốn dơ dơ lên lông mày. Phó tổng, ngài thật đúng là chi kỷ. không chút do dự kéo Phó Khi Chu cánh tay, Tề Xu liền lớn như vậy đĩnh đạc mà đi ra sân bay. Mà những cái đó đuổi theo bọn họ chụp ảnh cùng đệ mịt rổ phổn phóng viên, đều bị Phó Khi Chu bảo tiêu ngăn ở mặt sau. Rộng mở bèn nỉ nhà xe bên trong, Phó Khi Chu đem một ly sữa bò đưa tới Tề Xu trên tay. Ta không cần uống mãi, ta muốn rượu vang đỏ. Tề Xu ghét bỏ mà nhìn thoáng qua ly chung màu trắng chất lỏng. Nghe lời, uống lên có khen thưởng. Phó Khi Chu kiên nhẫn phi thường hảo, rất có Tề Xu không uống hắn sẽ tự mình ủy tư thế. Tề Xu bĩu môi, đem sữa bò đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, bên trong thế nhưng có một cổ nhàn nhạt mà mùi hoa. Nhẹ nhàng mà uống một ngụm, hương vị ngoài dự đoán hảo. Vì thế, một ly sữa bò thực mau bị Tề Xu uống sạch. Trên môi còn lại một vòng vết sữa, Tề Xu buông cái ly túi người tiến đến Phó Khi Chu trước mặt, Chu Chu, giúp một chút. Huyền chuyển âm điệu mang theo câu nhân âm dung, nữ nhân hương trùng hỗn hợp ngại hương, cho dù là đỉnh cấp xuân dược cũng không thắng nổi lúc này Tề Xu không hề che lấp mị hoặc. Phó Khi Chu mặt hiện ra một mạt hồng nhạt, hắn hầu kết lăn lăn, lúc này Tề Xu chẳng sợ kêu hắn giết người phóng hỏa, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hảo. Gần một chữ, Phó Khi Chu không được tự nhiên mà đem tầm mắt rời đi, dừng ở nàng dính vết sữa khỏe miệng, hảo tưởng liếm một liếm. Trong lòng hỏa đã đốt tới cực hạn, hắn trên mặt lại nghiêm trang. Tề Xu đôi tay ôm Phó Khi Chu cánh tay, phấn nộn đầu lưỡi dò ra tới ngoéo một cái, giúp ta lau lau miệng, ta khỏe miệng giống như có cái gì. Phó Khi Chu phảng phất được đến tốt nhất lễ vật, hắn gấp không chờ nổi mà vươn đầu lưỡi, một chút mà đem Tề Xu khỏe miệng liếm sạch sẽ. Bên hai, Tề Xu lẩm bẩm hảo ngứa thanh âm làm Phó Khi Chu toàn thân máu đều tụ tập ở nơi nào đó. Này phân mang theo khắc chế ái làm Tề Xu cảm thấy phá lệ quen thuộc, làm hắn sát khỏe miệng, hắn thật đúng là liền nghiêm túc mà liếm láp. Không có chút nào mà vượt rào hành vi. Rồi tay nắm lấy Phó Khi Chu kích động nơi nào đó, Tề Xu liếm liếm hắn vành tai, làm sao bây giờ? Hảo tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Mặc dù là xuyên qua đến đông đủ xu trong thân thể, hồ ly tinh bản tính vẫn là không có biến. Phó Khi Chu cùng Tề Xu thân mật rời đi sân bay, ảnh chụp cùng video thực mau truyền khắp Internet. Phóng viên giải trí đặc biệt chỉ ra, Phó Khi Chu là trước tiên một giờ chuyên môn tới sân bay tiếp cơ. Có thể thấy được đối Tề Xu tương đương coi trọng. Hoa Hạ giải trí thực mau phát biểu nói rõ, tỏ vẻ Tề Xu hiện tại là kỳ hạ ký hợp đồng nghệ sĩ, Phó Tổng đang ở theo đuổi Tề Xu cũng là sự thật. Đối với trên mạng bắt quái Tề Xu một mực không có xem, nàng bước lên thật lâu không có đăng nhập Weibo, phát ra chính mình xuyên qua lúc sau điều thứ nhất tin tức. Lập tức muốn đi tham gia no một nữ đoàn tập huấn, phát sóng trực tiếp chỉ có thể tạm dừng. Dán lên ta tân nghiên cứu hoa lê trang, lần sau có cơ hội phát sóng trực tiếp giáo các ngươi nha. Phụ thượng chính mình tỉ mỉ chọn lựa mỹ chiếu, Tề Xu quay đầu nhìn về phía đang ở thu thập nữ đoàn tuyển tú tin tức quên tỉ. Ta sẽ không khiêu vũ, làm sao bây giờ? Hai cái giờ lúc sau. Quyên tỷ ngốc lăng mà nhìn đi theo vũ đạo lao sư chỉ đạo hạ tiến bộ bay nhanh Tề Xu, cái này kêu sẽ không khiêu vũ. Có thể cấp mặt khác tuyển thủ dự thi lưu một cái đường sống sao. No một nữ đoàn tuyển tú dự thi thư mời là Phó Khi Chu theo như lời khen thưởng, Tề Xu bắt được lúc sau phủng Phó Khi Chu mặt gặm hai khẩu. Trên mạng, Lục Thịnh Minh fans cùng Tề Xu fans đã đại chiến bài luân. Không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, Lục Thịnh Minh đã phát một thiên đề danh vì đã từng trưởng thiên nội bù. 3.000 tự văn chương bị quên tỷ quy nạp vì một câu, ta đã từng uống say, tỉnh lại lúc sau phát hiện bên người nằm Tề Xu. Quên tỷ tuy rằng không biết Tề Xu cùng Lục Thịnh Minh phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng là loại này bắt chước cái nào cũng được ngôn ngữ kỳ thật là đối Tề Xu lớn nhất vũ nhục. Chẳng lẽ Tề Xu cường bạo hắn? Tề Xu lúc này căn bản không để ý tới trên mạng ngôn luận, nàng làm quên tỷ bình tĩnh, vẫn chưa đối này làm ra bất luận cái gì chính diện đáp lại. Phó Khi Chu nhìn Lục Thịnh Minh giống như nhảy nhót vai hề giống nhau cho chính mình phủ thêm một kiện tự cho là che giấu xấu hổ quần áo, hắn khinh thường như vậy nam nhân, càng khinh thường đối hắn áp dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Chính mình gieo quả đắng, hắn sẽ nếm đến chung cái tư vị. No một nữ đoàn tập huấn ngày đầu tiên, Tề Xu là cuối cùng một cái trình diện tuyển thủ. Nàng thượng thân một kiện màu trắng lộ tề ăn mặc gọn gàng, hạ thân một cái hồng nhạt nhiệt quần phụ trợ đến hai chân thon dài mà lại trắng nõn. Hello, đại gia hảo, ta không đến chết đi. Sở Nam Phong nhìn gần nhất nổi bật chính thịnh Tề Xu, trước mắt sáng ngời. Chân nhân có thể so ảnh chụp xinh đẹp nhiều, khó trách Khi Chu sẽ động tâm. Chủ trì tập huấn người phụ trách nhìn thoáng qua Sở Nam Phong sắc mặt, cười gật gật đầu, ngươi vị trí ở đệ nhất bài chính giữa nhất, về đơn vị đi, nữ đoàn tuyển tú khởi động nghi thức lập tức bắt đầu. Nguyên bản đứng ở đệ nhất bài chính giữa nhất Bắc Bắc cùng Lý Gia Hòa tâm bất cam tình bất nguyện mà nhường ra các nàng trung gian vị trí, dựa vào cái gì Tề Xu gần nhất liền phải chiếm cứ vị trí tốt nhất. Tề Xu cười đi đến đội ngũ chính giữa, nghiền ngẫm mà nhìn Bắc Bắc cùng Lý Gia Hòa liếc mắt một cái, xoay người hỏi, ta có thể chạm cái kia vị trí sao? Trung gian hảo tễ, ta sợ nhiệt. Nàng nhỏ dài ngón tay ngọc, vừa lúc chỉ hướng đội ngũ mặt sau cùng một cái tiểu hắc muội bên người. Chương 31 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Sở Nam Phong biểu tình hơi có điểm mất tự nhiên, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tề Xu sẽ yêu cầu đứng ở cuối cùng một loạt đi. Còn đứng ở cái kia tiểu tổ tông bên người. Tập huấn lễ khai mạc mời không ít truyền thông, tự nhiên là càng thấy được vị trí đối tuyển thủ càng có lợi. Người phụ trách tuy rằng kỳ quái Tề Xu thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, đảo cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hello, ngươi hảo, ta kêu Tề Xu. Tề Xu chủ động hướng tiểu hắc muội Vân An. Vừa rồi nàng đi vào tới không đến 2 phút thời gian, kỳ thật đã đem này 100 danh tuyển thủ nhìn một lần. Trừ bỏ nàng, những người khác đều rất không thú vị. Cho nên, nàng sẽ lựa chọn đứng ở tiểu hắc muội bên người. Sở Kiều, ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp. Tự giới thiệu sau, Sở Kiều nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Gợi lên khóe miệng, Tề Xu phát hiện tiểu hắc muội so với chính mình trong tưởng tượng càng có ý tứ. Đội ngũ đằng trước, người phụ trách đã bắt đầu đọc diễn văn, Tề Xu cũng chỉ hảo từ bỏ. Trong đầu thiên mã hành động tưởng tượng thấy một ít giai điệu, nàng căn bản không có nghiêm túc nghe người phụ trách gán bài. Thẳng đến bên người Sở Kiều đẩy nàng một phen, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn. Nữ đoàn tuyển thủ dự thi chung có người lộ ra khinh thường ánh mắt, liền nàng như vậy bình hoa, tranh thủ đến danh ngạch cũng bất quá là tới đảm đương mẫu số. Tề Xu lười biếng mà cử một chút tay, ý bảo chính mình nghe được. Sở Kiều, Tề Xu, Bác Bác, Lý Gia Hòa, các ngươi 4 người bị an bài đến một phòng. Người phụ trách trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cũng không biết tiết mục tổ nghĩ như thế nào, thế nhưng đem các nàng ghé vào cùng nhau. Bất quá như vậy khẳng định có không ít diễn sinh ra tới đề tài, rốt cuộc Bắc Bắc cùng Lý Gia Hòa là tuyển thủ hạt giống, mà Sở Kiều cùng Tề Xu càng như là tới mua nước tương. 100 danh đấu vòng loại tuyển thủ bị chia làm 25 cái phòng, phân biệt dàn xếp ở tam căn biệt thự bên trong. Tiết mục tổ tổng cộng thuê 4 căn biệt thự, trong đó có một căn biệt thự là chuyên môn dùng để huấn luyện địa phương. Bởi vì tuyển thủ ở dự thi phía trước đều bị báo cho quy tắc, cho nên các nàng cũng không có cái gì dị nghị. Nhưng là, đối với những cái đó quen thuộc lại không có bị phân đến một gian phòng tuyển thủ, các nàng còn trình diễn một màn tỉ mội tình thâm hình ảnh. Buổi sáng là dàn xếp hảo tự mình hành lý cùng quen thuộc hoàn cảnh, tập huấn lưu trình thời gian, buổi chiều tiết mục tổ sẽ đối sở hữu tuyển thủ dựa theo trước tiên chế định tốt huấn luyện kế hoạch tiến hành bồi dưỡng. Nói trắng ra là, nay chỉ là một cái manh lưới. Không có người sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày thật sự học được thứ gì, bất quá là một cái dự nóng hổi lăng xê phương thức mà thôi. Phần 28. Vì bảo hộ tuyển thủ riêng tư, tiết mục tổ còn riêng cho mỗi cái trong phòng 4 chương giường chi gian thiết trí cái màn giường. Nguyên bản to rộng phòng ngủ ở mang lên 4 chương giường đơn lúc sau có vẻ hẹp hòi rất nhiều. Giường đối diện là đối ứng bàn trang điểm, phòng để quần áo tủ quần áo thượng cũng dán mỗi cái tuyển thủ hàng hiệu. Tề Xu kéo dương hành lý đi vào phân phối tốt phòng. Vào cửa ánh mắt đầu tiên nàng thấy được góc tường cả mạ giác. Nghiền ngẫm mà cười cười, nàng trực tiếp đem dương hành lý nhét vào viết chính mình hàng hiệu tủ quần áo. Phía sau tiểu hắc muội Sở Kiều cùng nàng hành động không sai biệt lắm, nàng phân phối đến giường ngủ ở kế cửa sổ hộ vị trí, Tề Xu vừa lúc ở nàng bên cạnh. Bác Bác cùng Lý Gia Hòa tựa hồ ở bên ngoài dừng lại rất dài một đoạn thời gian mới có nói có cười mà đi vào phòng ngủ. Lọt vào trong tầm mắt, tiểu hắc muội mang theo đại đại thai nghe dựa vào trên giường dưỡng thần. Mà Tề Xu còn lại là hai chân bàn ở trên giường chuyên tâm mà chơi trò chơi. Hai người liếc nhau, đối tiểu hắc muội cùng Tề Xu biểu hiện phi thường bất mãn. Các nàng cho rằng chính mình là khách du lịch. Hải, Sở Kiều, nhanh lên tới chi viện ta. Ta không bao giờ muốn cùng này bầy heo đồng đội cùng nhau tổ đội. Tề Xu này một ván tựa hồ thất bại, quay đầu nhìn về phía chợp mắt Sở Kiều. Bác Bác cùng Lý Gia Hòa vừa nghe heo đồng đội ba chữ, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Tề Xu những lời này nghe tới nhưng như là có khác ý vị nha. Ngươi như thế nào biết ta sẽ không so với bọn hắn còn đồ ăn. Sở Kiều kéo xuống thai nghe, từ trên giường đứng lên, đi đến Tề Xu bên người. Còn lại 99 danh tuyển thủ dự thi, nàng duy nhất chỉ đem Tề Xu đương đối thủ. Ở bạn tốt để cử hạ nhìn Tề Xu phát sóng trực tiếp, Sở Kiều đối nàng ấn tượng khắc sâu. Bỏ qua một bên ngón giọng cùng vũ kỹ không nói, Tề Xu cầm kỹ có thể coi như là nàng nghe qua tốt nhất, không gì sánh nổi. Ta tin tưởng ta ánh mắt, tới, ăn cơm phía trước tới một ván. Hai người thực mau cầm di động chơi ở bên nhau. Đơn giản cơm trưa lúc sau, mỗi một cái tuyển thủ đều phân phát đến một phần bồi dưỡng chỉ nam. Nơi này, có này một vòng các nàng mỗi một ngày tập huấn kỹ càng tỉ mỉ an bài. Không ít người mở ra trang thứ nhất liền trợn tròn mắt, buổi sáng 5 điểm rời giường huấn luyện. Đây là cái gì mà quỷ an bài? Còn không có tới kịp nhìn kỹ bồi dưỡng chỉ nam nội dung, cũng đã có người đưa ra nghi ngờ. Rốt cuộc. các nàng trung đại đa số người bởi vì các loại nguyên nhân đều là con cú. Có thể ở buổi sáng 8 giờ phía trước rời giường sẽ không vượt qua 1 phần 10. Ở chỗ này, chỉ có Phục Tùng. Nếu các ngươi đối tập huấn có ý kiến, có thể trước tiên rời khỏi. Đại môn liền ở bên kia, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Lúc này đứng ở sở hữu nữ đoàn tuyển thủ trước mặt không hề là buổi sáng hạng mục người phụ trách, mà là thay đổi một người mặc mê màu xoáy khí mà lại nghiêm túc nữ huấn luyện viên. Thế Xu nghe vậy, thổi một cái vang dội huýt sáo, khóc. Ngươi, đứng ra. Giây tiếp theo, Thế Xu bị huấn luyện viên điểm danh. Đến. Thế Xu cái mũi nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, nữ nhân này trên tay dính quá huyết. Nam đảo. 20 cái hít đất, bắt đầu. Nữ huấn luyện viên bước kiên nghị cước bộ đi vào Thế Xu trước mặt. Nàng mỗi một bước tựa hồ đều đạp ở hiện trường tuyển thủ dự thi trong lòng. Nữ nhân này, toàn thân đều là làm cho người ta sợ hãi khí thế, làm người nhịn không được thuần phục. Không thành vấn đề, bất quá, ta muốn cùng ngươi so. Nếu, ta không có ngươi làm được tiêu chuẩn, ta nguyện ý tiếp thu càng nghiêm trọng xử phạt. Thế Xu nói không nên lời vì cái gì, nàng thực thích nữ nhân này. Loại này thích, giống như là nhìn thấy đồng loại thưởng thức lẫn nhau. Tuyển thủ chung đã vang lên hút không khí thanh âm, cái này Thế Xu. Thế nhưng ở ngay lúc này làm nổi bật, nàng có phải hay không đốc? Nữ huấn luyện viên mặt đối mặt mà đứng ở Tề Xu đối diện, phát hiện nàng thế nhưng có thể khiêng được chính mình đánh giá. Không tồi. Nữ nhân này, tới tham gia tuyển tú thật là đáng tiếc. Nàng nếu ở bộ đội đặc chủng, sẽ là một phen sắc bén đao nhọn. Tiếu Lệnh Nguyệt nhân bệnh hưu dịch, lúc này đây là bán người khác mặt mũi tới giúp tuyển tú tiết mục tạo thế. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ làm bộ dáng, không nghĩ tới thật đúng là gặp gỡ làm nàng cảm thấy hứng thú người. Hảo. Vì thế, ở đại gia trận mắt há hốc mồm trùng, Tề Xu cùng huấn luyện viên cùng nhau nằm sấp trên mặt đất. Sở Kiêu ở nhìn đến Tề Xu tiêu chuẩn động tác lúc sau, nắm chặt nắm tay buông ra. Nàng rốt cuộc còn có cái gì chính mình không biết bản lĩnh. Liên nàng cái này thể năng, ca hát cùng khiêu vũ hoàn toàn không là vấn đề. 20 cái hít đất xong, Tề Xu trước với Tiếu Lệnh Nguyệt một giây đồng hồ đứng thẳng thân thể. Nếu là Tiếu Lệnh Nguyệt không có bị thương, hẳn là sẽ so Tề Xu càng mau. Về đơn vị. Tiếu Lệnh Nguyệt nhìn thoáng qua Tề Xu, đảo cũng không có lại nói khác. Mặt khác nữ đoàn tuyển thủ giờ phút này lặng ngắt như tờ. Các nàng phi thường minh bạch tham gia trận này tuyển thủ đối với các nàng tương lai phát triển ý nghĩa. Mặc dù là lại gian nan, các nàng cũng muốn ngao đi xuống. Các ngươi yên tâm, ta chỉ phụ trách các ngươi kỷ luật cùng thể năng huấn luyện. Đến nỗi mặt khác hạng mục, sẽ có chuyên nghiệp lao sư tới giáo các ngươi. Tiếu huấn luyện viên tuy rằng lớn lên cũng không xinh đẹp, chính là trên người khí thế làm người vô pháp xem nhẹ. Tập huấn còn không có bắt đầu, tuyển thủ dự thi đã bị Tiếu huấn luyện viên cấp chấn trụ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhận thức cái kia không dựa theo kịch bản ra bài Tề Xu. Nàng là thật sự ăn chơi chắc táng. Vẫn là vì tranh thủ gia vị, được đến tiết mục tổ chú ý. Thức mau, các nàng chân chính kiến thức tới rồi tập huấn tàn khốc. Buổi chiều huấn luyện, 100 danh tuyển thủ dự thi bị chia làm 5 cái đại tổ. Các nàng phải dùng 2 cái giờ tập luyện hảo một chi khó khăn hệ số pha cao tập thể vũ đạo. Năm cái tiểu tổ chi gian tiến hành tờ cờ, thắng được kia một tổ có thể đạt được tiết mục đầu tú dẫn đầu lên sân khấu tư cách. Lúc này, 100 danh tuyển thủ trình độ bãi ở mặt bàn phía trên. Năm cái vũ đạo phòng huấn luyện, mỗi tổ 20 cái tuyển thủ dự thi, phân phối đến 3 cái vũ đạo lao sư. Trong đó một người vũ đạo lao sư đứng ở đằng trước làm mẫu, mà mặt khác 2 gã còn lại là trợ giúp tuyển thủ sửa đúng sai lầm động tác. Nói đến cũng khéo, Tề Xu, Sở Kiều, Bác Bác cùng Lý Gia Hòa lại bị phân tới rồi một tổ. 2 cái giờ không gián đoạn luyện tập, có người khóc, có người mệt đến quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Có thể đứng lên, có thể vũ động thân thể người, không vượt qua tuyển thủ dự thi một nửa. Gần cái thứ nhất hạng mục, liền có thể soát rất tiếp cận một nửa tuyển thủ, đây là tất cả mọi người bất ngờ. Vũ đạo lao sư tựa hồ được đến chỉ thị, chỉ cần tuyển thủ chính mình từ bỏ, các nàng liền sẽ không cưỡng bách nữa tuyển thủ tiếp tục vũ đạo. Thành công chỉ thuộc về nguyện ý trả giá mồ hôi người. Mà không phải những cái đó cho rằng lên đài bãi cái bỏ sở liền có thể thăng cấp tuyển thủ. Không hề nghi ngờ, Tề Xu nơi tiểu tổ bắt được tiết mục đầu tú dẫn đầu lên sân khấu tư cách. Các nàng 20 người chung, liền biểu hiện kém cỏi nhất người cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp tiết tấu, càng miễn bản còn có một nửa trở lên người ở vũ đạo thượng biểu hiện không tồi thiên phú. Lệnh Nguyệt tỷ, phiền thoái ngươi giúp ta đem cái này cấp Tề Xu. Phó Khi Chu không nghĩ cấp Tề Xu mang đi phiền thoái, cho nên đem một cái ấm nước bộ dáng đồ vật giao cho Tiếu Lệnh Nguyệt. Người coi trọng Tề Xu. Tiếu Lệnh Nguyệt dùng chính là khẳng định câu. Phó Khi Chu trịnh trọng gật gật đầu, nguyên chủ trong trí nhớ, Tiếu Lệnh Nguyệt là đại tỷ đại giống nhau tồn tại, thực lực ở nam nhân chung cũng coi như là nhân tài kiệt xuất. Đây là cái gì? Cho nàng phao chân dùng. Buổi chiều vũ đạo thi đấu lăn lộn đến 6 giờ, ăn qua bữa tối các nàng lại tiến hành rồi 2 cái giờ hình thể huấn luyện. Buổi tối chương trình học xuống dưới, chỉ có không đến 10 cái người còn có thể miễn cưỡng dựa vào lực lượng của chính mình trở lại phòng ngủ. Thế Su, cùng ta tới một chút. Thân là huấn luyện viên, Tiếu Lạnh Nguyệt ở chỗ này có chính mình độc lập phòng ngủ. Phó Khi Chu đưa tới đồ vật còn ở nàng trong phòng, nếu là cố ý cấp Tề Su lấy qua đi, không chừng sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Tề Su hướng bên người tiểu hắc muội phất phất tay, ý bảo làm nàng đi về trước. Nhìn Tề Su đi theo Tiếu Lạnh Nguyệt sau lưng rời đi thân ảnh, bác bác lẩm bẩm một câu, này Tề Su cũng không biết là cái gì địa vị. Quá khí vong hồng, bám vào lục ảnh đế bạn giường nhiệt độ không tiếc tự hắc, Lục Thịnh Minh chính là nữ đoàn giám khảo. Ta còn nghe nói, Lục Thịnh Minh ghét nhất giống như vậy nữ nhân. Ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Lý Gia Hỏa khinh thường mà bĩu môi. Ta như thế nào nghe nói nàng leo lên Hoa Hạ giải trí phó tổng. Bác bác giống như vô tình mà đề ra một câu, Lý Gia Hỏa tựa hồ phá lệ không quen nhìn Tề Su. Chương 32 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Lý Gia Hỏa nghe liếc mắt một cái bác bác, ngươi nhưng thật ra tin tức rất linh thông. Hai người tuy rằng tạm thời kết làm minh hữu, lại không đại biểu Lý Gia Hỏa nhìn chúng bác bác. Bác bác trên mặt hiện lên một nụ cười, bán manh mà chớp chớp mắt. Trên mạng không phải nói sao. Phó Tổng cố ý trước tiên một giờ đi sân bay tiếp cơ, có thể thấy được bọn họ quan hệ không giống bình thường. Chờ các nàng trở lại phòng ngủ, trong phòng tắm đã truyền đến tiểu hắc muội sở kiểu tắm rửa thanh âm. Trụ tập thể ký túc xá chính là như vậy không có phương tiện, làm chuyện gì đều phải xếp hàng. Trên người nhạo dính dính còn không thể lập tức rửa sạch, Lý Gia Hỏa cùng bắc bắc trên mặt biểu tình đều không phải đặc biệt đẹp. Sớm biết rằng, các nàng hẳn là nhanh lên trở về. Đương bác bác cầm đồ dùng tẩy rửa đi ra phòng ngủ thời điểm, Lý Gia Hỏa há miệng thở dốc. Cuối cùng, nàng vẫn là cái gì đều không có nói. Có thể bắt được nữ đoàn tuyển tú dự thi danh ngạch tuyển thủ, lại có cái nào là thật sự rất đơn giản người. Nghĩ đến trong phòng tắm tiểu hắc muội, Lý Gia Hỏa nhướng nhướng chân mày. Nguyên bản tưởng cái mua nước tương, liền hiện tại biểu hiện tới xem, tiểu hắc muội thực lực không tồi nha. Tiếu Lạnh Nguyệt phòng ngủ là một phòng một sảnh một vệ phòng xếp, nàng lấy ra một cái thùng, đem bình giữ ấm chung nước thuốc đảo ra tới. Ý bảo Tề Su ngồi xuống phao chân. Huấn luyện viên, ngươi đối ta tốt như vậy, nên không phải là coi trọng ta đi. Tề Su vứt một cái mị nhãn, ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Vươn ra ngón tay bắn một chút Tề Su cái chán, Tiếu Lạnh Nguyệt lần đầu tiên kiến thức đến như vậy ra nữ nhân. Chó cắn lữ động tân. Ai ra? Đau đau đau. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng mà bắn ra, Tề Su liền đau đến thẳng kêu to. Tiếu Lạnh Nguyệt cũng khó được để ý tới cái này diễn tình. Cầm một quyển quân sự tạp chí ở trên sofa ngồi xuống. Xem tư thế, Tề Su năng xong chân liền sẽ làm nàng cút đi. Ký chủ, trên người nàng có bệnh kín. Nữ nhân này rốt cuộc có hay không đem chính mình đưa người. Mặt ngoài thoạt nhìn hảo hảo, trên thực tế thân thể đã bị đảo rỗng. Thật là đáng tiếc. Hệ thống khó được đối trừ bỏ ký chủ ở ngoài những người khác báo lấy quan tâm, thật sự là Tiếu Lạnh Nguyệt quá đặc biệt. Tề Su giống như nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trên thực tế rất là cảm thấy hứng thú nhìn về phía hệ thống. Tiểu Gia Hỏa, ngươi là làm sao mà biết được? Khu khu, ta đoán. Hệ thống thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc. Ngàn vạn không thể làm này, chỉ hồ ly tinh biết chính mình còn có khác công năng, bằng không nhất định sẽ bị áp bức. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Tề Su không có hảo ý mà nhìn thoáng qua hệ thống phóng yên túi. Trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết, ngươi còn có nghĩ hút thuốc. Ngồi xồn góc tường, hệ thống túi đầu họa vòng tròn, đánh chết nó đều không nói. Ngoan. Ngươi nếu là nói cho ta, ta có thể suy xét về sau nhiệm vụ đều phối hợp ngươi nhanh lên xong việc. Tề Su am hiểu sâu vừa đấm vừa xoa đạo lý, chậm lại thanh âm lửa gạt nói. Ngươi là nói thật. Hồ ly tinh bản lĩnh hệ thống vẫn là tin tưởng. Hệ thống ngẩng đầu hai mắt sáng lên, trong đầu tưởng tượng thấy chính mình phong cảnh thăng cấp trường hợp, tức khắc trong lòng hào khí vạn trượng. Ta khi nào đã lửa gạt ngươi? Tề Su ngoắc ngón tay đầu, ý bảo hệ thống đi qua đi. Ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một ngụm. Hệ thống đôi tay bị ở sau người, nghiêm trang mà nhìn về phía Tề Su, ký chủ nói vậy nghe nói qua khí mạch tu luyện chi thuật. Tiếu Lạnh Nguyệt nếu là có thể tu tập khí mạch tâm pháp, đối với thân thể bệnh kín rất có ích lợi. Chẳng sợ trên địa cầu không có đủ linh khí, bằng vào nàng nghị lực, đã thông chính mình trên người khí mạch không thành vấn đề. Kể từ đó, nàng không chỉ có sẽ không bị bệnh kín bối rối, vũ lực giá trị còn sẽ nâng cao một bước. Tề Su nghe xong lúc sau, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua hệ thống. Nó thế nhưng biết chính mình có khí mạch tu hành công pháp, Tiểu Gia Hỏa kiến thức rất quảng. Lại nói tiếp, này bộ công pháp nàng đều quên mất là cái nào kẻ ái mộ đưa cho nàng. Sơ sơ cảm thấy thú vị, phiên phiên. Trên thực tế Su Nhi nơi nào chịu được công pháp buồn tẻ tu tập, xem qua tiền tam chương nàng liền vứt chi sau đầu. Muốn giúp Tiếu Lạnh Nguyệt. Dựa vào cái gì? nàng dám đánh đố, này thùng chung nước thuốc cũng là người khác tâm ý không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái kia tuy rằng lớn lên vĩ ngạn lại phi thường thẹn thùng phó tổng. Hảo, cảm ơn ngươi. Thùng thủy dần dần mất đi độ ấm, Tề Xu mở to mắt, trên sofa Tiếu Lạnh Nguyệt vẫn như cũ vẫn duy trì vừa mới dáng ngồi. Chớp chớp mắt, Tề Xu không quá minh bạch, như vậy khắc nghiệt yêu cầu chính mình, nàng không mệt sao. Phần 29. Ngươi hẳn là cảm ơn Phó Khi Chu, mà không phải ta. Tiếu Lạnh Nguyệt buông trong tay tạp chí, nhìn về phía Tề Xu ánh mắt một mảnh thanh thấu. Tề Xu đông nhiên cảm thấy bước chân có điểm mại không khai, cái này ánh mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiếu Lạnh Nguyệt chỉ trên mặt đất thùng nước, ngươi tổng nên sẽ không chỉ vào ta giúp ngươi đảo nước rửa chân đi. Chính là những lời này, xúc động Tề Xu nội tâm. Lúc ấy nàng vừa mới hóa thân hồ ly, bởi vì ở trong núi tán loạn, bất hạnh rớt vào thợ săn rơi vào. Thân thể bị thương, nàng còn không biết như thế nào ứng đối như vậy phiền thoái. Đông nhiên bấy dập hố thượng xuất hiện một nữ nhân, nàng ném xuống một cái tiểu thổ khối bừng tỉnh chính mình, ngươi tổng nên sẽ không trông cậy vào ta có thể cứu ngươi đứng lên đi. Su Nhi còn nhớ rõ chính mình lúc ấy tâm tình đặc biệt táo bạo, bằng vào cuối cùng một cổ khí vụt ra bấy dập hố, một móng vuốt liền hướng nữ nhân cào qua đi. Ai biết, nàng lại nhẹ nhàng mà nắm lấy chính mình bị thương móng vuốt nhỏ, chậm rãi thổi một hơi. Kia nháy mắt, Su Nhi phát hiện chính mình trên người hoa thương toàn hảo. Thực lực mới là vương đạo. Khinh phiêu phiêu mà lưu lại như vậy một câu, nữ nhân không chút do dự rời đi. Từ lúc ấy khởi, Su Nhi bắt đầu coi trọng tu luyện. Đừng nhìn nàng tung tăng nhảy nhót nhiều đến tam giới vô pháp sống yên ổn, lại không có bất luận kẻ nào nề hà được nàng. Có thể nói, nữ nhân đối Su Nhi ảnh hưởng, tương đương với trí tuệ vỡ lòng. Ngươi có thể cho Phó Khi Chu tới đảo, ta tưởng hắn sẽ phi thường vui. Tề Xu đưa cho Tiếu Lạnh Nguyệt một cái hôn gió, vừa lòng mà nhìn đến nàng sắc mặt trầm xuống dưới. Cười rời đi Tiếu Lạnh Nguyệt phòng, Tề Xu trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Chẳng lẽ, nữ nhân kia cùng nàng giống nhau cũng xuyên qua đến dị giới? Cái này nhiệm vụ, chính là càng ngày càng tốt chơi. Tề Xu trở lại phòng ngủ, còn lại ba người đều đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, giờ phút này phòng tắm nhưng thật ra không chen chúc. Không chút để ý mà kéo ra dán có chính mình hàng hiệu tủ quần áo. Tề Xu mắt sắc phát hiện có người động quá chính mình dương hành lý. Này đó không đến 20 tuổi tiểu cô nương, tưởng cùng nàng này chỉ sống hơn 1.000 năm hồ ly đấu. Quá non. Cái mũi nhẹ nhàng mà ngửi ngửi, Tề Xu nghe thấy được một cổ ngứa phấn hương vị. Chỉ tiếc, này thuốc bột phẩm chất quá kém, bất quá là làn da sưng đỏ mấy ngày mà thôi, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ký chủ, này đó tiểu cô nương đem ngươi trở thành địch nhân. Hệ thống lắc lắc đầu. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu cũng đã khói thuốc súng tràn ngập. Đôi tay ôm ngực, Tề Xu nhưng không tính toán liền như vậy tính. Nàng chưa bao giờ ngậm bù hòn. Lấy ra di động cấp Phó Khi Chu phát tin tức bất quá 10 phút, Tiếu Lạnh Nguyệt mang theo mấy cái nhân viên công tác đi vào Tề Xu nơi phòng ngủ. Sao lại thế này? Tiếu Lạnh Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Xu, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm. Có người động quá ta đồ vật. Huấn luyện viên, ta rất sợ hãi. Tề Xu phảng phất nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Thiếu chút nữa liền phải tiến lên ôm lấy Tiếu Lạnh Nguyệt, lại bị Tiếu Lạnh Nguyệt mượn xem xét động tác cấp né tránh. Nhân viên công tác hôm nay cũng vất vả một ngày, nhìn thấy Tề Xu dáng vẻ này trong lòng không khỏi trợn trắng mắt, còn không phải là đồ vật bị di động một chút sao. Đại kinh tiểu quái mà làm cái gì? Không chừng là quét tức vệ sinh á gì không cẩn thận đụng tới. Đương nhiên, lời này ở Tiếu Lạnh Nguyệt trước mặt, không có người dám nói ra. Tiếu Lạnh Nguyệt nhìn thoáng qua vây lại đây bắc bắc cùng Lý Gia Hòa, bất động thanh sắc mà làm đại gia thối lui. Đương nàng từ áo ngụy trang lấy ra một bộ đặc biệt bao tay, hiện trường không khí có trong nháy mắt đọc lại. Có như vậy nghiêm trọng sao? Sao lại thế này? Phó Khi Chu đáo đế không yên tâm, tự mình đem Sở Nam Phong từ trên giường đào lên. Cũng may, bọn họ hôm nay đều không có rời đi cái này khu biệt thự. Phó Khi Chu là vì Tề Xu, mà Sở Nam Phong còn lại là vì trong nhà tiểu tổ tông. Tề Xu tủ quần áo bị người giải thuốc bột, thành phần không rõ. Tiếu Lạnh Nguyệt giọng nói mới vừa rơi xuống. Lý Gia Hòa liền thất thanh mà hô ra tới, thiên A. Là ai muốn hãm hại Tề Xu? Tiêu xong phát hiện mọi người đều nhìn về phía chính mình, Lý Gia Hòa mới ý thức được chính mình vừa rồi thất thố. Nàng đỏ lên mặt muốn giải thích, ta không biết là ai làm. Có thể hay không chúng ta tủ quần áo cũng có. Ngu xuẩn. Hệ thống thầm mắng một câu, liền chính mình cảm xúc đều quản lý không người tốt, còn nghĩ ra đầu. Lý Gia Hòa chính là vẫn luôn bị người nắm ở trong tay đùa bỡn thương mà thôi. Cố tình nàng chính mình còn rất phối hợp. Sở Nam Phong cùng Phó Khi Chu trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, bọn họ liếc nhau, thực mau làm ra quyết định. Cấp này bốn người một lần nữa đổi một phòng, không. Đổi thành hai cái phòng, làm Tề Xu cùng Sở Kiều hai người trụ một gian phòng tương đối an toàn. còn hảo nhân viên công tác phản ứng nhanh chóng, không có làm phát sinh ở cái này trong phòng sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Không cần phải nói, nay bốn cái tuyển thủ dự thi đều là phải bị phong khẩu. Tiếu Lạnh Nguyệt nói cho các nàng, ngày mai sẽ ở sớm sẽ thời điểm tuyên bố kết quả. Nói xong, Tề Xu bốn người liền bị nhân viên công tác an bài tới rồi khác phòng vào ở. Ngươi cảm thấy, sẽ là ai làm? Tiểu Hắc Muội Sở Kiều biết được chính mình đơn độc phân đến cùng Tề Xu một cái phòng ngủ, đảo cũng không có kỳ quái. Này không quan trọng lắm. Ngươi không cảm thấy các nàng rất có ánh mắt sao? Biết ta là các nàng mạnh nhất đối thủ, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Tề Xu vẻ mặt đắc ý mà từ rửa mặt gian đi ra. Sở Kiều thậm chí có thể tưởng tượng, nếu nàng có cái đuôi nhất định sẽ cao cao mà nết lên tới. Trắng Tề Xu liếc mắt một cái, Sở Kiều cười mắng một câu, ta liền không có gặp qua so ngươi càng tự luyến người. Nói xong, Sở Kiều trong đầu hiện ra một người nam nhân gương mặt tươi cười. Nàng trong lòng âm thầm phi một miệng, trong nhà giống như còn có cái cùng Tề Xu không phân cao thấp người. Hừ, cái này kêu tự tin, hiểu không? Tề Xu nhưng thật ra thực cảm tạ cho nàng hạ ngứa phấn người, nàng nhưng không quen nhìn nguyên lai ký túc xá kia hai nữ nhân. Cố làm ra vẻ, còn tự cho là ghê gớm. Chính mình là cái gì bộ dáng, trong lòng không điểm số sao. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiếu Lạnh Nguyệt huýt sáo thanh đúng giờ ở 5 điểm trung vang lên tới. Các nàng chỉ có 5 phút thời gian, cần thiết lập tức đuổi tới tập hợp địa điểm. Huấn luyện viên ngày hôm qua cố ý cường điệu quá, đến chế người đều sẽ có một phần đặc biệt lễ vật. Tề Xu nhìn thoáng qua cơ hồ cùng chính mình đồng bộ tiểu hắc muội, không khỏi vô vô nàng bả vai. Có tiền đồ, tỷ tỷ xem trọng ngươi nha. Chương 33 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Quả nhiên, thực tế đúng hạn tới tập hợp địa điểm người không có vượt qua một nửa. Dư lại kia bộ phận tuyển thủ bị chia làm một cái đơn độc huấn luyện tiểu tổ, muốn ở video cắt nối biên tập trung xuất hiện các nàng màn ảnh cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thể năng huấn luyện lúc sau là bữa sáng thời gian, ngày hôm qua hạ dược sự kiện đã có rồi kết quả. Sớm sẽ thời điểm, thực rõ ràng hội trường không khí phi thường nghiêm túc. Trừ bỏ Tề Xu các nàng phòng ngủ 4 người cùng tiết mục tổ nhân viên công tác, mặt khác tuyển thủ còn không biết ngày hôm qua ngứa phấn sự kiện. Các người bên trong có một người tuyển thủ dự thi bởi vì sử dụng không chính đáng cạnh tranh thủ đoạn, đã bị loại bỏ ra tuyển tú đội ngũ, di đưa tư pháp cơ quan. Hy vọng đại gia lấy làm cảnh giới, không cần tự cho là đúng, chặt đứt chính mình tiền đồ. Tiết mục người phụ trách cơ hồ là này đàn tuyển thủ phụ thân cấp bậc người, hắn không nghĩ tới tập huấn ngày đầu tiên liền sẽ ra như vậy đường rẽ. Xem ra, hiện tại người trẻ tuổi thật sự không thể khinh thường. Lời này như là ở một mảnh bình tĩnh trong hồ nước đầu hạ một cái thật lớn cục đá. Nữ đoàn các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. Đã xảy ra sự tình gì, có như vậy nghiêm trọng sao? Lý Gia Hòa không khỏi nhìn thoáng qua bên người Bắc Bắc, tâm tình phức tạp, chuyện này nàng thật là vô tội sao? Bắc Bắc cười nhìn thoáng qua Lý Gia Hòa, Gia Hòa, may mắn chúng ta đều không có việc gì. Trong đội ngũ, cũng không biết Tề Xu ở Sở Kiều bên thai nói một câu cái gì, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nam Phong nơi vị trí, gợi lên khỏe miệng cười. Này cười, nhưng đem Sở Nam Phong cấp kinh hỉ hỏng rồi. Hắn ra vẻ đứng đắn địa lý lý áo sơ mi cổ tay áo, mà đối diện Tề Xu cùng Sở Kiều lại cười đến càng sung sướng. Kết quả, sẽ sau Sở Nam Phong ở trợ lý nhắc nhở hạ, phát hiện chính mình thế nhưng có một bên áo sơ mi cổ áo là khấu ở cổ phía dưới, này mặt nhưng ném quá độ. Bất quá nhớ tới tiểu tổ tông về nước lúc sau đối chính mình lộ ra cái thứ nhất mỉm cười, Sở Nam Phong vẫn là kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình ngực. Nửa quân sự hóa thể năng huấn luyện hơn nữa cao cường độ kỹ năng huấn luyện. N01 nữ đoàn ở tập huấn trong lúc liền thu hoạch không ít chú ý ánh mắt. Tiết mục tổ tâm cơ thâm hậu mà thả ra tập huấn ngoài lề, gợi lên các vong hưu mãnh liệt nhiệt nghị. Ta thấy được ta nữ thần Su Su. N01 nữ đoàn quan hơi, có thể nhiều một chút Tề Xu màn ảnh sao. Ôm đi nhuyễn manh Bắc Bắc, lặng lẽ tin nóng một chút, ta Bắc Bắc vẫn là thanh đại tài nữ. Không giống có bình hoa, hưởng có mỹ mạo mà thôi. Thành tích tốt như vậy còn tới tham gia tuyển tú. Nàng lợi hại như vậy như thế nào không đi đương nhà khoa học. Chán ghét hết thể ngấm ngầm hại người công kích người khác tâm cơ ký nữ. Chỉ có ta chú ý tới cái kia tiểu hắc muội sao. Cái gì địa vị? Thoạt nhìn hảo có tính cách. No một nữ đoàn tuyển tú tái chế đã công khai, đem ở 99 danh tuyển thủ dự thi chúng tuyển ra 9 danh xuất sắc tuyển thủ tạo thành no một nữ đoàn. Mà này 9 danh tuyển thủ đem bị tiết mục tổ số tiền lớn chế tạo, chỉnh hợp nhất thiết tài nguyên khuynh tình đẩy ra. Tuyển tú tiết mục chưa bắt đầu. 99 danh đấu vòng loại tuyển thủ ảnh chụp đã ở no một nữ đoàn quan hơi thượng chính thức công bố. Vì hấp dẫn fans tham dự độ, tiết mục tổ thậm chí đẩy ra cho ngươi cho rằng đẹp nhất nữ đoàn tuyển thủ đầu phiếu hoạt động. No một nữ đoàn dư luận nhiệt độ vẫn luôn cư cao không dưới, ở bắt đầu thi đấu phía trước liền chặt chẽ bắt được vong hưu tầm mắt. Lục Thịnh Minh đổi mới ấy bổ tin tức, phát hiện đứng đầu tin tức tiền 10 điều có 3 điều đều là cùng Tề Xu tương quan. Tựa hồ tách ra lúc sau, nàng nhưng thật ra quá đến hô mưa gọi gió. Kế Tề Xu thượng một lần phát sóng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng bọn họ đã từng ở bên nhau tin tức, Lục Thịnh Minh bị người đại diện trong tối ngoài sáng nói qua rất nhiều lần. Bất đắc dĩ ở đoàn đội xã giao dưới tình huống phát ra như vậy bầy bù, Lục Thịnh Minh đến nay hận đến ngứa răng. Bất quá, hắn báo thủ cơ hội thực mau liền phải tới rồi. Thân là giám khảo, muốn soát một cái nữ đoàn tuyển thủ kết cục quả thực không cần quá dễ dàng. Ngón tay không tự chủ được địa điểm khai một chương Tề Xu gần chiếu, Lục Thịnh Minh hoảng hốt gian cướp đoạt ra trong đầu thuộc về nàng ký ức. Dường như bọn họ chi gian giao thoa càng nhiều đều là ở trên giường, đến nỗi mặt khác, giống như còn thật không có. Hắn bỗng nhiên cảm thấy như vậy Tề Xu là xa lạ. Tề Xu còn không có chơi đủ, thi đấu tập huấn liền kết thúc. Hoàng hôn khu biệt thự cửa, Tề Xu lôi kéo Dương hành lý cáo biệt tiểu hắc muội. Nàng đang ở do dự muốn hay không đi phía trước chủ khách sạn lại tục trụ một đoạn thời gian, một chiếc màu đen Bentley nhà xe ngừng ở nàng trước mặt. Đôi tay ôm ngực, Tề Xu nhìn Phó Khi Chu bước chân dài từ trên xe xuống dưới. Người nam nhân này, mỗi lần lên sân khấu đều sẽ tự mang lựa kính, thật thật đẹp đến làm người vô pháp cự tuyệt. Xu Nhi, lên xe, ta mang ngươi đi cái địa phương. Phó Khi Chu tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận Tề Xu trên tay Dương hành lý, dường như bọn họ chi gian đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Nguyên lai, Dương hành lý đều so với ta quan trọng. Tề Xu rầu rầu miệng, chẳng lẽ không nên trước dắt chính mình, lại đi kéo Dương hành lý sao? Phó Khi Chu dở khóc dở cười điểm điểm Tề Xu cái múi, ngươi nha, thật là bị ta sủng hư. Lên xe lúc sau theo thường lệ là một ly sữa bò. Lúc này đây Tề Xu không có cự tuyệt, ngoan ngoãn mà uống lên đi xuống. Nàng liền như vậy ôm Phó Khi Chu cánh tay, dựa vào đầu vai hắn tiến vào mộng đẹp, cuối cùng một ngày tập huấn cũng không hề có phóng thủy, nàng mệt cực kỳ. Lại lần nữa tỉnh lại, Tề Xu phát hiện chính mình nằm ở một chương mềm mại mà giường lớn phía trên. Đối diện khắp tường đều là cửa sổ sắt đất thiết kế, xuyên thấu qua kéo ra bức màn, nàng có thể nhìn đến xanh thẳm trong trời đêm điểm điểm đầy sao. Rỗi một cái đại đại lười eo. Tề Xu cảm thấy mỹ mãn mà ở trên giường lăn vài vòng. Nơi này là Phó Khi Chu ra. Theo mùi hương, Tề Xu đi xuống lầu 2. Trong phòng khách không có bật đèn, chỉ để lại trên bàn cơm lãng mạn mà giá cắm nến ở tản ra duy mỹ anh nến. Phó Khi Chu từ trong phòng bếp mang sang cuối cùng một đạo điểm tâm, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Tề Xu tán dương ánh mắt. Giờ khắc này, hắn trong lòng chưa từng có quá đến cảm giác thành tựu, tràn đầy toàn bộ lồng ngực. Đói bụng sao? Chúng ta có thể thúc đẩy. Ấm áp mà lại lãng mạn trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mà rượu hương, Tề Xu cảm thấy chính mình bụng cùng đôi mắt đều được đến lớn nhất trình độ thỏa mãn. Phần 30. Không có nói chuyện thiếm, nhưng là nhà ăn không khí phá lệ thân mật. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên thế giới phảng phất liền dư lại lẫn nhau giao hòa không khí cùng trong mắt đối phương. Ăn qua cơm chiều, Phó Khi Chu đem trong nhà sở hữu ánh đèn đều mở ra. Hắn tự mình mang theo Tề Xu ở cái này 3 tầng tiểu lâu biệt thự đơn lập chung đi rồi một vòng. Thích nơi này sao? Đây là ta cho ngươi chuẩn bị ra. Phó Khi Chu quay đầu nhìn về phía kéo chính mình cánh tay Tề Xu. Thích. Phi thường thích. Nơi này hết thảy bố trí đều là dựa theo nàng yêu thích tới, mà không phải nguyên chủ. Phó Khi Chu có thể làm được điểm này, làm Tề Xu rất là kinh ngạc. Nàng dừng lại bước chân, hơi hơi nhón mũi chân mới có thể câu lấy Phó Khi Chu cổ. Phó Tổng. Ngươi đây là muốn kim ốc tàng tiểu. Ngọt nị câu nhân hơi thở ở Phó Khi Chu quanh hơi thở thổi quét, hắn tâm đều mau bị hòa tan rớt. Không, nơi này chỉ thuộc về ngươi một người. Ta nói rồi, cùng ta ở bên nhau ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Túi đầu nhìn Tề Xu hai mắt, Phó Khi Chu trong lòng âm thầm mong đợi, nếu ngươi trong mắt chỉ có ta một người, vậy không thể tốt hơn. Hôn ta. Tề Xu từ trước đến nay là hành động phái. Giờ khác này nàng giống như là nữ vương giống nhau tồn tại. Nàng mở ra môi đỏ phát ra nhiệt liệt mời, giống như là cấp này đoạn đang ở thăng hoa cảm tình gia nhập một đạo chất xúc tác. Từ hoa viên đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ, Phó Khi Chu lần đầu tiên cảm thấy chính mình nếu là không có gặp được Xu Nhi, cho dù là đời đời kiếp kiếp đương hòa thượng cũng là chả sao cả. Bất quá, sở hữu hết thể đều chỉ vì nàng xuất hiện mà trở nên bất đồng. Tề Xu đã lâu không có đăng nhập với bù. Nàng trực tiếp đem chính mình tài khoản vứt cho Phó Khi Chu tới xử lý. Hắn cái này người đại diện, cũng là nên gánh vác khởi chính mình trên người gánh nặng, không phải sao? Ghé vào trên sofa, Tề Xu nghe bên tai Phó Khi Đoan chính tự cấp chính mình niệm chuyện xưa, cố tình lúc này chuông điện thoại tiếng vang lên. Phó Khi Chu lấy qua di động vừa thấy, thế nhưng là Sở Kiều. Uy, tiểu hát muội. Hành, không thành vấn đề. Ta cho ngươi phát cái địa chỉ. cũng không biết điện thoại kia đầu Sở Kiều nói gì đó, Tề Xu ứng hai câu liền treo điện thoại. Đúng rồi, Chu Chu, nơi này địa chỉ là. Tiểu Hắc Muội muốn lại đây trụ hai ngày. Tề Xu cũng là buổi sáng mới biết được, này căn hộ thế nhưng lạc hộ ở trên đầu mình. Phó Khi Chu thật đúng là hào phóng. Phó Khi Chu lấy qua di động đem địa chỉ đưa vào đến hệ chặt thanh tin nhắn vị, xoa xoa Tề Xu đầu tóc, khi nào ngươi cùng Sở Kiều quan hệ tốt như vậy. Chu Chu, ngươi nên không phải ghen tị đi. Yên tâm lạc, ta chỉ thích nam nhân. Đặc biệt là giống ngươi như vậy. Tề Xu chút nào không tiếc tích bày ra chính mình đối Phó Khi Chu vừa lòng, thâm nhập giao lưu lúc sau, nội tâm quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt. Bất quá, nàng lười. Không muốn truy cứu trong đó nguyên do. Cái gì đều nhìn thấu kia còn có ý tứ sao? Sở Kiều đã đến ý nghĩa Phó Khi Chu không có phương tiện lại đãi ở chỗ này, Phó Khi Chu rời khỏi sau chuyện thứ nhất chính là tìm được Sở Nam Phong. Ngươi muội muội chạy đến nhà ta tới. Sở Nam Phong nghe xong muội muội hai chữ lập tức liền nổ tung chảo, ngươi lại không phải không biết, Sở Kiều nàng là ta ba mẹ nhận nuôi trở về. Chúng ta không có huyết thống quan hệ. Nàng không phải ta muội muội. Kích động như vậy làm gì? Xem ra ngươi vẫn là để ý cái này hình thức thượng thân phận. So sánh với Sở Nam Phong táo bạo, Phó Khi Chu có vẻ phi thường bình tĩnh. Sở Nam Phong không nói gì, mà là một ly rượu mạnh rót đi xuống. Đáng chết. Hắn chưa từng có đem Sở Kiều đương quá muội muội, hắn chỉ nghĩ làm nàng làm chính mình tân nương. Chính là, hắn bất quá là ôm một chút Sở Kiều, nàng liền rời nhà đi ra ngoài. Phó Khi Chu cầm lấy trên bàn rượu cấp Sở Nam Phong mãn thượng, theo ta thấy, nàng cũng không phải đối với ngươi không hề có cảm tình. Ngươi biết nàng ở băn khoăn cái gì sao? Ngươi có đứng ở nàng góc độ vì nàng suy nghĩ sao? Ngươi cũng đều không hiểu cái gì là ái, như thế nào có thể đả động nàng. Sở Nam Phong kéo xuống cả vạt, lại một ly rượu mạnh hạ bụng. Khi Chu, ngươi dạy dạy ta. Tề Xu nhìn thoáng qua nữ đoàn trong đàn tin tức, các nàng còn có một ngày tu chỉnh thời gian, hậu thiên thi đấu liền phải chính thức bắt đầu. Nhưng mà, bên người nàng tiểu hắc muội tựa hồ đang ở gặp phải một cái trọng đại hoang mang. Tề Xu, ngươi có hay không thích quá một người nam nhân? Tiểu hắc muội buồn rầu mà ngẩng đầu, luôn luôn sảng khoái nàng đẩy mặt rối rắm. Đương nhiên là có, ta thích quá thật nhiều cái nam nhân. Chẳng qua, bọn họ đều là ta sinh mệnh khách qua đường. Tề Xu cơ cơ trong tay rượu vang đỏ ly, Phó Khi Chu không ở, liền không có người can thiệp nàng uống rượu. Thật tốt. Chương 34 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Sở Kiều quả nho tròn tròn đôi mắt chừng đến lão đại, thích quá rất nhiều nam nhân sao. Tề Xu nhìn không giống nha. Ngày hôm qua trên ọp phỉ sỉ ổ hép sai đẹp nhất nữ đoàn tuyển thủ đầu phiếu kết quả thống kê ra tới, Tề Xu lấy ném ra đệ nhị danh rất nhiều số phiếu được tuyển đẹp nhất nữ đoàn tuyển thủ danh hiệu. Tuy rằng trên mạng có rất nhiều không phục ngôn luận, nhưng là muốn cho Sở Kiều đầu phiếu, nàng cũng sẽ đầu cấp Tề Xu. Tề Xu Mỹ mang theo một cổ sạch sẽ cùng thanh thấu, đương nàng chuyên tâm mà nhìn ngươi. Ngươi phảng phất liền xa vào ở nàng nhu hòa sóng mắt bên trong. Tiêu tiếu Tề Xu, vũ mị Tề Xu, còn có thanh thuần Tề Xu đều làm người xem qua khó quên. Khó trách nàng có thể trong thời gian ngắn hút phấn vô số, nhan giá trị cùng thực lực đều là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Sở Kiều rất ít bội phục người khác, Tề Xu xem như trong đó một cái. Này có cái gì hảo kỳ quái? Tề Xu nghe Sở Kiều liếc mắt một cái, vung trong tay chén rượu. Nha đồng đốc, trước học được cái chính mình. Lại từ ngươi kẻ ái mộ chúng tuyển một cái ngươi xem đến thuận mắt, thể nghiệm một chút bị ái cảm giác. Nữ nhân muốn cho chính mình vui vẻ, mới có thể càng ngày càng mỹ. Nghe ta, chuẩn không sai. Điểm điểm Sở Kiều cái chán, Tề Xu tuy rằng cái gì cũng chưa hỏi, lại nhiều ít có thể đoán được Sở Kiều khác thường cùng Sở Nam Phong có quan hệ. Sơ sơ bị điểm cái chán, Sở Kiều nết miệng cười. Ta biết rồi. Sở Kiều chưa từng có chơi qua phát sóng trực tiếp, thật vất vả có một ngày nhàn rỗi thời gian. Nàng lôi kéo Tề Xu tỏ vẻ muốn đi nàng phòng phát sóng trực tiếp làm khách. Nguyên bản Tề Xu không có tính toán làm phát sóng trực tiếp, bất quá nếu tiểu hắc muội có như vậy yêu cầu, vậy lâm thời làm một kỳ cũng không sao. Có lẽ là biết chính mình thích chơi phát sóng trực tiếp, Phó Khi Chu cấp trong phòng nguyên bộ phát sóng trực tiếp thiết bị cùng nguyên chủ phía trước tự bị quả thực có cách biệt một trời. Trong lòng đối Phó Khi Chu vừa lòng nhiều vài phần, Tề Xu cười mở ra cả mạ giác. Hello, 10 ngày không gặp, các ngươi Su Su lại thượng tuyến lạc. Ở cả mạ giặt trước mặt, Tề Xu luôn là biểu hiện đến đặc biệt sung sướng. Phát sóng trực tiếp hình thức làm nàng có thể không kiêng nể gì mà phát huy, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình có thể kéo thật nhiều người cảm xúc, Tề Xu trong lòng có mãnh liệt cảm giác thành tựu. Cho đại gia giới thiệu một chút, hôm nay có một cái bạn tốt cùng ta cùng nhau làm phát sóng trực tiếp nha. Đu ảng. Tiểu hắc muội, cho đại gia chào hỏi một cái đi. Chào mọi người, ta là Sở Kiều. Từ nhận thức Tề Xu, ta liền nhiều một cái tên hiệu Tiểu hắc muội. Chẳng lẽ, ta này không phải khỏe mạnh tiểu mạch sắc sao. Sở Kiều giơ lên chính mình cánh tay cùng Tề Xu so đo, thực mau câm miệng. Cùng nàng tuyết trắng cánh tay đặt ở cùng nhau, quả thực là hắc bạch xứng. Hai người phát sóng trực tiếp phía trước cũng không có đặc biệt làm chuẩn bị, nói chuyện đặc biệt tùy ý, nhưng là cho người ta thực thoải mái cảm giác. Tề Xu đang ở phát sóng trực tiếp tin tức ở trên mạng thực mau liền truyền khai, Sở Kiều kinh ngạc mà nhìn số người ôn lại cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Không xong. Ta ngày mai có thể hay không bị mang lên đỉnh đầu cọ Tề Xu nhiệt độ mũ. Sở Kiều nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Cho nên, ngươi muốn hay không từ giờ trở đi hối lộ ta. Tề Xu làm phát sóng trực tiếp đặc biệt thả lỏng, nhưng là Sở Kiều có thể cảm giác được nàng đối người xem cảm xúc đem khống. Điểm này, thật thật làm Sở Kiều hâm mộ không thôi. Được rồi, nếu hôm nay có bạn tốt gia nhập, vậy cho đại gia mang đến một đoạn không giống nhau phát sóng trực tiếp. Nói xong, Tề Xu ở phòng phát sóng trực tiếp cho một cái vui sướng mà dốc ẻn dồn tiết tấu. Nàng cười hướng Sở Kiều búng tay một cái, ý bảo đây là nàng thời gian. Sở Nam Phong thu được phó khi Chu tin tức còn ở mở họp, hắn lập tức đôi đang ở hội báo xã giao bộ giám đốc vây vây tay, hôm nay hội nghị liền đến nơi này, ta có đặc biệt quan trọng sự tình yêu cầu xử lý. Một đường chạy chậm đến văn phòng. Sở Nam Phong sốt ruột bộ dáng làm trong phòng hội nghị người hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Cơ lắc mở phó khi Chu phát lại đây liên tiếp, Sở Nam Phong vừa lúc nhìn đến nhà mình tiểu tổ tông Ngâu Hưng Giáp cao trào bộ phận. Giờ phút này hắn trong lòng đang ở điên cuồng gào thét, khi Chu. Ngươi vì cái gì không còn sớm một chút nói cho ta Sở Kiều đang ở làm phát sóng trực tiếp. Sở Kiều Giáp gia nhập Tề Xu bờ bốt, hai người chơi đến phi thường vui vẻ, phòng phát sóng trực tiếp quần chúng đều mau cao hứng điên rồi. Hoa tươi không cần tiền dường như đi xuống tạp, nhất thấy được đương thuộc phó khi Chu 999.999 đóa hoa tươi, vẫn luôn ở vào đánh thưởng bảng đệ nhất danh. Sở Nam Phong cũng không yếu thế, 1.000.000 đóa hoa tươi tạp lên chút nào không nương tay. Tề Xu phòng phát sóng trực tiếp lại nhiều một người thổ hào, cái này làm cho các vong hữu lại lần nữa sôi trào lên. Có người muốn tranh giành tình cảm sao? Có thể hay không tới một hồi hoa tươi đại tác chiến? Phó khi Chu nhìn đến Sở Nam Phong đánh thưởng. Trong mắt lộ ra vừa lòng mà tươi cười, Su Nhi, coi như cái kia kẻ lỗ mãng giao học phí. Lúc này đây phát sóng trực tiếp, thế nhưng thu được không tưởng được hiệu quả. Tề Xu cùng Sở Kiều còn không có chính thức lên đài, cũng đã ở phát sóng trực tiếp thượng đã chịu truy phủng. Khó được có thể gặp được nhan giá trị cùng thực lực đều xứng đôi thần tượng, các fan không chút do dự đem các nàng ôm về nhà. Thật nhiều Tề Xu âm nhạc fans đồng thời phấn tiểu hát muội, nàng giáp thật là tương đương kinh diễm một đoạn biểu diễn. Thậm chí có vong hữu từ tiết mục tổ chức tiên thả ra ngoài lề trung tìm được hai người hỗ động, phát hiện các nàng thế nhưng là thông qua tuyển tú tiết mục mới vừa nhận thức bằng hữu. Phối hợp lại thiên ý gì vô phùng, hơn nữa bởi vì là Ngẫu Hứng, khó khăn hệ số càng cao. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta Xu Xu bằng hữu cũng siêu tán. Tiểu hắc muội cố lên. Chúng ta duy trì ngươi. Đầu phiếu thời điểm hảo rồi dám, ta rốt cuộc là muốn duy trì nhà ta Xu Xu, vẫn là duy trì tiểu hắc muội. Các vong hưu đối với Tề Xu mang đồng kỳ tuyển thủ thượng phát sóng trực tiếp chuyện này đều là hữu hảo thái độ. Nhưng mà, Lý Gia Hòa ở Hot Seat nhìn đến Tề Xu cùng Sở Kiều phát sóng trực tiếp video lúc sau, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Thi đấu còn không có bắt đầu, hai người bọn nàng cũng đã kết minh. Vì cái gì nàng liền không thể gặp được một cái thực tốt đồng đội. Nghĩ đến bắc bắc, nàng không khỏi bĩu môi. Tề Xu nguyên bản muốn đem phát sóng trực tiếp đánh thưởng phân một nửa cấp tiểu hát muội, ai biết Sở Kiều thế nhưng cự tuyệt. Ta cũng không thể lại đây ăn ở miễn phí đi. Su Su ngươi về sau có thể thường xuyên mang ta chơi sao? Sở Kiều từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tư tưởng tương đối Tây hóa. Nàng tôn trọng tự do, yêu thích âm nhạc. Tham gia nữ đoàn tuyển tú, đều chỉ là vì hảo chơi. Hảo đi, về sau có hảo ngoạn ta kêu ngươi. Tề Su đối tiền tài cũng không có cái gì khái niệm, buổi tối nhìn đến phó khi Chu phát lại đây tin tức, nhưng thật ra tán thành học phí cái cách nói này. Vạn chung chú mục nữ đoàn tuyển tú thi đấu rốt cuộc kéo ra màn che, đây là một hồi toàn dân tham dự hô động loại tuyển tú tiết mục. Sở hữu thi đấu đều lấy phát sóng trực tiếp hình thức hiện ra ở người xem trước mặt. Tuyển thủ hay không thăng cấp, cùng hiện trường cùng TV trước người xem trong tay đầu phiếu có trực tiếp quan hệ. Sở Nam Phong khẩn trương mà nhìn người chủ trì đang ở tuyên bố tái chế, tiểu tổ tông hiện tại ở hậu đài là cái dạng gì tâm tình. So sánh với ngồi nghiêm chỉnh Sở Nam Phong, phó khi Chu có vẻ phi thường bình tĩnh. No một nữ đoàn phòng trừng không đủ Tề Xu chơi, phó khi Chu ở suy xét có phải hay không đầu tư một bộ điện ảnh, Tề Xu như vậy thích màn ảnh, hẳn là sẽ cảm thấy đóng phim điện ảnh càng thú vị. Theo người chủ trì giọng nói rơi xuống, đệ nhất chi khai tràng vũ tiết tấu đã ở phát sóng đại sảnh vang lên tới. Phó khi Chu ánh mắt đầu tiên liền tìm tới rồi Tề Xu nơi vị trí, chẳng sợ thân xuyên thống nhất nữ đoàn trang phục, hắn tể xu cũng là như thế không giống người thường. Sân khấu hạ, dơ lên tể xu hộp đèn các fan phát ra điên cuồng mà tiếng thét chói tai. Các nàng chờ mong đã lâu thi đấu rốt cuộc bắt đầu rồi. Ở giám khảo tịch thượng, hai gã chuyên nghiệp âm nhạc đạo sư, hai gã đỉnh cấp vũ đạo đạo sư, hơn nữa một cái Lục Thịnh Minh, tạo thành no một nữ đoàn giám khảo đạo sư đội hình. Hiện trường cũng có không ít giám khảo fans kích động mà tiếp ứng. Phần 31. Căn cứ thi đấu quy tắc, trận đầu thi đấu người xem đầu phiếu thứ tự xếp hạng trước 20 danh tuyển thủ trực tiếp thăng cấp vòng thi đấu tiếp theo, nhân khí giá trị đệ nhất vị tuyển thủ đạt được bổn tràng nhân khí vương danh hiệu, mà dư lại 79 danh tuyển thủ đem ở 1 phút tài nghệ triển lãm lúc sau, bị giám khảo đầu phiếu thăng cấp hoặc là đào thải. Trận đầu thi đấu chỉ biết lưu lại 50 danh tuyển thủ dự thi, phân biệt bị phân chia đến 5 tên đạo sư trong đội ngũ tiến hành chuyên nghiệp bồi dưỡng. Tuyên bố người xem đầu phiếu kết quả thời điểm, Phó Khi Chu ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Sở Nam Phong, ngươi xác định không có hộp tối thao tác. Xếp hạng đệ nhất danh thế nhưng không phải nhà hắn Su Nhi. Sở Nam Phong biểu tình nghiêm túc mà lấy ra di động, một phen trò chuyện lúc sau, sắc mặt của hắn hoàn toàn đen xuống dưới. Có chính mình lại nơi này tọa chấn, thế nhưng còn có người sinh ý nghĩ bậy bạn, thật là lá gan phỉ. Sân khấu phía trên, bác bác cười đến đặc biệt vui vẻ. Vừa rồi người chủ trì tuyên bố nàng là hôm nay nhân khi vương, người xem đầu phiếu xếp hạng nàng là đệ nhất vị. Lý Gia Hòa giống như vô tình mà vén lên nhị phát, nhìn lén liếc mắt một cái Tề Xu biểu tình. Nàng giống như không thèm để ý lần này đầu phiếu kết quả. Tề Xu thật đúng là không thèm để ý chính mình có phải hay không nhân khí vương. Nàng mi mắt cong cong mà nhìn giám khảo tịch ngồi Lục Thịnh Minh, đã lâu không thấy, hắn như thế nào càng ngày càng xấu. Đều nói tướng từ tâm sinh, nghĩ đến gần nhất chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Hai cái giờ lúc sau, nguyên bản sân khấu thượng 99 danh nữ đoàn tuyển thủ dự thi chỉ còn lại có 50 danh thành công thăng cấp đến tiếp theo luân tuyển thủ. Kế tiếp là đạo sư tuyển người mấu chốt phân đoạn, ở cái này sân khấu thượng, chỉ sợ duy nhất không để bụng chính là Tề Xu cùng Sở Kiều hai người. Năm tên giám khảo đạo sư, trong đó âm nhạc đạo sư Hứa Lam tuổi tác dài nhất, hơn nữa nàng thân là giới ca hát thiên hậu cấp bậc nhân vật, đại gia nhất trí đề cử từ nàng trước tới tuyển người. Ta đây liền không khách khí, ta tuyển Tề Xu. Hứa nữ sĩ hiển nhiên phi thường thích Tề Xu, chủ động tiến lên ôm Tề Xu, còn thân mật mà nắm tay nàng. Thân là nhân khí vương Bắc Bắc trên mặt tuy rằng còn treo tươi cười, trong lòng lại thập phần không dễ chịu. Dựa vào cái gì là Tề Xu cái thứ nhất bị lựa chọn? Cái thứ hai lựa chọn đạo sư là chứ danh sáng tác quỷ tài chi xương Trương Giai Di, nàng âm nhạc tác phẩm cơ hồ chiếm cứ lưu hành bảng đơn 1/3. Trương Giai Di không chỉ có cao sản, hơn nữa tác phẩm chất lượng phi thường hảo. Nàng không chút do dự lựa chọn Sở Kiều. Như vậy kết quả làm nữ đoàn chung không ít người đều lộ ra khác ánh mắt. Nhân khí vương Bắc Bắc cũng không giống như bị đạo sư Sở xem trọng nha. Có ảnh đế chi xương Lục Thịnh Minh lúc đầu cũng là ca vũ xuất đạo, chẳng qua hắn gần nhất ở tác phẩm điện ảnh thượng đạt được không nhỏ thành tựu. Đem hắn an bài vì cái thứ ba tuyển người đạo sư, đại gia cũng là rất là chờ mong. Ta tuyển Bắc Bắc. Lời nói là nói như vậy, chính là người khác lại là nhìn về phía Tề Xu nơi vị trí. Cái này làm cho người quay phim không khỏi cho hắn cùng Tề Xu một cái đặc tả màn ảnh. Này hai người chi gian, tựa hồ có cái gì không thể không nói chuyện xưa. Sở Nam Phong thấy thế, sờ sờ cái mũi của mình. Khi Chu, ta hối hận. Sớm biết rằng liền không mời cái này Bình Hoa Nam đảm đương giám khảo, hắn thế nhưng trước mặt mọi người đối Tề Xu phóng điện, nhất định là chán sống. Chương 35 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Trận đầu thi đấu liền như vậy kết thúc. 50 danh thăng cấp tuyển thủ phân biệt gia nhập bất đồng đạo sư chiến đội. Tiếp theo chính là chiến đội cùng chiến đội chi gian đánh giá, hiện tại chỉ đại biểu các nàng tạm thời an toàn mà thôi, kế tiếp vòng đào thải sẽ phi thường tàn khốc hơn nữa khẩn trương. No một nữ đoàn nhân khí vương kết quả một khi công bố, liền ở trên mạng khiến cho kịch liệt mà thảo luận. Kháng nghị. Thi đấu nhất định có tấm màn đen. Su Su sao có thể không phải nhân khí vương? Nữ trong đoàn ai so nàng càng mỹ? Ai so nàng ca hát dễ nghe? Ai so nàng khiêu vũ đẹp? Nhà ta Bắc Bắc cũng không kém hảo sao. Thanh đại giáo hoa, hiểu biết một chút. Kém xa. Liên nàng gương mặt kia, chúng ta trường học tùy tiện liền có thể trảo ra một đống. Giáo hoa ghê gớm sao. Bắc Bắc fans cùng Tề Xu fans đều mau đánh nhau rồi, hiển nhiên hai bên đều không nhận thua. Biết chân tướng Sở Nam vui vẻ khí mà đem tiết mục tổ quan trọng người phụ trách lâm thời đá ra tiết mục tổ. Cái gì ngoạn ý nhi? Dám ở hắn mí mắt phía dưới gian lận. Vì tiết mục hiệu quả. Sở Nam Phong đương nhiên không thể lật đổ phía trước công bố kết quả. Hắn chỉ có thể ngầm hướng Tề Xu cùng Phó Khi Chu bồi tội, cũng tỏ vẻ về sau mỗi một vòng thi đấu từ hắn tự mình giám sát, tuyệt đối công chính công bằng. Ở trên mạng khiến cho nhiệt nghị còn có Lục Thịnh Minh cùng Tề Xu chi gian quan hệ. Tề Xu cao điệu mà công khai chính mình đã từng cùng Lục Thịnh Minh phát sinh quá thân mật tiếp xúc, thái độ là chán ghét, mà Lục Thịnh Minh lại mịt mờ mà làm ra đáp lại, thái độ cũng không minh xác. Nhưng mà, hắn ở thi đấu hiện trường làm chuẩn su ánh mắt không hề nghi ngờ là thâm tình. Không có người so Tề Su càng rõ ràng Lục Thịnh Minh như vậy nam nhân, hắn chẳng sợ phía trước công kích chính mình cũng chỉ là mượn dùng người khác lực lượng, chưa bao giờ sẽ tự mình hạ tràng. Phải biết rằng từ hắn xuất đạo tới nay, công ty vẫn luôn cho hắn định vị là ấm nam nhân thiết. Vô số nữ fans trong lòng lão công, nhan giá trị cùng nhân phẩm đại biểu. Nội bộ kỳ thật lại là cái lạn thấu người, cố chấp, tự đại, thậm chí không tôn trọng nữ tính, cùng không ít nữ fans cùng trong vòng nữ nghệ sĩ vẫn duy trì ái muội quan hệ. Tề Su bắt đầu chờ mong xé mở Lục Thịnh Minh tầng này nguy trang, đến lúc đó nên là cỡ nào xuất sắc. Thiên hậu Hứa Lam tuy rằng thiên vị Tề Su, nhưng là đối chính mình chiến đội mặt khác tuyển tú thành viên đảo cũng coi trọng. Nàng lần đầu tiên tham gia như vậy game show, tiêu phí không ít tâm tư ở bồi dưỡng này đó trẻ tuổi nữ hài tử trên người. Nàng thậm chí mời đến chính mình hảo bằng hữu cùng nhau trợ giúp nữ đoàn các tuyển thủ tiến bộ, từ ca từ hàm nghĩa đến biểu diễn kỹ xảo, từ sân khấu biểu hiện lực đã có nhằm vào cá nhân đặc sắc khai phá. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Tề Su các nàng đội ngũ có rất lớn đổi mới. Mà ở này đoạn huấn luyện trong lúc, đại gia cũng rõ ràng mà thấy được Tề Su cùng các nàng chi gian chênh lệch. Nói trắng ra là, chênh lệch quá lớn, các nàng chỉ có thể nhìn lên cùng tôn kính, liền ghen ghét đều tan thành mây khói. Vô hình bên trong, Tề Su thành Hứa Lam tổ dê đầu đàn. Trừ bỏ đạo sư an bài, mọi người đều tự giác nghe Tề Su phân phó. So sánh với dưới, cách vách tổ Sở Kiều liền không có như vậy may mắn. Trương Giai Di đối nàng thiên vị khiến cho tổ nội mãnh liệt mà bắn ngược. Mặt mũi thượng còn có thể không có trở ngại, ngầm các nàng đều đem Sở Kiều cô lập lên. Bác Bác cùng Lý Gia Hòa cũng phân biệt trở thành từng người tiểu tổ loang loáng nhân vật, đại gia sở hữu trả giá, bất quá là vì sân khấu thượng hưu hạn biểu diễn thời gian. Có thể lưu lại, đi đến cuối cùng là sở hữu nữ đoàn tuyển thủ tâm nguyện. Hải, Hứa lão sư, phương tiện tiến vào học tập giao lưu một chút sao? Phòng huấn luyện cửa truyền đến Lục Thịnh Minh thanh âm. Trong nhà các nữ hải tử lập tức dừng trên tay động tác, vẻ mặt kinh hỉ, ảnh đế Lục Thịnh Minh ra. Tề Su thấy thế, bĩu môi. Nguyên chủ trước kia nhìn thấy họ Lục, phòng trừng cũng là như vậy tâm hoa nộ phóng. Nam nhân mặt đẹp có thể đương cơm ăn. Ký chủ, ta như thế nào cảm thấy hắn là hướng ngươi tới? Hệ thống gần nhất thành thật rất nhiều. Mỗi ngày đi theo ký chủ bên người nhìn đến nhiều như vậy đa dạng mỹ thiếu nữ, nó cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần vui sướng. Nhất định là ta lần trước vả mặt quá nhẹ. Hắn muốn lại đến một lần. Tề Su chút nào không che giấu chính mình đối Lục Thịnh Minh chán ghét. Hứa Lam cùng Lục Thịnh Minh cũng không phải rất quen thuộc, lại nói tiếp này cũng coi như là lần đầu tiên hợp tác. Nghĩ ngày mai buổi tối liền phải tiến hành đợt thứ 2 thi đấu, nàng vô vô tay, ý bảo thành viên tập trung đến cùng nhau. Ngày mai buổi tối Lục lão sư sẽ đối chúng ta biểu diễn chấm điểm, chúng ta hiện tại thỉnh hắn cấp điểm ý kiến. Đại gia chuẩn bị một chút. Sở hữu tuyển thủ vừa nghe, lập tức hành động lên. Trên mặt kích động cùng hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Chỉ có Tề Su lười nhắc mà từ Dương cầm trước mặt đứng lên, nàng giơ lên tay nhìn về phía Hứa Lam, "Lam tỷ, ta đau bụng, muốn đi về nước cờ." Phòng huấn luyện an tĩnh ước chừng có nửa phút, Hứa Lam cười lắc lắc đầu, "Đi thôi." Đối với Tề Su chủ động rời đi chuyện này, tiểu tổ các thành viên tuy rằng khó hiểu, đảo cũng âm thầm vui vẻ. Chỉ cần Tề Su không ở, các nàng liền có đầy đủ phát huy không gian. Tề Su thật là quá cường đại đối thủ. Làm các nàng không khỏi trong lòng sợ hãi. Dựa vào bên cửa sổ thượng, Tề Su trong tay điểm một chi yên. Nàng không có hút thuốc ham mê, lại thích nhìn nó một chút thiêu đốt. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Tề Su vừa định xoay người, lại ngoài ý muốn phát hiện phía sau đứng Lục Thịnh Minh. Cười duyên trên dưới đánh giá một phen Lục ảnh đế, Tề Su ghét bỏ mà lui về phía sau một bước, có việc. Người thay đổi. Lục Thịnh Minh thần sắc phức tạp mà nhìn Tề Su. Không đến một tháng thời gian. Cái này đã từng cùng chính mình bảo trì quá 2 năm thân mật quan hệ nữ nhân thế nhưng phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau. Có lẽ, nàng nguyên bản chính là người như vậy, chẳng qua phía trước vẫn luôn che giấu thật sự thâm. Lục Thịnh Minh chưa từng có nghĩ tới nữ nhân này sẽ bá chiếm chính mình tầm mắt lâu như vậy, chính mình không nên là chán ghét nàng sao. Sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện ra tới tưởng niệm cùng muốn tới gần rốt cuộc là vì cái gì. Lời nói nhưng không cho nói như vậy, Lục ảnh đế, chúng ta không thân. Đôi tay ôm ngực, Tề Su cúi đầu. Liền xem đều không xem đối diện Lục Thịnh Minh. Như vậy ghê tởm nam nhân, từ trong lòng hư tới rồi tối ra, nhìn sẽ ô hai mắt của mình. Phải không? Chính là, ta liền ngươi ngực trái thượng có một viên màu đỏ đại trí, xuyên cái gì kích cỡ nội y hề đều biết. Thế Su, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Lục Thịnh Minh thâm tình mà nâng lên Tề Su cằm, hắn biết cái dạng gì ánh mắt cùng tư thái có thể câu lấy nữ nhân tâm. Hệ thống chậm rãi phun ra một cái xinh đẹp mà vòng khói, nửa tháng trước, hắn cũng là như vậy nâng nguyên chủ cảm, nói ra nói lại là có thể tạp người chết, bất quá là dựa vào mặt ăn cơm bình hoa mà thôi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Thật là chính mình và mặt, không chê đau. Tề Xu chủ động để sát vào, chớp chớp mắt, cười đến phi thường vui vẻ, Lục Thịnh Minh, ngươi có ghẻn, ngươi biết không? Khu khu. Hệ thống bị yên sặc một ngụm. Lục Thịnh Minh phảng phất bị nước sôi năng tới tay, hắn bông chốc một chút thu hồi đi. Như vậy Tề Xu, quá xa lạ. Nàng đến tột cùng là ai? Lục lão sư, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Vừa rồi ngươi trợ lý tìm ngươi, nói có chuyện rất trọng yếu. Hai người chi gian kỳ quái địa khí phân bị đột nhiên xuất hiện bắc bắc đánh gãy, nàng từ chỗ rẽ chỗ đứng ra, cũng không biết nghe được nhiều ít nội dung. Lục Thịnh Minh thật sâu mà nhìn thoáng qua Tề Xu, xoay người rời đi. Hắn phía sau, bắc bắc chạy chậm đuổi kịp, phảng phất vừa rồi chính mình gần là vừa hảo đi ngang qua mà thôi. Cha Nam hồi tâm chuyển ý. Hệ thống ảo não mà ấn rất tàn thuốc, cư nhiên chính mình đem chính mình sặc tới rồi. Đây là không có khả năng. Lục Thịnh Minh làm như vậy chỉ là vì thử ta. Nếu bị hắn người như vậy yêu, kia mới thật là đáng thương. Bởi vì, hắn sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn được đến, bằng không, liền sẽ hủy diệt. Tề Xu nói làm hệ thống hãi hùng khiếp vía, ký chủ chính là muốn xé xuống Lục Thịnh Minh trên mặt tầng này ra nha. Ở khoảng cách phòng huấn luyện 3 mét xa địa phương, Lục Thịnh Minh dừng lại bước chân. Hắn đông nhiên mà xoay người làm bắc bắc không kịp phanh lại, lập tức đụng vào hắn trên ngực. Nói cho ta, ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Lục Thịnh Minh đỡ bắc bắc đứng vững, ngữ khí phảng phất đại ca ca nhà bên. Không, ta cái gì đều không có nghe được. Bắc bắc mặt lập tức đỏ. Nàng xác chỉ nghe được Tề Xu nói Lục Thịnh Minh có ghẻn, nhưng là trực giác nói cho nàng, hai người chi dàn quan hệ không đơn giản. Nghe được cũng không có quan hệ, ta thích Tề Xu, này không phải cái gì bí mật. Lục Thịnh Minh đột nhiên buông ra bắc bắc, bước đi tiến phòng huấn luyện. Bắc bắc sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến tiêu hóa chính mình vừa rồi tiếp thu đến tin tức, mới sắc mặt như thường mà theo vào đi. Tề Xu như vậy thích làm, nàng nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này có thể làm ra cái gì kết cục tốt. Sở Kiêu huấn luyện một ngày về đến nhà, phát hiện trong nhà chỉ còn lại có chính mình cùng ca ca. Lúc này mới nhớ tới ba ba mang mụ mụ đi châu Âu du lịch đi. Thể xác và tinh thần mỏi mệt nàng dựa vào trên sofa, vừa động cũng không nghĩ động. Cảm giác được bên người sofa có người ngồi xuống, Sở Kiều lười nhác mà quay đầu. Ta không thích ngươi ngồi đến ly ta như vậy gần, qua đi một chút. Ai biết, Sở Nam Phong không chỉ có không ngồi xa một chút, ngược lại túi xuống thân kéo gần chính mình cùng Sở Kiều chi gian khoảng cách. Như thế nào? Huấn luyện không vui. Có người chọc ngươi sinh khí. Nội tâm đột nhiên bị khấu đánh, Sở Kiều trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phản ứng. Trước mắt người là chính mình đương mười mấy năm ca ca. Bọn họ là không có khả năng ở bên nhau. Lúc trước chính mình lựa chọn xuất ngoại, vì còn không phải là cùng hắn bảo trì khoảng cách sao. Vòng đi vòng lại, kết quả vẫn là muốn đối mặt không. Phần 32. Ta muốn như thế nào làm, ngươi mới không thích ta. Sở Kiêu đứa nhỏ này, cũng là đơn thuần đến không biên. Nàng là thật sự không có tâm cơ, bao gồm nói muốn cọ Tề Xu phát sóng trực tiếp, cũng gần là vì thể nghiệm một chút. Đồng đốc. Vô luận ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ thích ngươi. Ta yêu ngươi, Tiểu Kiều. Sở Nam Phong cuối cùng là thông suốt, dùng miệng ngăn chặn Sở Kiều miệng. Dùng khi Chu nói tới nói, không cần luôn là ý đồ cùng nữ nhân giảng đạo lý, làm nàng cảm nhận được mới là quan trọng nhất. Trận tròn hai mắt, Sở Kiều còn ở giật mình chung không có phục hồi tinh thần lại, môi dưới đã bị ca ca cấp cắn một chút. Ngoan, chuyên tâm điểm. Chương 36 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Ngày hôm sau, Sở Kiều nhìn trong gương chính mình, đồng nhiên cảm thấy có điểm xa lạ. Ca ca. Hắn sao lại có thể như vậy đối chính mình? Ngón tay xoa khỏe miệng, nơi đó lại là lén lút kiều lên. Vạn chúng chờ mong nữ đoàn tuyển tú rốt cuộc nên đón trận thứ 2 phát sóng trực tiếp. Ở lần này trong lúc thi đấu, nguyên bản 50 danh nữ đoàn tuyển thủ đem trực tiếp đào thải một nửa. Nói cách khác, mỗi chi đội ngũ đều sẽ có 5 danh tuyển thủ tại đây trận thi đấu bỏ dở bước. Sở Nam Phong cùng Phó Khi Chu theo thường lệ ngồi ở đặc mời khách quý vị trí thượng. Phó Khi Chu ho nhẹ một tiếng, Nam Phong. Ngươi có thể hơi chút thu liễm một chút người trên mặt tươi cười sao? Người khác sẽ cho rằng ngươi phạm hoa si. Sở Nam Phong đắc ý mà nâng nâng cảm, ta vui. Nói xong, rốt cuộc vẫn là duỗi tay xoa xoa chính mình gương mặt. Tiêu Kiều nàng rốt cuộc tiếp thu chính mình. Hào kích động. Hào hưng phấn. Đuổi kịp một hồi thi đấu sân khấu so sánh với, hôm nay trang trí càng thêm tinh xảo. Sân khấu thượng người chủ trì thực mau đem sân khấu giao cho tuyển thủ. Buổi trận thi đấu lên sân khấu trình tự đem từ toàn thể hiện trường người xem đầu phiếu quyết định. 5 phút lúc sau, người chủ trì bắt được đầu phiếu kết quả. Không hề nghi ngờ, Tề Xu nơi đội ngũ bắt được cái thứ nhất lên sân khấu danh lệch. Bắc Bắc nơi đội ngũ xếp hạng đệ nhị, Sở Kiều đệ tam, Lý Gia Hòa nơi đội ngũ cái thứ tư lên sân khấu. Sân khấu thượng đêm đen tới, cái thứ nhất lên sân khấu đội ngũ chỉ có không đến 3 phút chuẩn bị thời gian. Dựa theo phía trước vũ đạo bố trí, Tề Xu yêu cầu từ giữa không trùng treo dây thép đăng nhập sân khấu, cho nên nàng thời gian càng thêm khẩn trương, bận rộn lại cứ còn bị hậu trường đạo cụ không cẩn thận câu phá quần áo. Tề Xu đơn giản cởi ra đồng phục của đội, chỉ xuyên bên trong màu trắng vận động ngực. Kịch liệt mà giàu có tiết tấu âm nhạc tiếng vang lên tới, sân khấu ánh đèn tề tụ trung ương. Vô số fans thét chói tai, lại không có tìm được các nàng trong lòng nữ thần. Đồng nhiên, sở hữu thanh âm quy về bình tĩnh, Tề Xu thanh âm từ giữa không trung sái hướng sân khấu. Rất khó tưởng tượng, đây là nàng lần thứ hai treo dây thép. Nhanh nhẹn mà xuống tư thái tuyệt đẹp động lòng người, trên người hồng nhạt quần đùi cùng màu trắng vận động ngực trương hiển nàng mạn diệu dáng người. Giờ khắc này, mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Ở Tề Xu kéo hạ, các nàng trong đội ngũ tuyển thủ đều tiêu sái mà ném tụt lại phía sau phục. Đây là trước tiên không có an bài xuất diễn, lại phá lệ bậc lửa hiện trường người xem nhiệt tình. Eo thon nhỏ cùng điện mông mang đến mánh liệt thị giác đánh sâu vào, phối hợp thượng Hứa Lam đạo sư vì các nàng tỉ mỉ chọn lựa ca khúc. Tề Xu đoàn đội lấy nàng vì trung tâm, giống như là một đóa nhiệt liệt nở rộ phấn hoa hồng. Hứa Lam kích động mà nhìn sân khấu thượng bọn nhỏ. Đây là nhất đồng biểu diễn, so bất cứ lần nào diễn tập đều tới chấn động nhân tâm. Nàng thậm chí lén lút lau một phen nước mắt, bởi vì cảm động. Lục Thịnh Minh nhìn sân khấu thượng xa lạ Tề Xu, nội tâm thế nhưng có một loại nói không nên lời bí ẩn hưng phấn. Nữ nhân này, yêu nhất người là hắn. Nhưng mà, hắn lại quên hơn nữa đã từng hai chữ. Sở Nam Phong trộm mà nhìn thoáng qua bên người vững như Thái Sơn Phó Khi Chu, tẩu tử như vậy quyến rũ, thật sự hảo sao. Khi Chu, ngươi trong lòng có hay không một chút không cao hứng? Sở Nam Phong vừa mới học được đổi vị tự hỏi, nếu đổi thành là hắn, hắn nhất định sẽ muốn đem như vậy Sở Kiều giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Nàng cao hứng, ta liền cao hứng. Phó Khi Chu trả lời làm Sở Nam Phong giơ ngón tay cái lên, này phân khí độ, trừ bỏ hắn khi ca, còn có cái thứ hai nam nhân có thể làm được sao? Sân khấu thượng Tề Xu thật là cao hứng, nàng thật lâu không có như vậy tận hứng quá. Thân thể của nàng lần đầu tiên nếm thử tới rồi tự mình lấy lòng lạc thú, xoay tròn cùng vặn vẹo chỉ là bởi vì chính mình cao hứng. Có Tề Xu các nàng đội ngũ siêu trình độ phát huy mở màn tú, còn lại đội ngũ muốn lại xuất sắc, cũng liền phá lệ gian nan. Vòng thứ nhất biểu diễn kết thúc, lại đến tuyên bố bổn chàng nhân khí vương thời khắc. Liên đạo sư đều ở đi theo cùng nhau hò hét Tề Xu tên, có thể thấy được nàng cơ hồ chinh phục hiện trường sở hữu người xem. Bác bác nghe được kết quả, trong lòng một trận thất vọng. Tuy rằng, nàng biết chính mình thượng một hồi bắt lấy nhân khí vương cũng không danh xứng với thực. Ánh mắt cùng Lý Gia Hòa đối thượng, nàng thế nhưng ở Lý Gia Hòa trong mắt thấy được trào phúng. Gợi lên khỏe miệng cong cong, bác bác lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Liên tính không thể đánh bại Tề Xu, nàng cũng muốn làm lần này nữ đoàn tuyển tú đệ nhị danh. Chúc mừng ngươi, Tề Xu. Tề Xu cùng Hứa Lam bị các nàng tổ tuyển thủ vây quanh ở trung gian, bổn chàng nhân khí vương Tề Xu danh xứng với thật. Có người thăng cấp, cũng liền ý nghĩa có người đào thải. Trận thi đấu tiếp theo, các nàng đem trực tiếp gặp phải 25 tiến 9 trung cực tờ cờ. Biểu diễn hình thức cũng đem từ nguyên lai tập thể hình thức thay đổi vì cá nhân sân khấu tú. Vào lúc ban đêm, Lục Thịnh Minh ở chính mình ấy bổ phía dưới đã phát một trường Tề Xu sân khấu thượng đặc tả ảnh chụp, cũng xứng lấy văn tự, cố lên, ta xem trọng ngươi. Trong một đêm, phía trước chửi bới Tề Xu lục ảnh đế fans biến mất không thấy, thay thế chính là các loại chúc phúc cùng xứng chính phú ngôn luận. Phía trước đích sắc không hiểu biết Tề Xu người này, còn tưởng rằng là cái gì vong hồng. Nghe nói quấy rầy Minh Minh người không phải Tề Xu, mà là có khác một thân. Chúng ta phía trước đều hiểu lầm nàng. Tề Xu, chúng ta cũng xem trọng ngươi. Làm một cái đã từng mắng quá Tề Xu lục phấn, ta hiện tại hảo hối hận. Nữ thần, ngươi có thể tha thứ ta sao? Các ngươi có hay không phát hiện, lục ảnh đế cùng Tề Xu rất có phu thê tương. Nhưng mà, ở Tề Xu nhất trung thực trong phát lũ, không khí lại hoàn toàn bất đồng. Nghe nói lục ảnh đế fans ra tới xin lỗi. Thiết! Chúng ta Xu Xu nhưng không hiếm lạ. Phiền thoái đám kia xả tinh bệnh lăn xa một chút, các nàng không xứng thích nhà ta Xu Xu. Lúc trước là bọn họ muốn chọn sự hắc ta Xu Xu. Hiện tại nhớ tới tẩy trắng chính mình. Chậm. Các fans đàn chủ, kiên quyết rửa sạch Xu Xu fans đàn trung Lục Thịnh Minh fans. Ta nhìn đến phu thê tương ba chữ đều sắp phun ra, trừ bỏ lão đại, không có ai có thể cùng Xu Xu có phu thê tương. Phó Khi Chu nhìn đến thượng điều tin tức, mừng rỡ đã phát một cái 8888 đại hồng bao cấp G giúp chat. Bung di động, nhìn về phía ghé vào trên sofa ngủ Tề Xu. Phó Khi Chu đau lòng mà bế lên ái nhân, cái này tiểu hồ ly. Vừa mới còn đang nói chuyện, trong nháy mắt liền ngủ rồi. Thế Xu buổi sáng rời giường, trên đầu giường nhìn đến một trương tờ giấy. Bữa sáng ở trên bàn, nhớ rõ ăn xong chụp ảnh cho ta xem. Cái này quen thuộc tự thể, chính mình rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Tề Xu sờ soạng thủ đoạn thượng vòng tay, Phó Khi Chu cho nàng cảm giác chính là cố nhân. Ký chủ, có thể hay không là tam giới chung có lão bằng hữu đuổi theo ngươi lại đây. Hệ thống run run, cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ, chớ có sở. Đầy trời kiếp vân cùng lôi điện tựa hồ còn ở trước mắt sẽ qua, Tề Xu lắc lắc đầu, lười đến lại tưởng vấn đề này, ta không có bằng hữu, chỉ có tình nhân. Ngày hôm qua trận thứ 2 thi đấu lúc sau, tiết mục tổ riêng cấp sở hữu tuyển thủ dự thi một ngày kỳ nghỉ. Tề Xu từ vào ở căn nhà này, còn chưa từng có ở trong tiểu khu khắp nơi chuyển qua. Ăn qua cơm sáng, nàng đeo đỉnh đầu che nắng mũ mĩ mĩ mà ra cửa. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng mở ra di động phát sóng trực tiếp bản cài đặt, lần đầu tiên nếm thử dùng di động tiến hành phát sóng trực tiếp. Ha la! Buổi sáng tốt lành! Các ngươi Xu Xu thượng tuyến lạc! Có hay không thực kinh hỉ? Lúc này phòng phát sóng trực tiếp người cũng không nhiều, Tề Xu không có cố tình che chắn làn đạn. Chọn thú vị đề tài, nàng cũng sẽ làm hồi phục. Khu biệt thự hoàn cảnh thực hảo, cấp Tề Xu phát sóng trực tiếp sáng tạo thực tiện lợi tự nhiên hoàn cảnh. Ta đêm qua thật là quần áo bị câu phá, hảo xui xẻo. Có vong hưu nhắc tới ngày hôm qua thi đấu thời điểm Tề Xu các nàng tiểu tổ khí phách thoát y dì, thật là xoáy ngây người. Treo dây thép ta đến cảm thấy còn hảo, ta thích bay lượn cảm giác, thực tự do. Như vậy thân dân Tề Xu làm các fan kinh hỉ không thôi, nghe tin thượng tuyến fans càng ngày càng nhiều, Tề Xu dần dần mà hồi phục bất quá tới. Bất quá không quan trọng, nàng vốn dĩ hôm nay phát sóng trực tiếp chính là làm theo bản tính, không có cố ý chuẩn bị nội dung. Ven đường hoa hoa thảo thảo, thậm chí là ngừng ở trên cây chim chóc đều là Tề Xu trong mắt vai chính. Được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này. Chúng ta lần sau tái kiến. Ta lần sau tận lực trước tiên thông chi các ngươi, hảo sao? Nhìn quên tỷ điện thoại đánh tiến vào, Tề Xu vừa lúc cắt đứt phát sóng trực tiếp video. Uy, quên tỷ, ngươi lại đây. Tốt, ta lập tức quay lại. Tề Xu một đường vừa đi vừa phát sóng trực tiếp đảo cũng không có đi ra rất xa khoảng cách, cố tình lúc này, cách đó không xa một cái hài tử tiếng khóc, khiến cho nàng chú ý ngay sau đó bùm một tiếng, có người nhảy vào trong hồ. Giống như có hài tử rơi xuống nước. Hệ thống trong lòng lộn bột một chút. Chờ Tề Xu chạy tới. Nhìn đến chính là Tiếu Lạnh Nguyệt nâng hải tử hướng lên trên phủ hình ảnh. Tề Xu thấy Tiếu Lạnh Nguyệt thần sắc không đúng, vội vàng tìm tới một cây gậy trúc vói qua ý bảo nàng giữ chặt. Tiểu nữ hải vừa mới rơi xuống nước đã bị Tiếu Lạnh Nguyệt cấp phát hiện, vấn đề không lớn. Một cái khác đứng ở bên hồ đại hải tử vội vàng nói lời cảm tạ, xác định muội muội không có việc gì, hắn lễ phép mà nắm muội muội tay cúc một cung. "Hảo, ngươi nhanh lên mang nàng trở về đổi kiện quần áo. Mùa thu, đừng lộng cảm mạo." Tiếu Lạnh Nguyệt vây vây tay, chính mình còn duy trì ngồi dưới đất tư thế, sắc mặt thoạt nhìn đặc biệt khó coi. Đi thôi, nơi này còn có ta. Tề Xu phát hiện hai đứa nhỏ đặc biệt thật sự, một bộ lo lắng tiểu biểu tình nhìn Tiếu Lạnh Nguyệt. Hai đứa nhỏ lưu luyến mỗi bước đi rời đi, Tề Xu bên tai truyền đến hệ thống tiếng kinh hô, không hảo, Tiếu Lạnh quần trăng đổ. Nội tâm phảng phất bị từng đoàn hừng hực mà liệt hỏa trên nướng, Tiếu Lạnh Nguyệt cho rằng chính mình sắp chết rồi, kết quả trợn mắt phát hiện chính mình nằm ở một trương tuyết trắng trên giường lớn. Khi nào mới có thể đủ được đến giải thoát? Nàng có điểm mệt mỏi. Tỉnh. Tề Xu vẫn luôn không có rời đi quá này gian phòng, nàng từ bên cửa sổ thượng đi tới, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào nàng tóc ngắn thượng, có một loại ấm áp cùng cứu rỗi quang mang ở lòng lánh. Cảm ơn ngươi. Tiếu Lạnh Nguyệt thanh âm nghẹn ngào. Thực lực mới là vương đạo, những lời này là ngươi đã nói đi. Tề Xu cũng không phải rất tưởng biết Tiếu Lạnh Nguyệt việc tư. Nhưng là, nàng như thế nào sẽ rơi xuống như bây giờ đồng ruộng? Ở Tiếu Lạnh Nguyệt tỉnh lại phía trước, Tề Xu xác nhận một sự kiện. Chương 37 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Tiếu Lạnh Nguyệt thân thể thật sự nếu không tiến hành cứu lại, nàng khả năng nhiều nhất còn có không đến nửa năm thời gian. Trước nay đều là vô tâm không phổi Tề Xu lần đầu tiên mặt mang mê hoặc, nhìn về phía Tiếu Lạnh Nguyệt ánh mắt có rõ ràng khó hiểu. Nàng cùng thế giới này người hoàn toàn bất đồng, rồi lại cùng trong trí nhớ người kém quá xa. Ngươi cũng không thuộc về nơi này. Tiếu Lạnh Nguyệt nói ra chính là một cái khẳng định câu. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo Tiếu Lạnh Nguyệt gương mặt chảy xuống. Này tích nước mắt, lại phảng phất tích nhập Tề Xu trong lòng. Ngươi vì cái gì muốn khóc? Tề Xu ở mép giường ngồi xuống, nhìn Tiếu Lạnh Nguyệt nước mắt, khó được cảm xúc bị nàng sở cảm nhiễm. Hắn đã chết, hắn vì cứu ta đã chết. Đôi tay nắm tay, Tiếu Lạnh Nguyệt cắn chặt răng phát ra tới mỗi một cái âm tiết đều là như vậy gian nan. Chẳng lẽ xuyên qua ý nghĩa chính là vì làm nàng thống khổ sao? Tề Xu nhìn Tiếu Lạnh Nguyệt, một lần lại một lần mà nhắc nhở chính mình, thấy được sao? Đây là yêu một người kết cục. Trầm mặc thật lâu sau, Tề Xu chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy ngươi sau khi chết liền cái gì đều giải thoát rồi. Không, ngươi sẽ liền hắn ký ức đều không thể giữ lại. Từ trong túi lấy ra một cái tiểu vợ đưa cho Tiếu Lạnh Nguyệt, Tề Xu thật dài mà thở dài một hơi. Cái này có lẽ có thể trợ giúp đến ngươi. Phần 33. Ban đêm, hệ thống nhìn Tề Xu trằn trọc, nhạ nhạ mà mở miệng hỏi, ký chủ, ngươi đem tu luyện tâm pháp cho nàng. Ân. Tề Xu mở to mắt, nhìn trần nhà. Ngươi có phải hay không có điểm buồn rầu? Hệ thống do dự một chút, cuối cùng đánh bạo hỏi một câu. Tề Xu không nói gì, từ trên giường ngồi dậy, mở ra bức màn, cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, lạnh lạnh ánh trăng khanh độc trước. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới ta buồn rầu? Lắc lắc ly chung rượu vang đỏ, ở không có bật đèn trong phòng, màu rượu đỏ chất lỏng tản ra nhàn nhạt mà hương khí. Tựa hồ muốn đem người mê hoặc, cũng giống như sẽ làm người say mê. Hệ thống bị chính mình nước miếng sặc một chút, nuốt xuống trong miệng nói, vẫn là không cần tự cho là thông minh hảo. Một ly lại một ly rượu vang đỏ xuống bụng, Tề Xu liền như vậy dựa vào trên sofa ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Phó Khi Chu gõ cửa tiến vào, nhìn đến chính là một cái trống không bình rượu, còn có một cái ngủ mỹ nhân. Khó được nhìn đến như vậy an tĩnh dịu ngoan Tề Xu, Phó Khi Chu lén lút ở bên người nàng ngồi xuống. Ánh mắt từ cái trán của nàng đảo qua nàng quỳnh mũi, cuối cùng dừng ở nàng kiểu diễm ướt át môi đỏ phía trên. Nàng cho dù có trăm ngàn trương gương mặt, chính mình cũng duy độc cái nàng này viên sạch sẽ linh hồn. Dơ lên di động, Phó Khi Chu không chỉ có cấp Tề Xu chụp chiếu, còn thu video. Chọn một chương chính mình thích nhất mặt nghiêng, Phó Khi Chu gửi đi đến chính mình duy nhất cái kia hẻ chặt gờ giúp chặt chung. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, toàn bộ fans đàn giống như đã xảy ra động đất cấp 8. Lão đại! Mau nói cho ta biết nhóm, Su Su ở bên cạnh ngươi. Này ngủ nhan, quả thực mịn ốc. Toàn thể thành viên, nay bức ảnh chỉ có thể đàn nội cùng chung, không cho phép truyền lại đi ra ngoài. Ta liền muốn hỏi, lão đại ngươi rốt cuộc khi nào thổ lộ? Ngài cũng thật có thể ổn định. Các ngươi không hiểu, lão đại mới là yêu nhất Su Su người. Ta duy trì ngươi. Bất quá, ta thật sự thực chờ mong nhìn đến các ngươi ở bên nhau. Nếu tái sinh một cái xinh đẹp bảo, kia quả thực hoàn mỹ. Hệ chặt trong đàn không ai biết Phó Khi Chu thân phận thật sự, nhưng là bọn họ từ Tề Xu bị đại gia thoá mạ lúc ấy tụ tập đến cùng nhau. Nhìn Tề Xu ở phát sóng trực tiếp chung một chút trưởng thành, dần dần mà phản kích những cái đó công kích nàng người. Phó Khi Chu càng như là bọn họ chung tinh thần cây trụ, tựa như hắn lúc trước ở nguy nan thời điểm tuyệt bút nện xuống hoa tươi, ổn định sở hữu Tề Xu phân tâm. Người đang cười cái gì? Tề Xu tỉnh lại, phát hiện Phó Khi Chu cầm di động cười đến đặc biệt vui vẻ. Nhìn kỹ, hẳn là cười đến đặc biệt ngốc cái loại này. Bảo Phó Khi Chu không hề nghĩ ngợi, không cần nghĩ ngợi mà trả lời ra tới. Tề Xu dối người, mềm mại mà rửa qua đi, Chu Chu, ngươi càng ngày càng dính người. Phó Khi Chu trên mặt biểu tình hơi hơi một đốn, ngay sau đó nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Hắn biết Tề Xu lý giải sai rồi. Bất quá, không quan hệ, nàng cũng là hắn bảo. Bọn họ về sau khẳng định sẽ có bảo. Lục Thịnh Minh phát hiện Tề Xu đem chính mình kéo đen, vì thế thay đổi một cái dãy số cho nàng đánh qua đi. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không trúng Tề Xu độc, một khi nhàn rỗi xuống dưới, trong đầu tất cả đều là thân ảnh của nàng. Trước kia như thế nào không biết nàng như vậy thú vị. Không thể không nói, Lục Thịnh Minh hiện tại phi thường hối hận. Hắn đem Tề Xu sở hữu video cùng ảnh chụp đều từ trên mạng tìm ra, một lần lại một lần mà xem. Càng xem càng phát hiện chính mình vô pháp tự kiềm chế, nàng lại như vậy đáng yêu, như vậy làm nhân tâm động. Đều do nàng lúc trước che giấu chính mình, làm hắn ngạnh sinh bỏ lỡ. Di động vang lên, Tề Xu đá bên người Phó Khi Chu, ý bảo hắn qua đi tiếp điện thoại, vừa mới tỉnh ngủ nàng lười nhắc mà không nghĩ động. Là ai đánh tới không quan trọng, có người tiếp là được. Xa lạ điện báo, không có bảo tồn tên họ. Phó Khi Chu nhìn thoáng qua dựa vào trên sofa Tề Xu, xét qua tiếp nghe cái nút. Uy, ngươi hảo. Ngươi là ai? Lục Thịnh Minh hỏa đại địa nhìn thoáng qua số điện thoại, không sai. Cái này thật là Tề Xu số di động. Hiện tại mới buổi sáng 8 giờ rưỡi. Cái này tiếp điện thoại nam nhân là ai? Phó Khi Chu nghe ra Lục Thịnh Minh thanh âm, hừ lạnh một tiếng treo điện thoại. Ai nha? Tề Xu cũng không để ý gọi điện thoại người là ai, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bán bảo hiểm. Nói xong, Phó Khi Chu đem cái kia số điện thoại kéo hắc. Chờ Lục Thịnh Minh lại lần nữa đánh qua đi, điện thoại vẫn luôn ở trò chuyện chung. Hắn liền biết chính mình bị nam nhân kia kéo đen. Trong lòng nói không nên lời bực bội, Lục Thịnh Minh trực tiếp đem trong tay di động ném đi ra ngoài. Ở đệ tam trận thi đấu chủ bị trong lúc, Lục Thịnh Minh nhiều lần mượn cơ hội đi Hứa Lam đạo sư lớp học học tập, kết quả đều không có nhìn đến Tề Xu thân ảnh. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống hỏi ra tới, "Hứa lão sư, các ngươi tổ Tề Xu như thế nào vẫn luôn không có nhìn đến người?" Hứa Lam cố ý đánh giá Lục Thịnh Minh liếc mắt một cái, Tề Xu trong khoảng thời gian này giống như ở chuẩn bị một bộ điện ảnh, huấn luyện thời gian có điểm xung đột. "Ngươi tìm nàng có việc?" "Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút." Chờ Lục Thịnh Minh rời đi phòng huấn luyện, Hứa Lam nguyên bản hòa ái mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Lục Thịnh Minh người thanh niên này tâm nhãn quá nhiều, không thích hợp nàng như vậy đơn thuần đáng yêu Su Su. Đích xác, Tề Xu lúc này còn ở chọn lựa kịch bản. Phó Khi Chu lần trước liền nói quá phải cho nàng đầu tư điện ảnh, tự nhiên không phải nói mà thôi. Đem đỉnh đầu thượng kịch bản nhìn cái biến, Tề Xu tất cả đều bất mãn mà đẩy đến một bên. Nàng lấy ra di động, phiên đến Lục Thịnh Minh 2 tháng lúc sau sắp bắt đầu quay điện ảnh, chỉ vào bên trong ác độc nữ xứng nói, ta muốn đóng vai nhân vật này. Phó Khi Chu nhướng mày, trong mắt lộ ra sủng nịch mà tươi cười, hảo. Ta đi theo đạo diễn nói. Lục Thịnh Minh, ta lần đầu tiên phát hiện có người tên gọi có thể như vậy chán ghét. Phó Khi Chu sửa sang lại một chút chính mình cổ tay áo, trong lòng đã có vô số biện pháp làm hắn hoàn toàn vô pháp xoay người. Nhưng là, này có một cái tiền đề, chờ nhà hắn Su Su chơi đủ rồi, mới là Lục Thịnh Minh hắn xui xẻo thời điểm. Đệ tam trận thi đấu diễn tập mà khoảng cách, Lục Thịnh Minh một phen kéo Tề Xu tay, đem nàng kéo vào chính mình chuyên trúc phòng hóa trang. Nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Tề Xu chưa từng có nhìn đến như vậy hỏa đại Lục Thịnh Minh, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra hắn tay, xoa xoa chính mình thủ đoạn, Lục tiên sinh, ngươi gần nhất có phải hay không có tả hỏa nha? Thoạt nhìn có điểm dò người. Lục Thịnh Minh nghe vậy, nhăn chặt mày. Tề Xu, hảo hảo nói chuyện. Ta đối với ngươi không lời nào để nói, làm sao bây giờ? Tề Xu đôi tay một quán, chính diện nhìn về phía Lục Thịnh Minh. Hắn trên trán gân xanh đều phồng lên, hiển nhiên đối chính mình phi thường bất mãn. Ngày đó buổi sáng tiếp điện thoại nam nhân là ai? Ngươi sao lại có thể đem ta kéo hắc? Ta nói rồi, Tề Xu, sự tình trước kia khiến cho nó qua đi. Ta thích ngươi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Lục Thịnh Minh ngữ khí dần dần mà từ cường ngạnh biến thành thương lượng cùng khẩn cầu ngữ khí, đây là chính hắn cũng bất ngờ. Nguyên lai, Tề Xu ở trong lòng hắn có như vậy phân lượng. Xin lỗi, chúng ta không thân. Lục tiên sinh, thỉnh ngươi chú ý ngươi dùng từ. Một lần nữa bắt đầu. Nay ở ta nghe tới chính là một cái thiên đại chê cười. Chúng ta chi gian trước kia cái gì đều không có phát sinh, về sau cũng sẽ không có cái gì. Phía trước cùng Lục Thịnh Minh có liên lụy người là nguyên chủ, mà không phải nàng, cho nên Tề Xu lời này lại nói tiếp đặc biệt bằng phẳng. Nhưng mà, Lục Thịnh Minh lại cho rằng Tề Xu đang nói khí lời nói. Hắn muốn rôi tay đi giữ chặt Tề Xu. Lại bị nàng cấp né tránh. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta là thật sự ái ngươi. Lục Thịnh khắc sâu trong lòng chinh phục dục vọng bị kích phát, hắn kiên định mà nhìn Tề Xu. Phòng hóa trang môn bị người từ bên ngoài kéo ra, Phó Khi Chu thân sĩ mà đi vào tới. Xu Nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tề Xu tự nhiên mà vậy mà rửa qua đi. Chu Chu, ngươi tìm ta có việc. Phó Khi Chu từ trong túi móc ra một cái hộp mở ra, bắt lấy bên trong một đôi hoa thai. Ta cảm thấy cái này đặc biệt thích hợp ngươi. Ngươi mang lên thử xem. Hai người không coi ai ra gì mà thân mật làm Lục Thịnh Minh nắm chặt nắm tay, hắn phanh một chân xùy khai hóa trang gian đại môn, hắc mặt đi ra ngoài. Lại đại đi xuống, hắn chỉ sợ khắc chế không được muốn đánh người xúc động. Phó Khi Chu hẳn là chính là tiếp điện thoại nam nhân kia. Bọn họ đã ngủ qua sao? Tề Xu nghiêng đi thân mình làm Phó Khi Chu giúp chính mình mang lên hoa thai, nàng là hoàn toàn không thèm để ý Lục Thịnh Minh thái độ. Nghịch ngợm. Cấp Tề Xu mang hảo hoa thai. Phó Khi Chu thân mật địa điểm Tề Xu cái mũi. Ánh mắt dừng ở đong đưa trên cửa lớn, màu mắt gia tăng. Lục Thịnh Minh, nơi này cũng là ngươi có thể ra vẻ ta đây địa phương. Phó Khi Chu đem Tề Xu đưa đến Hứa Lam bên người, lấy ra di động bá hai cái điện thoại đi ra ngoài. Đệ tam chàng no một nữ đoàn vòng đào thải chính thức bắt đầu. 25 danh nữ đoàn tuyển thủ cùng nhau lên đài, cộng đồng suy diễn một khúc xuất sắc mở màn vũ. Sức sống bắn ra bốn phía các thiếu nữ dẫn phát rồi một trận lại một trận tiếng thét chói tai. Hiện trường không khí giống như sôi trào nước sôi. Hoan nghênh đại gia xem no một nữ đoàn đệ tam tràng vòng đào thải, lần này thi đấu chúng ta đem từ 25 danh tuyển thủ chung lấy ra nhất có thực lực 9 danh tuyển thủ tạo thành chúng ta no một nữ đoàn. Ở thi đấu chính thức bắt đầu phía trước, cho mời đại gia quan khán chúng ta nữ đoàn huấn luyện video cắt nối biên tập. Các vị cũng đừng quên cho ngươi thích tuyển thủ đầu phiếu, bởi vì các ngươi số phiếu đem trực tiếp ảnh hưởng các nàng lên sân khấu chính tự. Chương 38 ảnh đế vong hồng bạn gái cũ. Này đó video cắt nối biên tập bao hàm tiết mục tổ chức nay không chia sẻ quá huấn luyện cùng phỏng vấn ngoài lề, trên màn hình lớn tuyển thủ dự thi tựa hồ càng thêm bình dân. video làm được thực dụng tâm, hảo chút tuyển thủ đều xem đỏ hốc mắt. Trên đài 1 phút, dưới đài 15 công. Sân khấu thượng lóa mắt các nàng, trả giá xa so video trung bày ra còn muốn nhiều. Vì sân khấu, vì mộng tưởng, vì các nàng nhất đam mê sự nghiệp, các nàng nguyện ý ra sức một bác. Không có một cái nữ đoàn thành viên là nhẹ nhàng đi đến hiện tại, sáng rọi sau lưng tất cả đều là mồ hôi cùng nỗ lực. Mỗi lần Tề Xu xuất hiện màn ảnh, sân khấu hạ sẽ có một trận rõ ràng tiếng thét chói tai. Các nàng nữ thần liền tính không có sân khấu cái này quang hoàn, cũng giống nhau bắt mắt. Đứng ở đợi lên sân khấu khu, Tề Xu nhìn đối diện fans trong tay đèn bài cùng đen nghìn nghịt đám người. Lần đầu tiên cảm nhận được có một loại cảm tình, gọi là bị đi theo, bị yêu cầu. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu, phảng phất tiến vào một cái vô ngã hoàn cảnh. Hệ thống trong tay liên lạch cạch một tiếng rơi xuống, ký chủ lại ngộ đạo. Nó chớp chớp mắt, không thể tin được người tu hành ngộ đạo có thể tới như vậy thường xuyên. Dĩ vãng cũng không phải không có tiếp xúc quá khác ký chủ, ở nhiệm vụ trong lúc có thể có một lần ngộ đạo đã rất ít thấy. Giống Su Nhi như vậy, chỉ sợ sẽ tái nhập hệ thống ký lục sử sách. Đáng tiếc địa cầu linh khí quá ít, bằng không ký chủ lúc này tu vi nhất định sẽ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Hệ thống không khỏi tiếc nuối lên. 15 phút video cắt nối biên tập thực mau truyền phát tin xong, mà người chủ trì trong tay cũng bắt được buồn trận thi đấu lên sân khấu thứ tự. Tề Xu, không hề nghi ngờ là cái thứ nhất lên sân khấu tuyển thủ. Đơn giản về phía sau dàn nhạc lão sư gật đầu thăm hỏi, Tề Xu đi theo tiết tấu cùng nhau đi đến sân khấu trung ương. Tay phải cao cao giơ lên, một cái vang chỉ rơi xuống đồng thời, kính ca nhiệt vũ hải bạo toàn trường. Hứa Lam hưng phấn mà nhìn về phía bên người Trương Giai Di, đây là một cái ca sau mới có khí tràng. Yêu cầu cao độ khúc mục, phối hợp Tề Xu nóng bỏng vũ đạo, sân khấu hạ cơ hồ lâm vào một mảnh điên cuồng hải dương. Nhưng mà, không khí còn ở hướng lên trên đi, Tề Xu ở một cái cao vút bạo điểm lúc sau, đi vào dàn nhạc lao sư bên người, đắp bờ vai của hắn. Chỉ cần một cái an ý ánh mắt, này đoạn điệp khúc trực tiếp bị Tề Xu giao cho tân nội hàm. Lục Thịnh Minh nhìn như vậy Tề Xu, cảm xúc mênh mông. Sớm biết rằng, hẳn là vẫn luôn đem nàng giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Ở như thế xuất sắc tuyệt luân biểu diễn lúc sau muốn lại xuất sắc, tương đương khó càng thêm khó. Cho nên, kế tiếp Bắc Bắc cùng Lý Gia Hòa đều biểu hiện đến có thất bình thường trình độ. Nhưng thật ra tiểu hắc muội Sở Kiều tìm lối tắt, một đầu nguyên sang ca khúc dẫn phát rồi đại gia mãnh liệt cộng minh. 9 danh nữ đoàn thành viên ở người xem cùng giám khảo chứng kiến hạ sinh ra, Tề Xu là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, tiểu hắc muội Sở Kiều thành buồn chàng lớn nhất hắc mã nhảy cư đệ nhị danh, Bắc Bắc cùng Lý Gia Hòa bởi vì biểu hiện thất thường, thế nhưng vô duyên nhập vây nữ đoàn thành viên danh sách. Tề Xu rốt cuộc nên đón nàng trong cuộc đời một đêm bạo hồng, cùng phía trước hắc hồng bất đồng, lúc này đây trên mạng đánh giá đều là chính diện. Thiên tài ca sau, dốc hèn rồn nữ vương, toàn năng nữ thần, này đó nhãn hoàn toàn không thể hình dung vong hưu kích động. Bọn họ tự mình chứng kiến một cái lóa mắt tân tinh ra đời, Tề Xu nàng sao lại có thể như vậy mê người. Phần 34. Không đi hiện trường người thật là đáng tiếc, ta hảo chờ mong Tề Xu tiếp theo biểu diễn. Đồng cảm. Trường đẹp như vậy, ca hát còn dễ nghe như vậy, mấu chốt là khiêu vũ còn siêu tán. Lần trước Tề Xu phát sóng trực tiếp để cử Mỹ Dung Tiểu Diệu chiêu thân chắc phi thường hữu hiệu, cảm tạ ta nữ thần. Nghe nói Tề Xu fans hậu viên đoàn nhập đoàn khảo hạch đặc biệt nghiêm khắc, cầu chỉ lộ. Nhưng mà, Internet lại thượng có một đám người, bọn họ thích Tề Xu đồng thời nội tâm tiếp thu dày vò. Bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít ở trên mạng chửi bới quá Tề Xu. Nói nàng chỉnh dung tâm cơ kỹ nữ, nói nàng mặt dày vô sỉ cọ nhiệt độ, nói nàng không đúng tí nào người, hiện tại đều bị vả mặt. Đau không? Liên tính là đau, bọn họ cũng muốn tiếp tục thích Tề Xu. Có lẽ đúng là bởi vì này phân nội tâm ấy nấy, bọn họ đối Tề Xu thích nhưng thật ra có vẻ đặc biệt chân thành. Lục Thịnh Minh lại một cái mất ngủ ban đêm nằm ở trên giường dày vò. Ngày mai chính là phim mới khởi động máy nhật tử, hắn nguyên bản hẳn là sớm đi vào giấc ngủ, kết quả lại bánh nướng áp chảo giường như lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn mở ra trong phòng đèn, nhảy ra đầu giường sổ nhật ký. Thân là công chúng nhân vật, hắn rất nhiều thời điểm thích đem nội tâm áp lực cùng phẫn uất viết trên giấy. Tuy rằng thích hắn người không ít, chính là hắn lưng đeo áp lực cũng đặc biệt đại. Đặc biệt là công ty cho hắn an bài nhân thiết, làm hắn không thể không tùy thời tùy chỗ đều ở diễn kịch. Đêm qua rượu hẳn là bị bỏ thêm đồ vật, về sau nhớ lấy bên ngoài rượu nhập khẩu nhất định phải chú ý, còn hảo nữ nhân kia là lần đầu tiên, hẳn là không có gì bệnh. Nhớ rõ nhắc nhở nàng uống thuốc, tiểu tâm nàng dính đi lên. Tùy tiện mở ra nhật ký làm Lục Thịnh khắc sâu trong lòng căng thẳng, nhìn về phía lạc khoảng thời gian, 2 năm trước. Hắn sốt ruột mà lật xem phụ cận mấy ngày nhật ký, rốt cuộc xác định nhật ký nữ nhân kia chính là Tề Xu. Từ sổ nhật ký trung gian phiên đến tiếp cận cuối cùng vị trí, ký lục Tề Xu bút mực cũng không nhiều. liền giống như phía trước nàng ở chính mình trong lòng ấn tượng giống nhau, một cái phát tiết con đường mà thôi. Suy sút mà đem sổ nhật ký cái ở trên mặt, Lục Thịnh Minh lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật là quá cha. Nàng theo chính mình 2 năm, chính mình cái gì đều không có cho nàng. Nhớ tới chia tay khi chính mình nâng nàng cầm nói nàng bình hoa, Lục Thịnh Minh ngồi thẳng thân thể trở tay cho chính mình một cái vang dội cái tát. Ngày hôm sau ở phim trường nhìn đến Tề Xu, Lục Thịnh Minh còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Hắn thế nhưng không màng chung quanh người kỳ quái mà ánh mắt, bắt lấy nàng cánh tay, Tề Xu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi lại cho ta một lần bồi thường ngươi cơ hội, hảo sao? Đạo diễn mở to hai mắt, không rõ Lục Thịnh Minh đây là muốn nháo cái gì. Nhưng thật ra Lục Thịnh Minh trợ lý phản ứng nhanh chóng, thực mau đem vây xem người rửa sạch mở ra. Ngượng ngùng, ta ngại dơ. Tề Xu một phen kéo ra Lục Thịnh Minh tay. Nàng nâng lên cằm, vẻ mặt chính khí mà nhìn đối diện nam nhân. Tựa hồ không có ngủ hảo giác, Lục Thịnh Minh đáy mắt một mảnh thanh hắc. Suốt một ngày, Lục Thịnh Minh đóng phim đều không ở trạng thái, đạo diễn nếu không phải xem ở trước kia giao tình thượng, đã sớm bắt đầu giống người. Cuối cùng, hắn không thể không tống cổ Lục Thịnh Minh trở về nghỉ ngơi, làm hắn điều chỉnh tốt lại đến. Tề Xu lần đầu tiên tới phim trường, cái gì đều là mới lạ. Nàng canh giữ ở đạo diễn phía sau, nhìn các diễn viên một đoạn ngắn đóng phim. Cái này quá trình, nàng phi thường hưởng thụ, so xem chế tác tốt tác phẩm càng thêm thú vị. Nàng xuất diễn vốn là không nhiều lắm, kỳ thật hôm nay hoàn toàn không cần tới. Bất quá, nàng vì ảnh hưởng Lục Thịnh Minh phát huy, vẫn là đúng giờ đến đoàn phim đưa tin. Không đến một ngày thời gian, Tề Xu thu hoạch pha phong. Đạo diễn thấy nàng vẫn luôn yên lặng mà thủ không có gây chuyện, cũng liền tùy ý nàng theo sau lưng mình. Tề Xu đem đạo diễn mỗi một lần hưng phấn cùng tức giận mắng đều xem ở trong mắt, diễn viên đi vị cùng cử chỉ thần thái đều bị nàng thu vào trong mắt. Dần dần mà, nàng bắt đầu sờ soạng đến đóng phim bí quyết, thậm chí ở trong đầu bắt chước nếu là chính mình sẽ như thế nào bày ra vừa rồi tình tiết. Hệ thống yên lặng mà lấy ra một chi yên đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, ký chủ trừ bỏ đối chuyện tình cảm không đệ bụng, mặt khác vô luận là kinh thương vẫn là biểu diễn đều phi thường có thiên phú. Yêu nàng người thật đáng thương. Phó Khi Chu đánh một cái hát xì, hắn cầm lấy di động vừa thấy, kém 15 phút đến buổi chiều 5 điểm. Su Nhi lúc này kết thúc công việc. Tề Xu rốt cuộc ở kết thúc công việc phía trước hoàn thành một cái không có lời kịch màn ảnh, ác độc nữ xứng chỉ vì phụ trợ nữ chủ mà tồn tại, biểu hiện cũng bất quá là ghen ghét sắc mặt. Nhưng mà, Tề Xu lại dị thường nghiêm túc. Mới vừa đi ra phim trường không bao lâu, Tề Xu bị đột nhiên xuất hiện Lục Thịnh Minh ngăn cản xuống dưới. Tề Xu, chúng ta nói chuyện. Lục Thịnh Minh suy nghĩ suốt một ngày. Hắn tính toán lấy lui làm tiến, làm thời gian chứng kiến chính mình đối Tề Xu quyết tâm. Ngươi có phiền hay không? Ta đã có bạn trai. Tề Xu nguyên bản không nghĩ lý Lục Thịnh Minh, nhưng là ánh mắt quét đến màu xanh lục lùn cây mặt sau cất giấu thân ảnh, nàng thay đổi chủ ý. Là ai? Phó Khi Chu sao? Ngươi đừng có nằm ngộng, hắn sao có thể cưới ngươi? Phía trước còn báo cho chính mình muốn bình tĩnh Lục Thịnh Minh vừa nghe Tề Xu nói liền vô pháp bình tĩnh. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là tự đại cuồng. Hắn vì cái gì không thể cưới ta? Tề Xu ánh mắt lạnh xuống dưới. Ngươi là cái gì thân phận? Hắn bất quá là cùng ngươi chơi chơi mà thôi. Tề Xu, ngươi tin tưởng ta. Cái này vòng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cùng ta ở bên nhau, ta sẽ che chở ngươi. Lục Thịnh Minh muốn rỗi tay đi kéo Tề Xu, lại bị nàng lạnh nhạt ánh mắt dọa lui. Lục Thịnh Minh, ta phía trước có phải hay không nói được không đủ rõ ràng? Ngươi, ta đã ngủ qua, hơn nữa không nghĩ ngủ tiếp. Liền tính là ngươi cởi hết đứng ở ta trước mặt, ta cũng chỉ sẽ rời đi tầm mắt, bởi vì không có gì nhưng xem, ngươi hiểu không? Tề Xu cố tình đem thanh âm phóng đại, tựa hồ sợ hãi lùn cây người nghe được không đủ rõ ràng. Lục Thịnh Minh thẹn quá thành giận, giơ lên tay phải liền muốn đánh Tề Xu. Nhưng mà, cánh tay hắn lại ngừng ở giữa không trung. Ta nhất không thể chịu đựng nam nhân đánh nữ nhân, huống chi ngươi muốn đánh chính là ta nữ nhân. Phó Khi Chu trên tay nhẹ nhàng một túm, Lục Thịnh Minh liền quỳ dạp trên mặt đất. Một chân đạp lên Lục Thịnh Minh bối thượng, Phó Khi Chu cong lưng, hơi hơi dùng sức. A! Lục Thịnh Minh kêu thảm thiết một tiếng, lại không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Nghe nói, ngươi rửa mặt ăn cơm. Phó Khi thứ hai đem nắm lên Lục Thịnh Minh đầu tóc, đem đầu của hắn nâng lên tới. Lục Thịnh Minh giờ phút này trong mắt đã có sợ hãi, hắn ánh mắt khẩn cầu mà nhìn về phía Tề Xu, hy vọng nàng có thể giúp chính mình nói câu lời hay. Nhưng mà, Tề Xu giả vờ đã chịu kinh hách, đừng đánh. Phó Tổng, hắn vừa rồi khả năng chỉ là muốn uy hiếp ta, cũng không phải thật sự muốn đánh ta. Ở Lục Thịnh Minh nhìn không tới địa phương, Tề Xu hướng Phó Khi Chu chấp chớp mắt, ý bảo hắn lùn cây còn có người. Phó Khi Chu hiểu ý, buông lỏng ra Lục Thịnh Minh. quỳ dạp trên mặt đất, Lục Thịnh Minh nhìn Tề Xu kéo Phó Khi Chu cánh tay rời đi. Trên mặt hắn biểu tình vặn mẹo, nếu Tề Xu như thế không biết điều, vậy không nên trách hắn không khách khí. Nhưng mà, không đợi Lục Thịnh Minh tiếp thu Tề Xu bảng thượng Phó Khi Chu chuyện này, trên mạng về hắn tin nóng che trời lấp đất đánh út lại. Ảnh đế quỳ cầu Tề Xu hồi tâm chuyển ý, bọn họ chi gian đến tuột cùng có cái gì thần bí chuyện cũ. Lục Thịnh Minh cùng Tề Xu không thể không nói kia 2 năm, giữ mình trong sạch tấm nam nhân thiết băng rồi. Nghe nói, lục họ ảnh đế ngủ quá nữ nhân có thể tạo thành một cái tăng mạnh liền. Từ fans đến trong vòng nhân sĩ, từ học sinh muội đã có phu chi phụ, chừng mực nghe rợn cả người. Lục Thịnh Minh fans vừa mới bắt đầu còn kiên quyết đứng ở thần tượng bên này, chính là theo trên mạng thả ra thật chú ý càng ngày càng nhiều, bọn họ thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Không ít fans trực tiếp fan biến anti, gia nhập lên án công khai Lục Thịnh Minh đội hình. Ta đời này đã làm hối hận nhất sự tình chính là thích Lục Thịnh Minh. Quả thực lệnh người buồn nôn. Lục Thịnh Minh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi trên tay ảnh chụp rốt cuộc uy hiếp không đến ta. Ta nhất định là mắt mù mới có thể thích quá ngươi. Ta thật danh tin nóng, Lục Thịnh Minh lấy ảnh đế kia một bộ tác phẩm nguyên bản định vai chính là Trình Hải Minh. Hắn sau lưng liên hệ bắt quái phòng làm việc lộng xú Trình Hải Minh thanh danh, lúc này mới được như ước nguyện. Cuối cùng, Lục Thịnh Minh đang chuẩn bị quay chụp bộ điện ảnh này không thể không lâm thời đổi giác. Bởi vì thật sự không dám tưởng tượng, nếu tiếp tục dùng Lục Thịnh Minh, đoàn phim có thể hay không bị phẫn nộ vong hưu vây đổ ném trứng túi. 2 năm lúc sau, đương Tề Xu ôm đồm 8 liêu ảnh hậu, đứng ở quốc tế đài lãnh thưởng thượng, nàng chỉ nói một câu, Phó tiên sinh, ngươi sẽ vẫn luôn đuổi theo ta, đúng không? Sân khấu hạ tiếng hoan hô cùng vỗ tay tựa hồ còn ở bên thai quanh quẩn, Xu Nhi chậm rãi mở to mắt. Tầm mắt dừng ở hoa lệ phục cổ hình thức khắc hoa giường lớn trứng đỉnh, khoe miệng chậm rãi gợi lên một cái hiểu ý mỉm cười, rốt cuộc đi tới một cái có linh khí thế giới. Xu Nhi còn ở kỳ quái vì cái gì hệ thống lúc này như thế an tĩnh, ngực truyền đến một trận xuyên tim đau, làm nàng hôn mê bất tỉnh. Chương 39 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Xu Nhi nàng thế nào? Một cái nghe tới trung khí 10 phần lại che giấu không được tuổi tác đã cao giọng nam, trong giọng nói có nôn nóng cùng bất đắc dĩ. Hồi gia chủ. Tiểu thư nàng đến nay chưa tỉnh. Bất quá, hô hấp nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều. Tiểu nha đầu thanh âm mang theo tôn kính cùng lo lắng. Ai? Ngươi chiếu cố hảo Xu Nhi, nàng tỉnh tới kêu ta. Ngay sau đó là một trận tiếng bước chân cùng đi đường khi quần áo ma sát thanh âm. Khắc hoa trên giường lớn kiểu mềm mỹ nhân sớm đã mở hai mắt, chẳng qua lúc này nàng trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Nàng là ai? Nơi này là chỗ nào? Tiểu thư, ngươi tỉnh lạc. Ta đi thông chi gia chủ. Tiểu nha đầu trường một trương tròn tròn thảo hỉ trứng ngưỡng mặt, nhìn dáng vẻ rất là vì trên giường chủ nhân lo lắng. Nói là hỉ cực mà khóc biểu tình, một chút cũng bất quá vì. Từ từ, trên giường mỹ nhân một mở miệng, trong không khí phảng phất nhiều một mạt mùi hoa. Thanh âm thanh thuy êm tai, hơn nữa tự mang một loại nói không rõ nguyên do vị ngọt, làm người liên tưởng đến mùi hoa. Tiểu nha đầu vỗ vỗ chính mình chán, quan tâm mà dựa lại đây, trợ giúp nhà mình tiểu thư ngồi dậy tới. Người tên là gì? Xu Nhi sắc mặt tái nhợt, trong đầu châm thứ giống nhau đau đớn tuy rằng đã qua đi, lại nhắc nhở nàng chính mình không biết cái gì nguyên do mất đi sở hữu ký ức. Cái gì? Tiểu thư, ngươi đừng dọa tiểu thư. Nàng từ 5 tuổi bắt đầu đi theo tiểu thư, hiện tại đã 15 tuổi. Tiểu thư đột nhiên nói không quen biết nàng, này quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Xu Nhi lặng lặng mà nhìn tiểu thư, cái này nữ hài nhi thực chân thật, xem nàng hai mắt đã tràn ngập nước mắt liền biết là cái có thể tín nhiệm người. Trong lòng thở dài một hơi, nàng liền chính mình là ai cũng không biết, huống chi cái này tiểu nha đầu. Ô, ta đi nói cho gia chủ. Bọn họ khinh người quá đáng. Ta tiểu nha đầu nước mắt không cần tiền đi xuống lưu, khóc đến quá tàn nhẫn thế nhưng bắt đầu nói năng lộn xộn. Nàng vừa định đứng dậy đi nói cho gia chủ tiểu thư không chỉ có tỉnh, hơn nữa thoạt nhìn giống như mất trí nhớ chuyện này, lại phát hiện không biết khi nào tiểu thư đã chặt chẽ mà nắm lấy cổ tay của nàng. Nhìn về phía tiểu thư quen thuộc ánh mắt. Nàng nguôi đau xót, trong lòng càng thêm cảm thấy khó chịu. Tiểu thư, ta có phải hay không có bệnh? Xu Nhi sờ hướng chính mình ngực, từ nơi này phát ra đau đớn làm nàng trước tiên làm ra lý trí phán đoán. Thủ đoạn bị tiểu thư lôi kéo, tiểu thư rốt cuộc xác định một sự kiện, nàng tiểu thư thật sự mất trí nhớ. 15 phút lúc sau, Xu Nhi rốt cuộc tiêu hóa tiểu thư giải thích. Nguyên lai nàng ở một canh giờ phía trước vừa mới tao ngộ vị hôn phu tấn muộn tu trước mặt mọi người từ hôn. Cố tình hôm nay vừa vặn là nàng thượng quan Xu Nhi 18 tuổi thành niên lễ rất tốt nhật tử. Ở mãn đường khách khứa trước mặt, tấn muộn tu trừ bỏ từ hôn, còn hướng nàng đường muội thượng quan Nhược Hy thổ lộ, hơn nữa đưa lên giá trị liên thành phi hành pháp khí làm đính ước tín vật. Thượng quan Xu Nhi, cũng chính là nàng chính mình bị tức giận đến độc phát hộc máu hôn mê bất tỉnh, mà trận này thành nhân lễ thành Thủy Vân thành toàn thành chê cười. Buông ra tiểu thu tay, thượng quan Su Nhi nhăn nhăn mày. Nàng tổng cảm thấy thân thể này phi thường xa lạ, không giống như là nàng chính mình. Chính là, nàng bất luận cái gì ký ức đều không có, càng miễn bản chứng minh chính mình không phải thượng quan Su Nhi chuyện này. Tạm thời coi như chính mình là cái này đáng thương nữ nhân đi. Thượng quan Su Nhi ở tiểu thu dưới sự trợ giúp, ngồi vào bàn trang điểm trước mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía trong gương tiểu mềm mỹ nhân, thượng quan Su Nhi không khỏi giơ tay méo méo gương mặt này. Da như ngưng chi, mặt tựa đào hoa, nhiều một phân nhan sắc tắc quá mức diễm lệ, thiếu một phân tươi đẹp tắc quá mức cao lãnh. Ta đẹp sao? Thượng quan Su Nhi nhìn về phía tiểu thu. Phần 35. Tiểu thư chính là Thủy Vân thành đệ nhất mỹ nhân. Tiểu thu cảm thấy liền tính là đế quốc đệ nhất mỹ nhân, tiểu thư cũng là có thể đảm nhiệm. Tròn tròn tiểu thu kiêu ngạo mà nâng lên tiểu cằm. Từ nhỏ hầu hạ thượng quan Su Nhi, nàng nơi nào không biết tiểu thư có bao nhiêu mỹ. Cho nên, ta hộc máu thật sự không phải sinh khí. Tấn cái gì tới? Tấn một tu. Tiểu thu thanh âm nghiến răng nghiến lợi, hắn dựa vào cái gì như vậy đối tiểu thư? Đúng vậy, chính là hắn. Ta còn muốn cảm ơn hắn không cưới tri ân. Vén lên một sợi bên cạnh người đầu tóc, thượng quan Su Nhi ngón trỏ cuốn quanh. Này phát chất cũng thật hảo, nàng nói không nên lời vì cái gì, phi thường thích này một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài. Chính là, hắn làm trò sở hữu khách khứa mặt nói tiểu thư ngươi là phế tài. Tiểu thu nắm chặt nắm tay, hận không thể có thể hung hăng mà giáo huấn tấn một tu. Hắn đây là rất sợ tiểu thư thanh danh không đủ khó nghe sao. Nga! Ta đây là phế tài sao? Thượng quan Su Nhi cầm lấy một phen cây lược gỗ cười khẽ hỏi. Tiểu thu đầy mặt trướng đến đỏ bừng, tiểu thư là bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu mới không có cách nào tu luyện. Đây là toàn thành đều biết đến sự tình, lại bị tấn muộn tu lấy tới nhục nhã tiểu thư. Hắn thật là đáng giận đến cực điểm. Tiểu thư mới không phải phế tài. Tiểu thư cha mẹ đều là đế quốc số 1 số 2 thiên tài, gia chủ càng là Thủy Vân thành duy nhất một cái có thể mở ra 6 cái mạch môn cao thủ. Tiểu thu một bên nói còn một bên gật đầu khẳng định chính mình. Mạch môn. Thượng quan Su Nhi ngừng tay chung động tác. Cái này từ ngữ có điểm quen thuộc. Rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua. Ngay sau đó nàng cười khẽ từ bỏ miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc nàng liền chính mình là ai cũng không biết. Tống cổ tiểu thu đi nói cho chính mình ra ra, cũng chính là thượng quan gia tộc gia chủ thượng quan Hoành Huyên chính mình tỉnh lại chuyện này. Thượng quan Su Nhi đem này gian phòng ngủ đi dạo một vòng, không có một chút quen thuộc cảm giác, phảng phất ở tham quan nhà của người khác. Ngưng ở án thư trước mặt, nhìn trên bàn hiển nhiên hôm nay tân viết còn không có tới thu hồi tới chữ to, thượng quan Su Nhi nhướng mày. Như thế khí phách phiêu giật tự thể nhưng thật ra cùng thân thể này diện mạo thực không tương xứng. Từ đề bút đến thu thế liền mạch lưu loát, thật không giống tiểu thu trong miệng sẽ bị từ hôn tức giận đến hộp máu tính cách. Thượng quan Su Nhi phi thường chắc chắn chính mình không phải nguyên chủ, chính là nàng cũng không biết chính mình là ai, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Su Nhi. Tỉnh lại lúc ấy nghe được quá trung khí 10 phần giọng nam cùng với sốt ruột xúc tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ. 10 giây lúc sau, một cái đầy đầu tóc bạc lão nhân xuất hiện ở thượng quan Su Nhi tầm nhìn. Ta, khả năng mất trí nhớ. Thượng quan Su Nhi mở mịt mà nhìn đến từ lão nhân quan tâm. Lão nhân nguyên bản kích động thần sắc suy sụp xuống dưới, hắn bước đi về phía trước rồi tay đem hướng cháu gái mạch đập. Thượng quan Su Nhi tận mắt nhìn thấy đến hắn biểu tình từ lo lắng đến trầm tư, cuối cùng thế nhưng lộ ra một chút ngạc nhiên. Thân thể của nàng có cái gì bất đồng sao? Liên ở vừa rồi, thượng quan Su Nhi đã tính toán đem chính mình trở thành thân thể này bản tôn. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Thượng quan Hoành Huyên buông ra tay không thể tưởng tượng mà cảm thán. Su Nhi, ngươi mất trí nhớ cùng ngươi thân thể độc tố có quan hệ. Đừng lo lắng, Gia Gia sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. Kế tiếp, thượng quan Hoành Huyên cùng cháu gái kỹ càng tỉ mỉ nói thân thế nàng cùng gia tộc đại thể tình huống. Nói như vậy, cha mẹ ta vì cho ta tìm thuốc giải biến mất 10 năm. Thượng quan Su Nhi không nghĩ tới chính mình sẽ sinh hoạt ở từ nhỏ chúng độc hoàn cảnh hạ. Ngực đau đớn nguyên lai là bởi vì chúng độc. Đúng vậy, bọn họ đều thực cái ngươi. Thượng quan Hoành Huyên hiền từ mà nhìn cháu gái, nàng nguyên bản chính là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, chẳng sợ không thể tu luyện. Cũng giống nhau không chấp nhận được người khác khi dễ. Tấn gia lui hôn tuy rằng làm hắn sinh khí, thật cũng không phải như vậy không xong. Tấn muộn tu hắn nguyên bản liền trướng mắt, cái gọi là đính hôn từ trong bụng mẹ, bất quá là một cái vui đùa thôi. Trong phòng, gia tôn hai người đang ở thổ lộ tình cảm, mà phong cửa, tiểu thu triển khai hai tay, ngăn lại đi tới nữ nhân. Nhị tiểu thư, xin lỗi, tiểu thư nhà ta ở nghỉ ngơi, không có phương tiện gặp ngươi. Ta nghe nói tỷ tỷ tỉnh, riêng lại đây nhìn xem nàng. Diện mạo diễm lệ nữ nhân phảng phất không có nhìn đến tiểu thu trong mắt cửu thị, lo chính mình đi phía trước đi. Nơi này là tiểu thư phòng, ngươi không thể đi vào. Tiểu thư sinh khí mà đề cao thanh âm, nhị tiểu thư ghét nhất. Mỗi lần đều là một bộ cao cao tại thượng biểu tình, nàng đôi mắt có phải hay không lớn lên ở đỉnh đầu, không thấy được nơi này không chào đón nàng sao. Ai biết, thượng quan Nhược Hy nhìn thoáng qua chính mình bên người thị nữ, tiểu thư đã bị một cái khác nho nhỏ nha đầu cấp kéo lại. Nàng trơ mắt mà nhìn thượng quan Nhược Hy đi hướng bậc thang, nội tâm mà phẫn nộ làm nàng hét lên ra tới, nhị tiểu thư, ta nói tiểu thư nhà ta đang ở nghỉ ngơi, ngươi có phải hay không điếc? Bang một tiếng, tiểu thư bị bên người thị nữ quăng một cái bàn tay. Ngươi là cái gì thân phận? Dám đối với tiểu thư giống to kêu to. Liền ở ngay lúc này, thượng quan Su Nhi phòng môn bị người từ bên trong mở ra. Thượng quan Su Nhi đôi mắt dừng ở tiểu thư sưng đỏ trên mặt, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, người tới. Đem đánh người nha đầu cho ta đè lại. Trong phòng, bị an bài ở bàn trà bên cạnh uống trà thượng quan Hoành Huyên mỉm cười dơ lên chén trà, vừa mới cháu gái cố ý dặn dò quá làm hắn không cần ra mặt, kia hắn liền chờ nghe cho hay. Thượng quan gia hài tử, không phải bị dưỡng ở nhà ấm đóa hoa. Tỷ tỷ, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Tiểu Xuân, chúng ta đi. Thượng quan Nhược Hy đá đá vừa rồi thị nữ bởi vì đánh người ném xuống đồ bổ, mặt lộ vẻ trào phúng. Bất quá là cái bị từ hôn ma ốm. Thật đúng là đương chính mình là đại gia tiểu thư. Viện môn khẩu thượng quan Su Nhi hộ vệ bước đi đi lên ngăn lại thượng quan Nhược Hy thị nữ, liền ở bọn họ muốn động thủ bắt người thời điểm, thượng quan Nhược Hy nhàn nhạt mà quát lớn nói, Lan, ta người cũng không phải là các ngươi có thể chạm vào. Thị nữ Tiểu Xuân ngẩng lên đầu, đắc ý mà nhìn thoáng qua tiểu thư. Theo thượng quan Nhược Hy quát lớn, trên người nàng năm cái mạch môn toàn bộ khai hỏa. Đến từ trung đẳng cao thủ uy hiếp lực làm cửa hộ vệ trên tay động tác cứng đờ. Bọn họ hợp nhau tới cũng chưa chắc là thượng quan Nhược Hy đối thủ. Huống chi, nàng vẫn là thượng quan gia nhị tiểu thư. Tiểu thư âm thầm rầm rầm chân, ai biết không đến một tháng thời gian, nhị tiểu thư thế nhưng lại mở ra một cái mạch môn. Nếu không phải nàng hôm nay ra tay, chuyện này chỉ sợ còn bị nhị phòng gạt. Trong phòng, thượng quan Hoành Huyên không nhanh không chậm mà dơ lên trên trà. Nhị đệ một nhà quá nóng nội. Thượng quan Nhược Hy mạch môn bất quá là dùng dược vật kích thích mở ra, đều không phải là có 5 cái mạch môn chân chính thực lực. Đây là khi dễ con của hắn tức phụ không có trở về, muốn từ trong tay hắn cướp đi ra chủ vị trí. Nặng nề mà đem chén trà đặt ở trên bàn trà, thượng quan Hoành Huyên trước kia chưa bao giờ biết bên ngoài ngoan ngoãn thượng quan Nhược Hy ở cháu gái trước mặt thế nhưng như thế diêu võ dương ai. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn, trong lúc suy tư nghe được cháu gái cười khẽ thanh. 5 cái mạch môn thực ghê gớm sao. Ngươi liền tính là có 10 cái mạch môn, cũng ngăn cản không được ta muốn làm sự. Chỉ thấy thượng quan Su Nhi từ bên hông gỡ xuống một cây roi mềm, trước mắt công phu Tiểu Xuân liền bị nàng dùng roi cuốn lên tới vứt đến giữa không trung. Chương 40 thiếu thành chủ phế tải từ hôn thê. Thượng quan Su Nhi tuy rằng không thể tu luyện mạch thuật, nhưng là ra ra vì làm nàng có thể cường thân kiện thể, cố ý cho nàng thỉnh thực tốt võ thuật chỉ đạo lao sư. Tuy rằng không thể cùng tu luyện mạch thuật đánh đồng, thượng quan Su Nhi tiên pháp nhưng thật ra số một số hai lợi hại. Hô hấp chi gian, Tiểu Xuân trên người đã ăn thật mạnh một roi. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, từ giữa không trung lăn xuống đến thượng quan Nhược Hy bên chân. Các hộ vệ trước tiên đuổi tới thượng quan Su Nhi bên người, tựa hồ sợ hãi nhị tiểu thư đối nàng bất lợi. Tất cả mọi người mở ra chính mình mạch môn, tuy rằng từ một cái đến ba cái không đợi, nhưng cũng thuyết minh bọn họ bảo hộ thượng quan Su Nhi quyết tâm. Ai ngờ, thượng quan Nhược Hy xem đều không có xem một cái trên mặt đất rên rỉ thị nữ, thấp giọng cười nói, tỷ tỷ, ngươi cần gì phải tự mình động thủ. Này ngược đãi hạ nhân nói nếu là truyền ra đi. Thủy Vân Thành ai còn dám cưới tỷ tỷ về nhà. Tiểu thư một bộ ngân nha đều mau cắn, nàng liền biết nhị tiểu thư cùng mẫu thân của nàng giống nhau là cái độc phụ. Ngươi là bà mối sao? Ta gả chồng hay không quan ngươi đánh giám. Thượng quan Su Nhi nói xong, một roi huy qua đi, ở khoảng cách thượng quan Nhược Hy mở mở tả hữu vị trí dừng lại. Hiển nhiên nàng nếu là lại miệng xú, hạ roi sẽ trực tiếp dừng ở nàng trên người. Thượng quan Nhược Hy cảm nhận được đến từ trong phòng uy áp, sắc mặt khẽ biến. Nàng thật sâu mà xem một cái thượng quan Su Nhi, lấy ra hôm nay tấn muộn tu đưa nàng phi hành pháp khí xoay người rời đi, lưu lại phía sau thị nữ Tiểu Xuân vẻ mặt tuyệt vọng mà quỳ dạp trên mặt đất. Rơi dụng ở bên người nàng đồ bổ giống như là ở cười nhạo thượng quan Nhược Hy chạy chối chết. Gia chủ. Phía sau truyền đến động tĩnh làm các hộ vệ lập tức thu hồi trên người nhịp đập. Thượng quan Hoành Huyên đi tới, chịu mến mà sờ sờ cháu gái đầu, Su Nhi, chúng ta cùng ngươi nhị ra ra ra phân ra hảo sao. Nguyên lai thượng quan gia tộc trực hệ chính là thượng quan Hoành Huyên cùng hắn đệ đệ thượng quan Hoành Vũ hai nhà, còn lại còn có tam gia chi thứ huyết mạch, dựa vào gia tộc mà tồn tại. Này đống thượng quan gia tổ trạch trụ chính là không có phân gia thượng quan Hoành Huyên cùng hắn đệ đệ. Hảo A. Thượng quan Su Nhi chả sao cả nói. Phân ra cùng không, cũng không ảnh hưởng nàng đối thượng quan Nhược Hy chán ghét. Ngày hôm sau, thượng quan Hoành Vũ nghe ca ca nói muốn cùng chính mình phân ra, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ, ca ca nghe được cái gì tin tức? Này tuyệt đối không có khả năng. Ca ca, ngươi như thế nào đột nhiên để phân ra sự tình? Ta nhớ rõ gia tộc có hấn, như vô đặc thù tình huống, không được tách ra gia tộc. Thượng quan Hoành Vũ nghiêm trang mà nhìn về phía ca ca, tuy rằng hắn nội tâm là rất tưởng phân ra, rốt cuộc không thể bị người bắt lấy khuyết điểm. Phân ra, còn cần lý do. Người tới, đem sổ sách dọn đi lên. Thượng quan Hoành Huyên không phải ngày đầu tiên suy xét phân ra chuyện này, sớm tại phía trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Cháu gái chỉ là thúc đẩy phân ra một cái đạo hỏa tác mà thôi. Thượng quan Hoành Huyên biết rõ đệ đệ một nhà đều không phải đèn cạn dầu, làm cho bọn họ chính mình làm đi thôi. Quản gia đem mỗi hạng nhất gia sản đều sửa sang lại đến dành mạch, này phân ra mỏng là hắn hoa một tháng thời gian làm được. Hắn tự tin nhị lão gia không có lý do gì cự tuyệt như vậy một phần thật dày gia sản. Thủy Vân Thành đệ nhất gia tộc thượng quan gia, tuyệt đối không phải lãng đến hư danh. Nhưng mà, hắn vẫn là nhìn lầm rồi thượng quan Hoành Vũ lòng tham. Ca ca, này đó đều là ngươi chọn lựa dư lại gia nghiệp đi. Nếu một hai phải như vậy phân, ta cũng chỉ có thể nhận. Nhưng là, tổ tiên truyền xuống tới bảo bối tận trời kiếm lý nên cho ta. Thượng quan Hoành Vũ xem qua phân gia mỏng lúc sau, đưa ra chính mình yêu cầu. Quản gia yên lặng mà cúi đầu, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Phanh mà một tiếng, thượng quan Hoành Huyên thủ hạ bàn trà toàn bộ biến thành mảnh nhỏ. Hắn trầm khuôn mặt đi đến đệ đệ trước mặt, một tay nhắc tới hắn cổ áo. Ngươi xác định, ngươi thật sự muốn tận trời kiếm. Sáu cái mạch môn khí thế toàn bộ khai hỏa, thượng quan Hoành Huyên đem sở hữu uy áp đều tập trung ở đệ đệ trên người. Ta. Thượng quan Hoành Vũ sợ tới mức sủi lơ thành bùn, nếu không phải cổ áo còn ở ca ca trên tay, hắn lúc này đã sớm dọa quỳ rạp trên mặt đất. Mặc dù là như vậy, một cổ nước tiểu tao vị cũng từ trên người hắn chuyển tới. Thượng quan Hoành Huyên nhìn thoáng qua trên mặt đất vết nước, hư lạnh một tiếng ném xuống thượng quan Hoành Vũ. Đôi tay bối ở sau người, thượng quan Hoành Huyên nhìn về phía nhà chính trung phụ thân bức họa. Cưới trở về vợ kế sinh hạ một cái thượng quan gia tộc bại hoại, ngươi chẳng lẽ liền không có hối hận quá sao? Lần đầu tiên, thượng quan Hoành Huyên nhíu mày nhìn về phía qua đời phụ thân. Thượng quan Su Nhi biết được phân ra tin tức, ý bảo phía sau tiểu thu lại cho chính mình thêm chút nước ấm. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy phao tắm lúc sau ngực đau đớn khá hơn nhiều. Thượng quan gia phân không phân ra nàng cũng không quan tâm, không có người có thể cho nàng sinh hoạt đến không tốt, trừ bỏ nàng chính mình. Trong đầu mạc danh hiện ra một quyển sách cổ, thượng quan Su Nhi chiếu mặt trên tu luyện tâm pháp thao tác thân thể của mình. Ở nước cấm chung, khí mạch len lỏi càng thêm linh hoạt. Toàn thân các nơi khí mạch đều tập trung với ngực, nơi đó đau đớn tựa hồ càng thêm bén nhọn. Thượng quan Su Nhi có một loại bị lấp kín sở hữu đường ra cảm giác. Nàng hàm răng cắn ở trên môi, nguyên bản đỏ thắm môi biến sắc đến càng thêm diễm lệ. Trên mặt nàng biểu tình càng thêm thống khổ, nhưng vẫn kiên trì vận chuyển thân thể khí mạch. Tiểu thư, tiểu thu đem nước gấm từ cửa để tiến phòng tắm, nhìn đến chính là thượng quan Su Nhi đầy mặt đỏ bừng, ngũ quan nắm ở bên nhau bộ dáng. Phúc, thượng quan Su Nhi phun ra một ngụm máu tươi, cả người hôn mê bất tỉnh. Nửa canh giờ lúc sau, thượng quan Hoành Huyên nôn nóng mà nhìn từ cháu gái phòng ngủ đi ra y liệt sĩ, Su Nhi nàng thế nào? Phần 36. Gia chủ xin yên tâm, tiểu thư không ngại. Chẳng qua, trên người nàng độc tố tựa hồ đã xảy ra biến dị. Đến nỗi là tốt biến hóa, vẫn là không tốt ảnh hưởng, ta yêu cầu tiến thêm một bước nghiên cứu mới biết được. Y Lệ sĩ lệ thuộc với thượng quan gia, kỳ thật là chi thứ chung rất có thiên phú một người tuổi trẻ người. Tiến đi Y Lệ sĩ, thượng quan Hoành Huyên đi vào mép giường, nhìn giống như ngủ giống nhau cháu gái, hắn trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi. Đình nhi, các người rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì 10 năm một chút tin tức đều không có. Thượng quan Nhược Hy vừa mới dọn tiến tân phủ đệ, từ hôm nay trở đi, nàng không hề là nhị tiểu thư, mà là bọn họ thượng quan trong phủ duy nhất tiểu thư. Từ nhỏ nàng trên đầu liền đè nặng một cái thượng quan Su Nhi, nàng làm cái gì đều sẽ bị lấy tới đuổi kịp quan Su Nhi tương đối. Rõ ràng nàng nơi nào đều so thượng quan Su Nhi hảo, được đến đồ vật vĩnh viễn đều là thượng quan Su Nhi chọn dư lại. Hiện tại hảo, nàng ra thành thượng quan gia chủ. Nhà bọn họ nhất định sẽ thay thế được nguyên lai thượng quan gia ở Thủy Vân Thành dừng chân. Rốt cuộc, cái kia trong nhà chỉ có trừ bỏ một cái lao nhân chính là một cái ma ốm, hoàn toàn không có bất luận cái gì hy vọng. Tiểu thư, thiếu thành chủ tới chơi, gia chủ thỉnh ngươi đi chính sảnh. Thị nữ nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, nhắc nhở nhà mình tiểu thư. Nàng là vừa rồi bị điều lại đây hầu hạ tiểu thư tiểu hà, biểu tình cùng ngôn ngữ chi gian tất cả đều là tiểu ý lấy lòng. Ân, ta đã biết. Thượng quan Nhược Hy nhìn thoáng qua trong gương chính mình, mặt lộ vẻ khinh thường. Tấn Muộn Tu bất quá là chính mình trên tay một viên quân cờ, hắn thật đúng là cho rằng chính mình nhìn chúng một cái chỉ có thể mở ra ba cái mạch môn hắn. Cầm lấy phấn mặt nhẹ nhàng mà nhấp nhấp, Thượng quan Nhược Hy không nhanh không chậm mà sửa sang lại chính mình đầu tóc. Làm hắn nhiều từ từ, cũng không sao. Thượng quan Hoành Vũ vừa lòng mà nhìn tuấn tú lịch sự Tấn Muộn Tu, hắn là Thủy Vân Thành thành chủ duy nhất nhi tử, Nhược Hy nếu có thể đủ gả cho hắn, này Thủy Vân Thành ai còn nhận thức ca ca cái kia người bảo thủ. Nghe nói thượng quan gia chủ dọn tân gia, ta cố ý chuẩn bị một ít hạ lễ. Lại quá 5 ngày phụ thân tổ chức quần anh hội, gia chủ thỉnh ngài cần phải trình diện, đây là quần anh hội thư mời. Tấn Muộn Tu tâm tâm niệm niệm đều là tố có Thủy Vân Thành đệ nhất thiên tài chi xương thượng quan Nhược Hy, tự nhiên nhưng dùng sức lấy lòng nàng người nhà. Thượng quan Hoành Vũ cười tiếp nhận thư mời, thiếu thành chủ thật là khách khí, ta nhất định sẽ mang theo Nhược Hy cùng nhau tham gia. Bắt được thiếp vàng thư mời kia một khắc, thượng quan Hoành Vũ thoải mái cực kỳ. Từ trước như vậy trường hợp, chỉ có ca ca có thể đại biểu thượng quan gia tham dự. Không nghĩ tới, hiện tại phân gia lúc sau chính mình cũng có thể đủ ở như vậy quan trọng trường hợp chiếm cứ một tịch chi vị. Gia chủ nếu có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, đều có thể phái người đi thành chủ phủ tìm ta. Nước trà đã uống xong một chản, thượng quan Nhược Hy mới chậm rãi đi vào chính sảnh. Tấn Muộn Tu vừa thấy người trong lòng tới, vội vàng buông trong tay chén trà. Nhược Hy, thiếu thành chủ hảo. Nhược Hy cung kính mà hành một cái lễ, rũ xuống đôi mắt không có xem Tấn Muộn Tu. Các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo liêu, ta còn có việc, đi trước xử lý. Thượng quan Hoành Vũ trước khi đi thời điểm cố ý nhìn thoáng qua cháu gái, ý bảo nàng muốn tiếp đón hảo Tấn Muộn Tu. Chính sảnh thực mau cũng chỉ dư lại thượng quan Nhược Hy cùng Tấn Muộn Tu hai người. Tấn Muộn Tu từ trên chỗ ngồi đứng lên muốn qua đi kéo Nhược Hy tay, lại bị nàng nghiêng người châm trà động tác cấp tránh đi. Thiếu thành chủ, Nhược Hy với tu luyện thượng có một cái khó hiểu chi hoặc, có thể thỉnh cầu ngài hỗ trợ giải đáp sao? Nói xong, nàng ngưỡng mộ mà nhìn thoáng qua Tấn Muộn Tu. Tấn Muộn Tu si ngốc mà nhìn thượng quan Nhược Hy mặt, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi không cần kêu ta thiếu thành chủ, kêu ta Muộn Tu ca ca. Tốt, ta nhớ kỹ, Muộn Tu ca ca. Thượng quan Nhược Hy cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt không có nhẫn mại. Phía trước Tấn Muộn Tu vẫn là thượng quan Xu Nhi vị hôn phu thời điểm, nàng cảm thấy sự tình còn có điểm ý tứ. Hiện tại bọn họ đã từ hôn, thượng quan Nhược Hy ngược lại cảm thấy đã không có khiêu chiến. Nói là thỉnh giáo tu luyện thượng vấn đề, kỳ thật bất quá là có lệ Tấn Muộn Tu lấy cớ mà thôi. Hắn cái này tam mạch môn tài trí bình thường, có thể hiểu nhiều lắm thiếu tu luyện thượng bí quyết. Nhược Hy, ta hôm nay tới là vì nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Đế quốc học viện năm nay đối sở hữu thuộc địa mở ra chiêu sinh, ta phụ thân trên tay có hai cái cử đi học danh ngạch, chúng ta cùng đi đế quốc học viện tu luyện, được không? Tấn Muộn Tu cầm lòng không đậu mà nắm lấy thượng quan Nhược Hy tay, nàng từ nhỏ liền ở tu luyện thượng đặc biệt có thiên phú, tới rồi đế quốc cũng nhất định là một nhân tài. Như vậy ưu tú nàng, tâm duyệt chính mình, này quả thực làm Tấn Muộn Tu phảng phất nằm mơ giống nhau. Ngươi nói cái gì? Đế quốc học viện mở ra chiêu sinh. Thượng quan Nhược Hy kinh hỉ mà hô ra tới. Mấu chốt ở chỗ thành chủ trên tay thế nhưng có cử đi học danh lạch. Nàng nhìn về phía Tấn Muộn Tu ánh mắt không khỏi nhiều một tia thần thái, hắn cũng không xem như không đúng tí nào. Ta lại nói cho ngươi một bí mật, đế quốc thái tử đang ở tới Thủy Vân Thành trên đường, hắn cũng muốn tham gia ta phụ thân tổ chức quần anh hội. Chương 41 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Ý của ngươi là vân thừa cảnh thái tử muốn tới Thủy Vân Thành. Chẳng lẽ thành chủ lại muốn thăng chức? Thượng quan Nhược Hy chớp chớp mắt, thanh âm như mặt nước kiểu mị. Nghe nói cảnh thái tử không chỉ có anh Tuấn phi phàm, vẫn là cái có thể mở ra chín mạch môn tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu có thể đáp thượng thái tử này tuyến. Thượng quan Nhược Hy tức khắc tâm hoa nộ phóng. Tấn Muộn Tu phi thường hưởng thụ thượng quan Nhược Hy đối chính mình ngưỡng mộ, hắn rôi tay thân mật địa điểm điểm Nhược Hy cái chán, này cũng không dám nói bậy, nhưng là mặt trên khẳng định phi thường coi trọng ta phụ thân. Hắn trong lòng rất là tự hào, Thủy Vân Thành tiền đồ không thể hạ lượng, này cũng ý nghĩa hắn nhiều rất nhiều hùng hậu tư bản. Có tin tức này, thượng quan Nhược Hy lại lần nữa đối mặt Tấn Muộn Tu thời điểm nhiều một tia nhẫn mại. Chờ nàng kết bạn thái tử lại đá văng cái này ngu xuẩn, cũng coi như là hoàn thành hắn sứ mệnh. Thành chủ phủ đệ, Tấn Diệu Quang khuyên giải an ủi mà vỗ vỗ thê tử bả vai, cái kiêng lịch tử đã ở Xu Nhi sinh nhật trong yến hội công khai từ hôn chuyện này, ngươi tái sinh khí cũng là không có cách nào. Ở thê tử nhìn không tới địa phương, thành chủ Tấn Diệu Quang híp lại một chút đôi mắt. Tương lai con dâu từ thượng quan Xu Nhi đổi đến thượng quan Nhược Hy hắn nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, rốt cuộc thượng quan Xu Nhi chỉ là cái không thể tu luyện phế tài mà thôi, thượng quan Nhược Hy nghe nói đã mở ra 5 cái mạch môn. Diệu Quang, nếu mộ hàm trở về biết Xu Nhi bị lớn như vậy bị khuất, còn không chừng nhiều oán hơn ta. Hạ Dẻo rắc nhăn nhăn mày, trong ánh mắt tất cả đều là đối thượng quan Su Nhi lo lắng, cũng không biết đứa nhỏ này hiện tại thế nào. Năm đó nàng cùng Mộ Hàm cơ hồ đồng thời mang thai, hai người đã từng nói giỡn nói qua đính hôn từ trong bụng mẹ nói. Hai tử tiểu đảo không cảm thấy, hiện tại lớn bọn họ đương cha mẹ cũng không hảo dễ dàng nhả ra. Ngươi đừng quá lo lắng, không nói đến bọn họ vợ chồng hai người 10 năm đã không có tung tích, mặc dù là đã trở lại, cũng từ ta tự mình đi nhận lỗi. Thu Nhi nơi nào xứng đôi nhà nàng bà bối. Cuối cùng một câu rõ ràng là phản phúng. Nghĩ đến thượng quan Su Nhi kia đối có thể mở ra tám mạch môn cha mẹ, Tấn Diệu Quang nhíu môi. Nghe nói bọn họ đã sớm chết ở hoang dã nơi, nơi nào có thể lại trở về. Ta đây đi chuẩn bị một ít đồ vật cấp Su Nhi đưa qua đi, nghe nói trên người nàng độc lại phát tác. Hạ Dẻo rất không chú ý tới trượng phu dị thường, xoay người khai nhà kho chọn lựa đồ vật đi. Đều là nhi tử làm nghiệp nha. Tấn Diệu Quang trong thư phòng, hắn mưu sĩ châm trước luôn mãi, đưa ra kiến nghị, thành chủ, năm nay quần anh hội thư mời chỉ chia thượng quan Hoành Vũ chỉ sợ không quá thỏa đáng. Nghe nói, thái tử đã ở tới Thủy Vân Thành trên đường. Thượng quan Hoành Huyên tuy rằng chỉ là cái lục mạch môn cao thủ, nhưng là hắn cùng Đường Kim có một đoạn vân du giao tình. Ở cái này thời khắc mấu chốt, hết thể vẫn là yêu cầu vững vàng quá độ. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đều có ứng đối lý do thoái thác. Muốn tu lại đi tìm tới quan Nhược Hy. Tấn Diệu Quang chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt một mảnh tinh quang. Đúng vậy, thiếu thành chủ lúc này hẳn là ở tân phân ra tới thượng quan phủ đệ trung. Thượng quan Nhược Hy bên người cái đinh an bài hảo sao. Cái kia dược yêu cầu một năm không gián đoạn dùng mới có hiệu quả. Nhớ kỹ, không thể xảy ra sự cố. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, khờ dại cho rằng thông qua tấn muộn tu liền có thể khống chế hết thảy. Tấn Diệu Quang khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, có thể bị hắn nhìn chúng cũng coi như là thượng quan gia phúc khí. Thành chủ yên tâm, tiểu hà đã đúng chỗ, sẽ không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Phồn hoa cẩm thốc trong viện, ánh mặt trời vừa lúc. Thượng quan Su Nhi nghe xong tiểu thu hội báo, lười biếng mà xoay người từ trên ghế nằm ngồi dậy, ném văng ra. Là, tiểu thư. Tiểu thu thanh âm có mạc danh hưng phấn, thành chủ phủ lúc này mới nhớ tới xin lỗi tiểu thư. Chậm. Nàng chỉ huy các hộ vệ đem thành chủ phủ thượng đưa tới lễ vật ném ra ngoài cửa lớn, trong lòng thống khoái cực kỳ. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, thượng quan Su Nhi cảm thụ được thân thể này biến hóa. Ngày hôm qua bị đổ đến khó chịu sức mạnh đã qua, hiện tại chính mình toàn thân thoải mái, trong lòng không còn có một chút quen thuộc đau đớn cảm giác. Xoa ngực, Su Nhi lẩm bẩm tự nói, quy tắc chung không đau, đau tác không thông sao. Nhắm mắt lại, thượng quan Su Nhi một chút vận chuyển ngày hôm qua trợ giúp chính mình tâm pháp. Làm nàng kinh ngạc chính là, thân thể này khí mạch giống như đại giang giống nhau rộng lớn. Đối với 18 tuổi tuổi tác, này thật sự là có vẻ quái dị. Nàng cũng không biết chính mình từ nơi nào biết đến tri thức, khí mạch càng rộng lớn thuyết minh người này tiềm lực càng lớn. Bởi vì thân thể có thể tích tụ năng lượng là thường nhân vô số lần, cho nên tu hành lên cũng so thường nhân khó khăn rất nhiều. Chính cái gọi là tích lũy đầy đủ, đãi thành công là lúc, bùng nổ lực lượng cũng là kinh người. Tu hành khó khăn chỉ là đối thường nhân tới nói là cái dạng này. Với thượng quan Su Nhi mà nói, thân thể của nàng giống như là một khối thật lớn nam châm, tùy thời tùy chỗ đều ở hấp thu chung quanh linh khí. Loại này không gián đoạn tiêu hóa, làm nàng nguyên bản vắng vẻ khí mạch đã dần dần có tự tin. Phế tài. Thượng quan Su Nhi cười khẽ ra tiếng, nếu có thể đương một cái giống như vậy phế tài, kia cũng là cực hảo. Bất quá, nàng phi thường rõ ràng, thân thể này độc tố chỉ là bị buộc tới rồi trong đầu nào đó góc phong tỏa lên, cũng không có hoàn toàn thanh trừ. Bằng không, nàng cũng sẽ không dần dần mà có thao tác khí mạch năng lực. Có lẽ, nàng hoàn toàn thanh trừ độc tố ngày đó, chính là nàng khôi phục ký ức nhật tử. 50 km ngoại trạm dịch, thái tử một hàng bất quá 10 người. Không có xe ngựa cùng hoa lệ phô trương, nhưng là bọn họ dưới thân lương câu vừa thấy liền không phải vật phàm. Chúng nó là có thể ngày hành trăm dặm có tác chiến năng lực thần thú. Thái tử, chúng ta chỉ cần nửa ngày có thể tới Thủy Vân Thành. Ngài xem, cấp dưới đang thương vô cùng mà nhìn phía thái tử, bọn họ đã liên tục đuổi 2 ngày 2 đêm lộ, cho dù là làm bằng sắt cũng có chút khiêng không được. Tu chỉnh một đêm, sáng mai lại xuất phát. Vân Thừa Cảnh thu hồi trông về phía xa tầm mắt, liếc liếc mắt một cái mặt lộ vẻ vui mừng mọi người. Hắn là Nguyên Hoa Đế quốc thái tử Vân Thừa Cảnh, chính là ở hắn trong đầu, hắn còn có một cái tên là Mục Thiên Ngự thân phận. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là Vân Thừa Cảnh vẫn là Mục Thiên Ngự, hắn chỉ biết nội tâm có một cổ lôi kéo, hấp dẫn hắn đi trước Thủy Vân Thành. Về Mục Thiên Ngự ký ức tựa hồ bị trên đường chém eo, hắn chỉ có thể đủ cảm nhận được Mục Thiên Ngự mất đi thứ quan trọng nhất của mình, mà Vân Thừa Cảnh thân là đế quốc duy nhất hoàng tử. Từ sinh ra liền được hưởng hết thể vinh dự cùng quang hoàn. Nhưng là, hắn cái gì đều có, lại duy độc không có tình yêu. Đem hai người kết hợp ở bên nhau, Vân Thừa Cảnh sờ sờ ngực, có lẽ đem tâm tìm trở về, chính mình cũng liền hoàn chỉnh. Trạm Dịch lần đầu tiên nên đón như vậy tôn quý khách nhân, nhưng đem Trạm Dịch người phụ trách cấp vội hỏng rồi. Thật vất vả dàn xếp hạ thái tử đoàn người, Dịch Thừa xoa xoa mồ hôi trên trán, đúng rồi. Muốn nhanh lên phái người nói cho thành chủ mới là. Sạch sẽ ngăn nắp Trạm Dịch phòng ngủ nội, Vân Thừa Cảnh bởi vì mỏi mệt thực mau tiến vào thiển miên trạng thái. Trong mộng xuất hiện một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt quyến rũ nữ nhân, nàng thân xuyên trong suốt sao y y, chính nũng nịu mà nhìn chính mình. Trong không khí có một cổ mạc danh mùi hoa, ngọt nị lại làm người huyết mạch sôi trào. Ngốc tử, ngươi còn thất thần làm gì? Nữ nhân thanh âm như vậy dễ nghe, phảng phất nước suối thanh triệt, mang theo nhàn nhạt mà vị ngọt. Vân Thừa Cảnh thực mau phát hiện nàng ở cùng chính mình nói chuyện, mọi nơi nhìn quanh một vòng, nơi này là chỗ nào? Hắn như thế nào sẽ cùng nữ nhân này cùng nhau xuất hiện ở như vậy ái muội giường lớn phía trên? Hầu kết trên dưới lăn lăn, Vân Thừa Cảnh đột nhiên có điểm miệng khô lưỡi khô, ngươi là ai? Phần 37. Bên tai truyền đến nữ nhân cười khẽ, chỉ thấy nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm đỏ thắm môi, Thiên Ngự ca ca, ta là Su Nhi nha. Ngươi như thế nào không nhớ rõ ta? Lúc sau phát sinh sự tình làm Vân Thừa Cảnh kích động đến hai chân một đá, hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lại phát hiện chính mình dưới thân đã sớm một mảnh lầy lội. Dư vị mà cầm quyền, đầu ngón tay mềm mại chân trượt xúc cảm như vậy chân thật. Tiếng tim đập một tiếng mau quá một tiếng, Vân Thừa Cảnh nhíu nhíu mày, thân thể quần quận mà ra cảm xúc quá mức xa lạ, rồi lại như vậy làm hắn thương nhớ đêm ngày. Đây là làm hắn xa lạ chiếm hữu dục cùng đến từ nội tâm tắc cầu. Ngày hôm sau sáng sớm xuất phát thời điểm, mọi người đều nhìn đến thái tử sắc mặt phi thường khó coi. Các thuộc hạ yên lặng mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm, thái tử đây là ở vì đi Thủy Vân Thành sự tình phạm sầu sao. Ngoài thành 5 km chỗ đỉnh hóng gió, thành chủ Tấn Diệu Quang mang theo nhi tử cùng quan trọng cấp dưới sớm mà chờ ở chỗ này. Nghe nói đêm qua thái tử túc ở Trạm Dịch, cũng không biết Dịch Thừa có hay không chiêu đái hảo quý nhân. Tấn Muộn Tu thường thường lấy ra một cái túi gấm thưởng thức, đây chính là ngày hôm qua Nhược Hy đưa cho hắn lễ vật. Nghe nói, là Nhược Hy thân thủ khâu vá. Tới, có mưu sĩ chuyên chú mà nhìn phía trước chẳng hướng, ẩn ẩn nhìn đến một đội cưỡi thần thú đội ngũ, hắn ánh mắt sáng lên. Tấn Diệu Quang ho nhẹ một tiếng, Tấn Muộn Tu phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu hồi trong tay túi gấm. Hoan nghênh thái tử điện hạ quang lâm Thủy Vân Thành, thành chủ Tấn Diệu Quang cố ý xuất chúng tiến đến nên đón. Bị rót vào khí mạch năng lực thanh âm xa xa mà truyền vào Vân Thừa Cảnh trong tai. Không vui mà nhíu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía bên người cấp dưới, các ngươi ai thông chi Tấn Diệu Quang? Các thuộc hạ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không phải bọn họ. Có lẽ là đêm qua Dịch Thừa. Có người giải đáp nói. Vân Thừa Cảnh nhướng mày, nhìn về phía trong đình mọi người, thành chủ khách khí, bổn thái tử còn có chuyện quan trọng, thứ không phục bồi. Sau một lát, 10 người đội ngũ không có làm chút nào dừng lại, từ thành chủ trước mặt gào thét mà qua. Không hổ là thân thú, liền đi ngang qua thời điểm đều mang đến một trận uy áp, làm trong đình khí mạch nhược người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tấn Diệu Quang trong lòng biết chính mình được đến tin tức có lầm, lại không dám bên ngoài triển lộ chính mình cảm xúc. Làm không hảo bị nhân xâm một quyển, hắn phiền toái có thể to lắm. Nhưng mà, hắn bên người Tấn Muộn Tu lại trực tiếp lệnh một khuôn mặt, không phải nói thái tử là tới tham gia quần anh hội sao? Vì sao đối chúng ta hờ hững? Hạ Réo dắt ở trượng phu sinh khí phía trước một phen kéo qua nhi tử, nói cẩn thận. Tu Nhi, chú ý trường hợp. Tấn Diệu Quang hận sát không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tấn Muộn Tu, đi, hồi phủ. Vô luận thái tử tới Thủy Vân Thành ra sao loại mục đích, hắn nhất định là muốn ra tới nên đón. Chẳng qua, thái tử thái độ, thực sự có điểm kỳ quái. Lên làm quan tổ trạch đại môn bị gõ vang, tiến đến mở cửa người gác cổng kinh ngạc nhìn cửa xuất hiện thần tuấn vĩ ngạn nam nhân, xin hỏi, ngài tìm ai? Thượng quan gia gia ở nhà sao? Vân Thừa Cảnh tiến đến bái phỏng. Những lời này ngầm có ý nội lực, tuy rằng thanh âm không lớn, lại đủ để cho chỉnh đống tòa nhà người đều có thể đủ nghe thấy. Trong viện, Thượng quan Su Nhi dừng lại chuẩn bị trở về phong bước chân, nghiêng hai nghe nghe, kỳ quái, thanh âm này hảo sinh quen hai. Chương 42 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Đang ở sửa sang lại tư liệu Thượng quan Hoành Huyên nghe tiếng bước nhanh từ thư phòng đi ra, người còn chưa đến, thanh âm đã tới trước đặt cửa, cảnh thái tử tới. Mau mời tiến. Nguyên bản Thượng quan Hoành Huyên là chuẩn bị hành lễ, lại bị Vân Thừa Cảnh rỗi tay vừa nhấc, dùng khí mạch ngăn trở hắn hành động. Thượng quan gia gia, ngài không cần như thế khách khí, nói vậy phụ hoàng cùng ngài nói qua ta tới Thủy Vân Thành mục đích. Thượng quan Hoành Huyên loát loát trong râu, cười gật gật đầu. Vân Thừa Cảnh phía sau hộ vệ cung kính về phía Thượng quan gia chủ hành lễ. Thái độ cũng không chút nào ngạ mạn. Cảnh thái tử, hắn là ai? Thượng quan Su Nhi trở lại trong phòng, nghiêng người hỏi hướng phía sau tiểu thu. Vân Thừa Cảnh là Nguyên Hoa Đế quốc duy nhất một vị hoàng tử, năm nay vừa mới 20 tuổi, lại là có thể mở ra 9 mạch môn tuyệt đỉnh cao thủ. Toàn bộ Nguyên Hoa Đế quốc trước mắt có thể mở ra 9 mạch môn cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, tiểu thư ngài cha mẹ đều có thể mở ra 8 mạch môn. Tiểu thư biết tiểu thư tạm thời mất đi ký ức, cho nên kiên nhẫn giải thích nói. Thượng quan Su Nhi tỉnh lại bất quá 2 ngày, đã nhiều lần nghe được quá tiểu thư nói phụ mẫu của chính mình như thế nào lợi hại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể này tướng mạo cùng thiên phú, đã có thể nhìn thấy là cỡ nào ưu tú cha mẹ mới có thể đủ sinh dưỡng ra như vậy nàng. Không biết khi nào mới có thể nhìn thấy bọn họ. Thái tử đuổi kịp quan gia có cái gì giao tình. Thượng quan Su Nhi đi vào án thư bên cạnh, tiểu thư thấy thế chủ động bắt đầu mài mực. Năm đó gia chủ từng ở bên ngoài du lịch thời điểm ngẫu nhiên dưới tình huống đã cứu Nguyên Hoa Đế quân một mạng, chẳng qua kia đã là hơn 20 năm trước sự tình. Lúc ấy còn không có cảnh thái tử đâu. Tiểu thư biết đến hữu hạn, không sai biệt lắm ngoại giới đều là như thế này truyền thuyết. Thượng quan Su Nhi đáy bút, viết xuống một cái rất lớn vân tự. Hành thư khí khái cùng nguyên bản tự thể cùng loại, nhưng là thượng quan Su Nhi lại biết, nàng cũng không phải nguyên chủ bản nhân. Ký ức có thể mất đi, nhưng là thói quen là không có cách nào thay đổi. Đế đô hảo chơi sao? Thượng quan Su Nhi buông bút lông, không có tâm tư tiếp tục viết chữ. Nàng sở dĩ động bút, bất quá là vì xác định một sự kiện mà thôi. Đã biết đáp án, nàng cũng không có tâm tư tiếp tục tập viết. Tiểu thư không rõ tiểu thư vì sao đột nhiên nhắc tới đế đô, tiểu thư còn không có đi qua, nghe nói đế đô cực kỳ phồn hoa. Đặc biệt là đế quốc học viện, người trẻ tuổi đều lấy có thể đi nơi đó học tập vì vinh. Nhưng rốt cuộc khoảng cách Thủy Vân Thành tiếp cận 300 km, tiểu thư người muốn đi. Có lẽ, không lâu lúc sau chúng ta liền sẽ đi đế đô nhìn một cái. Thượng quan Su Nhi nhìn phía bên ngoài cửa sổ, hôm nay Thái Dương phá lệ nhiệt tình, liên quan trên cây biết cũng kêu cái không ngừng. Thượng quan Hoành Huyên trực tiếp đem Vân Thừa Cảnh đưa tới mật thất, bọn họ sở muốn trao đổi đề tài sự tình quan cơ mật, không thể có một chút tiết lộ. Diệp Đình cùng Mộ Hàm vẫn là không có tin tức sao. Thượng quan Hoành Huyên đang hỏi phía trước trong lòng có so đo. 3 ngày phía trước, Phù Hoàng Cảnh trong gương có một tia biến hóa. Thông Thiên Kính bắt giữ tới rồi Diệp Thúc Thúc cùng Mộ Hàm A Di hình ảnh, căn cứ mặt trên biểu hiện, bọn họ hẳn là ở nhất rét lạnh băng nguyên. Phu Hoàng phỏng đoán, bọn họ hẳn là tìm được rồi Hồng Liên tung tích. Vân Thừa Cảnh nhìn về phía Thượng quan Hoành Huyên đầu bạc, không khỏi nghĩ đến chính mình Phụ Hoàng. Hắn rõ ràng vẫn là trắng niên, lại đuổi kịp quan gia gia giống nhau, sầu trắng đầu. Trong đầu một bộ hình ảnh chợt lóe mà qua, nằm trên giường hôn mê 10 năm mẫu hậu thoạt nhìn cùng tầm thường ngủ rồi nữ nhân giống nhau như lúc. Nhưng nàng sinh mệnh đang ở một chút trôi đi. Su Nhi muội muội hiện tại tình huống như thế nào? Vân Thừa Cảnh chưa từng có gặp qua Thượng quan Su Nhi, nhưng là nàng lại vô số lần bị người đề cập. Bởi vì nàng cùng mẫu hậu chúng giống nhau độc tố, chẳng qua mẫu hậu độc tố đã chiếm cứ toàn bộ thân thể, mà nàng trong thân thể độc tố bị cha mẹ nàng dùng mạch thuật kịp thời khống chế được. Tình huống không tốt lắm. Thượng quan Hoành Huyên nghĩ đến Y Lìa Sĩ nói khả năng tính, tức khắc cảm thấy đầu đại. Cháu gái trong thân thể độc là hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không giải được khúc mắc, nhi tử cùng con dâu lúc trước vì kiểm chế độc tố lan tràn cơ hồ hao hết sức của chín châu hai hổ. 10 năm qua đi, độc tố phát sinh biến dị, từ trái tim chuyển rời đến đại não. Tương đương là một chút ăn mòn Su Nhi tuổi trẻ thân thể. Cố tình Thượng quan Hoành Huyên vô năng vô lực, hắn giúp không đến Su Nhi. Vân Thừa Cảnh mấy ngày này vẫn luôn ở trên đường, nguyên bản hắn là muốn vội vàng tham gia Thượng quan Su Nhi 18 tuổi sinh nhật tiến hội, kết quả bởi vì chuyện khác trì hoãn hành trình. Tự nhiên không rõ ràng lắm phát sinh ở Thượng quan phủ đệ từ hôn cùng phân ra sự kiện. Thượng quan gia gia, ta có thể đi trông thấy Su Nhi muội muội sao? Ta mang theo một cái sinh nhật lễ vật, muốn đưa cho nàng. Đối với cái này cùng mẫu thân giống nhau bất hạnh nữ hài nhi, Vân Thừa Cảnh trong lòng là thương tiếc. Thượng quan Hoành Huyên gật gật đầu, nghĩ đến thái tử lại đây nhưng không ngừng một việc này. Nguyên Hoa Đế quân hẳn là còn có mặt khác an bài đi. Tiểu thư, hoa, hào đồng nha. Tiểu thư kích động đắc thủ trưởng đều chụp đỏ, nàng nhìn vừa mới ngắt lấy xuống dưới trang ở lăng hoa đóa hoa tất cả đều huyền phù ở không trung. Ở cao tốc xoay tròn lúc sau, không trung chỉ còn lại có các loại nhan sắc cánh hoa. Thượng quan Su Nhi điềm tĩnh mà đứng ở giữa sân, tuyết ngọc đôi tay múa may gian, cánh hoa dựa theo bất đồng nhan sắc xếp thành đội ngũ, đi theo nàng thủ thế vũ đạo. Cuối cùng, này đó cánh hoa một mảnh không rơi trở lại lăng hoa, chúng nó đã dựa theo nhan sắc làm tốt phân loại, thật thật là quá thần kỳ. Vân Thừa Cảnh ở viện môn khẩu đứng một hồi lâu, hắn ngăn trở hộ vệ muốn đi gọi người động tác. Trong không khí ngọt nị mùi hương làm hắn nhớ tới đêm qua cảnh trong mơ, tầm mắt dừng ở thiếu nữ đen nhánh lượng lệ tóc dài thượng, ngón tay không khỏi nắm chặt. Chúng nó tầng phô ở tuyết trắng mỹ bối phía trên sẽ càng thêm mất hồn, đêm qua trong mộng tình hình hắn vĩnh viễn cũng khó có thể quên. Thượng quan Su Nhi thật vất vả tích lũy một chút khí mạch, lại bị nàng tiêu xài dùng để chế tác thiên nhiên mỹ nhan tài liệu. Nếu bị người khác biết, định là sẽ chê cười nàng vô tri. Phải biết rằng khí mạch chính là đả thông mạch môn mấu chốt. Cười xoay người, Thượng quan Su Nhi ánh mắt dừng hình ảnh ở viện môn khẩu dáng người vĩ ngạn nam nhân trên người. Hắn đứng ở nơi đó nhìn bao lâu? Vân Thừa Cảnh lòng đang nhìn đến Thượng quan Su Nhi kia một khắc, áy náy kinh hoàng. Thế gian này còn có như vậy mỹ nhân nhi? Âm thầm che rất nàng thịnh thế mỹ nhan, Vân Thừa Cảnh phát hiện đêm qua trong ngộng xuất hiện yêu tinh nhưng không phải ở chính mình trước mắt. Khoe miệng hiện lên một mạt hiểu ý tươi cười, Vân Thừa Cảnh bước đi tiến sân. Đào chi yêu yêu, trước kỳ hoa. Thượng quan tiểu thư mạnh khỏe, ta là Vân Thừa Cảnh, xin lỗi mạo muội tiến đến quấy rầy. Cảnh thái tử tán thưởng, thỉnh. Thượng quan Su Nhi chỉ cách đó không xa đình, nàng tự nhiên sẽ không đem nam khách mang nhập chính mình trong phòng. Vân Thừa Cảnh áp lực nội tâm kích động, chính là thanh âm này. Đêm qua câu lấy chính mình không bỏ nữ nhân chính là thanh âm này. Ngươi, ta. Hai người nhìn nhau cười, trong không khí bầu không khí thế nhưng có loại nói không nên lời sung sướng. Su Nhi muội muội, ngươi nói trước đi. Vân Thừa Cảnh không chút do dự sửa miệng, cái loại này nói không nên lời thân cận làm chính mình cũng rất là ngoài ý muốn. Cảnh thái tử, xin hỏi ngươi hay không mang đến cha mẹ ta tin tức. Thượng quan Su Nhi từ trước đến nay trực tiếp, hơn nữa chuyện này sự tình quan nàng sinh mệnh, tự nhiên qua loa không được. Ai cũng không nghĩ chính mình trên người suy một cái định khi bom, không phải sao. Vân Thừa Cảnh cười gật gật đầu, Thượng quan Su Nhi so với hắn trong tưởng tượng thông minh. Chính là, nàng vừa rồi dùng khí mạch là chuyện như thế nào. Rõ ràng chúng độc người trung thân đều không thể tu luyện, hơn nữa muốn thừa nhận thường nhân vô pháp thừa nhận đau đớn. Đích sắc phát hiện cha mẹ ngươi tung tích, bọn họ hẳn là thực mau liền phải đã trở lại. Vừa rồi, nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi ở sử dụng khí mạch. Ngươi làm như thế nào được? Vân Thừa Cảnh ánh mắt dừng ở Thượng quan Su Nhi trên trán, hắn căn bản không dám nhìn nàng đôi mắt. So sánh với Vân Thừa Cảnh hàm xúc, Thượng quan Su Nhi tự nhiên hào phóng mà nhìn về phía Vân Thừa Cảnh, trước mắt nam nhân trừ bỏ toàn thân khí thế bất phàm, đáy mắt thế nhưng khó được sạch sẽ, quan trọng là trên người hắn có một cổ dễ người hương vị. Làm Thượng quan Su Nhi tâm tình rất tốt. Ta cũng không biết sao lại thế này, hai ngày trước tỉnh lại quên mất rất nhiều chuyện, ngực đau đớn tựa hồ rời đi vị trí. Thượng quan Su Nhi không nói thẳng chính mình mất trí nhớ chuyện này, cảnh thái tử nếu muốn biết, không phải cái gì việc khó. Phương tiện làm ta nhìn xem sao. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đối y thuật lược có biết được. Có một cái trường kỳ nằm trên giường mẫu hậu, hắn không tự giác đối y thuật nhiều một phần chú ý thiên phú bãi tại nơi đó, Vân Thừa Cảnh vô luận học cái gì đều đặc biệt nhẹ nhàng. Thượng quan Su Nhi cười vươn chính mình cánh tay, tính toán đặt ở bàn đá thượng. Ai biết Vân Thừa Cảnh dùng khí mạch nhẹ nhàng mà nâng lên Thượng quan Su Nhi cánh tay, từ tay háo túi lấy ra một phương khăn tay phô ở mặt trên, lúc này mới nhẹ nhàng mà buông cổ tay của nàng. Ngón trỏ cùng ngón giữa đáp ở Thượng quan Su Nhi mạch đập phía trên, hắn thu hồi tâm thần chuyên chú mà điều tra Thượng quan Su Nhi tình huống thân thể. Này vốn cũng là hắn lần này tới Thủy Vân Thành mục đích, chính là tựa hồ cùng điểm xuất phát có điều bất đồng. Thượng quan Su Nhi có thể rõ ràng mà cảm thấy một cổ mát lạnh chung mang theo bạc hà vị hơi thở từ thủ đoạn lưu chuyển đến trái tim, cuối cùng phát ra đến toàn thân các nơi. Đây là một cổ chỉ đối nàng có chỗ lợi mà không có chút nào chỗ hỏng thuật khí. Phần 38. Trừ bỏ thông hướng đầu góc nơi nào đó hơi thở chịu trở, Thượng quan Su Nhi mặt khác các nơi đều khôi phục bình thường. Mang theo mê hoặc ánh mắt thu hồi tay phải, Vân Thừa Cảnh quan tâm hỏi, Su Nhi muội muội đây là bị cái gì kích thích sao? Ổ bệnh từ trái tim chuyển rời đến đầu, nói là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến cũng không quá. Ta không nhớ rõ phía trước rất nhiều chuyện. Kích thích nói. Ít nhất ta trong trí nhớ là không có. Thượng quan Su Nhi nhàn nhạt mà nhìn về phía Vân Thừa Cảnh, từ hôn cái gì hoàn toàn không tồn tại, vô luận là nguyên chủ vẫn là nàng chính mình, đều sẽ không để ý. Nay một điều tra, Vân Thừa Cảnh nhưng thật ra phát hiện Thượng quan Su Nhi độc đáo mà bẩm sinh điều kiện. Nếu không phải nàng từ nhỏ trúng độc, lúc này khí mạch tu luyện khẳng định sẽ vượt qua chính mình tiêu chuẩn. Vân Thừa Cảnh không khỏi nhìn về phía Thượng quan Su Nhi ánh mắt nhiều một tia yêu quý. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể khi dễ ngươi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn bắt lấy sáng sớm chuẩn bị tốt lễ vật, Su Nhi muội muội, sinh nhật vui sướng. Tuy rằng có điểm đến trễ, hy vọng ngươi có thể thích. Vân Thừa Cảnh mở ra đàn hương hộp, bên trong nằm một chi cả người thông thấu vòng tay. Thượng quan Su Nhi không chịu khống chế mà duỗi qua tay. Cầm lấy ánh ánh sáng lên vòng tay, thứ này, ta hẳn là ở nơi nào gặp qua mới đúng. Chương 43 thiếu thành chủ phế tài từ hôn thê. Này thuyết minh các ngươi chi gian có duyên. Vân Thừa Cảnh thật cao hứng chính mình đưa ra đi lễ vật được đến Thượng quan Su Nhi thích, đặc biệt nhìn đến nàng trực tiếp mang ở trên cổ tay, trên mặt hắn tươi cười gia tăng. Thượng quan Nhược Hy biết được cảnh thái tử ở thượng quan tổ trạch ở lại, lập tức tìm được rồi nhà mình ra ra. Ra ra, cảnh thái tử đến tột cùng cùng nhà của chúng ta có cái gì sâu xa. Sớm biết rằng liền không nên dọn ra tới. Nghe nói thái tử đoàn người trực tiếp vào thượng quan gia, đem cửa thành nên đón tấn thành chủ vức chi sau đầu. Cái này, ta cũng không biết. Thượng quan Hoành Vũ nào biết đâu rằng hắn cùng ca ca mới vừa phân ra, thái tử liền tới cửa. Hắn trong lòng âm thầm hối hận, không nên như vậy xúc động. Gia Gia, ngươi có thể đi hỏi đại Gia Gia. Thượng quan Nhược Hy cân nhắc chính mình muốn hay không trở về bái phỏng một chút chính mình phế tài đường tỷ. Hảo hảo hảo, nghe chúng ta ra Nhược Hy. Cháu gái hiện tại chính là chính mình trên tay quan trọng nhất quân cờ, thượng quan gia tộc thịnh vượng nhưng toàn dựa vào nàng. Vân Thừa Cảnh vào ở thượng quan gia ngày hôm sau, thượng quan gia ngạch cửa đều phải bị bái phỏng người dâm nát. Người gác cổng có thượng quan Hoành Huyên chỉ thị, đối với sở hữu bái thiếp tất cả đều lễ phép mà nhận lấy tới, tỏ vẻ thái tử một khi có rảnh, liền sẽ triệu kiến đại gia. Lúc này, ăn qua cơm sáng Vân Thừa Cảnh đang ở đuổi kịp quan Hoành Huyên thuyết minh chính mình cái thứ hai ý đồ đến. Phu hoàng ý tứ là tiếp Su Nhi muội muội đi đế đô sinh hoạt, một khi Diệp Đình thúc thúc trở về, mẫu hậu cùng Su Nhi muội muội có thể được đến nhất kịp thời cứu trị. Và lại, năm nay đế đô học viện mở ra chiêu sinh, làm Su Nhi muội muội đi đế đô học viện nghiệm thư cũng khá tốt. Thượng quan gia gia ngài xem như thế nào? Thượng quan Hoành Huyên trầm mặc trong chốc lát, hắn không có khả năng rời đi Thủy Vân Thành. Su Nhi nếu là một người đi đế đô, có thể hay không chịu khi dễ? Chuyện này, ta phải trưng cầu một chút Su Nhi ý kiến. Báo cáo gia chủ, thành chủ đại nhân tới. Người khác có thể đè nặng không cho tiến, nhưng là tấn phát sáng mặt mũi không thể không cho. Quản gia đã đem thành chủ đại nhân cấp đưa tới chính sảnh, chỉ chờ gia chủ qua đi xử lý. Thượng quan gia gia ngươi vội ngươi, ta không có việc gì. Nếu thành chủ không do nói muốn gặp chính mình, Vân Thừa Cảnh đơn giản làm bộ cái gì đều không có nghe được. Hắn là thái tử, tự nhiên có bưng cái giá tư bản. Thượng quan Hoành Huyên gật gật đầu, đi theo quản gia cùng nhau đi vào chính sảnh. Phía trước vốn dĩ đối tấn người nhà liền không có cái gì ấn tượng tốt, ở tấn muộn tu như thế vũ nhục Su Nhi sau, làm cho bọn họ vào cửa đã là cho đủ thành chủ mặt mũi. Tàn bộ đi vào chính sảnh, thượng quan Hoành Huyên khách khí nói, thành chủ đại nhân quang lâm hàn xá, không biết có cái gì an bài. Thượng quan gia chủ khách khí, ta hôm nay là cố ý tới đưa thư mời. 4 ngày sau quần anh hội, còn hy vọng ngài lao nhất định phải tham gia. Tấn phát sáng nguyên bản không có tính toán cấp thượng quan Hoành Huyên cái này lao thất phu phát thư mời. Hiện tại cảnh thái tử gần nhất, hắn không thể không có điều cố kỵ. Chỉ nhìn đến thượng quan Hoành Huyên một người lại đây, tấn phát sáng trên mặt biểu tình không phải rất đẹp. Thái tử lần này tới Thủy Vân Thành thái độ làm hắn nỗi lòng không chừng, muốn định bợ lấy lòng cũng tìm không thấy phương pháp. Đặc biệt là thượng quan gia tư thái, càng làm cho tấn quang huy buồn bực không thôi. Thành chủ khách khí, ta nơi nào xem như cái gì anh tài. Đã là nửa thanh thân thể xuống mồ người, thật sự là ngượng ngùng tham dự như vậy anh tài đại hội. Thượng quan Hoành Huyên nói làm chính sảnh không khí trở nên ngưng trọng lên, đây là rõ ràng không hưởng ứng thành chủ kêu gọi, trực tiếp cự tuyệt. Thượng quan gia chủ, ngài lời này đã có thể khiêm tốn. Thủy Vân Thành duy độc ngài một cái có thể mở ra 6 cái mạch môn cao thủ, ngài nếu là không đi, ta này quần anh hội cũng không có tổ chức ý nghĩa. Tấn phát sáng meo nheo mắt, lao thất phu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Làm không làm quần anh hội toàn xem thành chủ ngài ý tứ, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thượng quan Hoành Huyên trên người khí thế tản ra, chút nào không sợ hãi tấn phát sáng uy hiếp. Xé rách ra mặt mới càng tốt tiến hành kế tiếp hành động, hắn nhưng không tin tấn phát sáng khí độ. Hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết này thư mời đã sớm phát ra tới, chính mình này phân bất quá là lâm thời tăng thêm mà thôi. Ha ha, thượng quan gia chủ thật là khí phách 10 phần, rất có khí khai a. Tấn phát sáng cười cho chính mình tìm một cái bậc thang. Lão thất phu cho rằng thái tử sẽ ở bọn họ trong phủ chủ cả đời sao? Hai người tan rã trong không vui, trong lúc này, Vân Thừa Cảnh cũng rốt cuộc lộng minh bạch 2 ngày này Thủy Vân Thành phát sinh biến cố. Nói như vậy, ở Su Nhi sinh nhật cùng ngày tấn muộn tu trước mặt mọi người từ hôn hơn nữa hướng về phía trước quan Nhược Hy thổ lộ. Vân Thừa Cảnh bất quá là lặp lại một lần cấp dưới nói, hội báo người lại lập tức đứng thẳng thân thể. Thái tử giống như thực tức giận. Đúng vậy, thượng quan Su Nhi đương trường hộp máu hôn mê bất tỉnh, sinh nhật tiến hội cũng bỏ dở nửa chừng. Ngày hôm sau thượng quan gia tộc liền một phân thành hai. Trước mắt thượng quan Hoành Huyên chỉ phải tới rồi một cái y thuật chi thứ duy trì, mặt khác 2 chi thứ đều đứng ở thượng quan Hoành Vũ bên kia. Căn cứ trên mặt tình huống tới xem, thượng quan Hoành Huyên bên này lão, bệnh, thế lực đại không bằng trước, mà hắn đệ thượng quan Hoành Vũ không chỉ có 3 cái nhi tử, phía dưới còn có 6 cái tôn tử cùng một cái thiên phú pha cao cháu gái, huống chi thượng quan Nhược Hy phía sau đứng thiếu thành chủ. Vân Thừa Cảnh sắc mặt hoàn toàn đêm đen tới, Tấn gia chính là dẫn tới Su Nhi thiếu chút nữa chết đầu sỏ gây tội. Năm nay cấp nước Vân Thành mấy cái nhập học danh lạch. Vân Thừa Cảnh nhàn nhạt mà mở miệng. Hồi thái tử, hai cái. Thu hồi phía trước căn bài, năm nay Thủy Vân Thành một cái danh lạch đều không cho. Muốn tiến đế quốc học viện, vậy lấy ra thật bản lĩnh tới. Cử đi học danh lạch một chuyện vốn dĩ liền không có chính thức thông chi, nhưng là mọi người đều biết đây là cấp các thành chủ phúc lợi. Hiện tại đột nhiên hủy bỏ Thủy Vân Thành báo đưa danh lạch, đủ để thuyết minh thái tử thái độ. Vân Thừa Cảnh không tự chủ được lại lần nữa đi vào thượng quan Su Nhi viện môn khẩu, dùng ánh mắt ý bảo cửa hộ vệ không cần thông báo, hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa. Tiểu thư, này đó thật sự đều là dùng ngày hôm qua cánh hoa làm. Quá mỹ. Tiểu thư thanh âm mềm mại mà dẫn dắt xuống bái. Thân là chín mạch môn cao thủ, muốn nghe rõ trong nhà đối thoại không cần quá đơn giản. Hộ vệ thần sắc quái dị mà nhìn nghiêng thai lắng nghe thái tử, hắn đây là yêu thầm nhà mình tiểu thư sao? Đây là son môi, đây là má hồng, đây là mắt ảnh, đây là cao quan phấn, ai nha, ta nói ngươi cũng không biết. Nhanh lên tới, ta giúp ngươi thử xem. Thượng quan Su Nhi thanh âm làm Vân Thừa Cảnh trong lòng vừa động, phảng phất uống xong một ly mang mật nước ngọt. Tiểu thư, cũng không dám làm ngươi giúp ta thượng trang. Tiểu thư tựa hồ đã chịu kinh hách. Nhanh lên lại đây, bôi trên ngươi trên mặt ta mới biết được hiệu quả. Ngoan, nghe lời. Vân Thừa Cảnh liên tưởng đến phòng nội tình hình, không khỏi thả lỏng trên mặt biểu tình. Nàng luôn là như vậy rộng rãi, nếu là đổi làm đế đô quý nữ, tao ngộ như vậy xui xẻo sự tình đã sớm buồn bực không vui. Rời đi viện môn khẩu trở lại chính mình lâm thời cư trú sân, Vân Thừa Cảnh đối chính mình ám vệ an bài nói, đi đem đế đô tốt nhất son phấn thu thập lên đặt ở Bắc Uyển, còn có các quý nữ thích tiểu ngọn ý, bọn nhỏ mê chơi món đồ chơi, đều chuẩn bị tốt. Tấn Phát Sáng ở thượng quan tổ trạch bị khí, về nhà tức giận đến trực tiếp tạp một bộ trà cụ. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì thượng quan Hoành Huyên vắng họp từ bỏ chính mình bồi dưỡng thế lực quần anh hội. Một ngày nào đó, Lao Thất Phu sẽ quỳ xuống tới cầu hắn. Phu thân. Tấn Muộn Tu nhìn đến đầy đất hỗn độn hoảng sợ. Có việc. Tấn Phát Sáng sắc mặt vẫn như cũ thanh hắc. Thượng quan lão gia chủ cự tuyệt tham gia quần anh hội. Ngài không đáng như vậy sinh khí. Hắn không nghe lời, chúng ta có thể một lần nữa đem thượng quan tân gia chủ nâng dậy.